Hừ, Bát Tinh Thánh Nguyên thì như thế nào, coi như là Bát Tinh Thánh Nguyên thiên tài, cũng không khả năng đồng thời tu luyện bốn bản thánh kiếm thuật. Mọi người nghe được Dịch Thu thân phận sau, theo lúc đầu khiếp sợ, từ từ trở thành tiếc hận. Một cái trăm năm khó gặp thiên tài kiếm đạo, nhưng phải muốn tu luyện bốn loại thánh kiếm thuật, đây quả thực là phí phạm thiên phú. Lúc này liền ở trong đám người, Lâm Thiên Hảo cũng thấy như vậy một màn, trong lòng cười lạnh nói, thằng ngu này, rõ là không biết tự lượng sức mình, cho rằng Bát Tinh Thánh Nguyên liền vô địch thiên hạ sao? Tu luyện bốn loại thánh kiếm thuật, rõ là chính mình tìm đường chết. Bất quá nói chuyện cũng tốt, gia hỏa này biểu hiện càng kém, đối với ta mà nói cũng liền càng tốt. Dâu bạc lão giả xem Dịch Thu một cái, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Dịch Thu, lấy ngươi thiên phú, tu luyện một loại thánh kiếm thuật hẳn là liền đầy đủ, không cần thiết tu luyện nhiều như vậy thánh kiếm thuật, như vậy đối ngược lại không tốt. Dịch Thu nghe vậy, chỉ có thể nhịn cười cười, thuận miệng nói ra, tiền bối yên tâm, ta tự có chừng mực. Khái khái, đã như vậy, vậy ngươi thì lấy đi đi, bất quá sau đó đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đồng tu bốn loại thánh kiếm thuật, cuối cùng ngược lại sẽ hại chính ngươi. Nói xong, tóc trắng lão giả liền đem bốn bản thánh kiếm thuật giao cho Dịch Thu, không cần phải nhiều lời nữa. Dịch Thu thấy vậy, đem thánh kiếm thuật hết thảy thu, sau đó mặt không chút thay đổi ly khai, mà Lăng Vũ Phi cũng theo Dịch Thu rời đi. Trở lại biệt viện, Dịch Thu liền chui vào gian phòng của mình trong. Ngồi ở đầu giường, đem bốn bản cơ sở thánh kiếm thuật phân biệt lấy ra, sau đó đem này bốn bản kiếm quyết từng cái xem lướt qua một lần. Hắn phát hiện này bốn bản cơ sở thánh kiếm thuật, trừ bản kia Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm có chút phức tạp ở ngoài, hắn ba quyển kiếm quyết dường như rất đơn giản, chỉ cần có thể đem kiếm đạo ý cảnh cùng các loại thuộc tính ý cảnh hoàn mỹ dung hợp, muốn luyện thành không khó lắm. Đặc biệt lấy hắn lực lĩnh ngộ, ba quyển thánh kiếm thuật tu luyện tuyệt đối có thể không cần tốn nhiều sức. Còn như Cuồng Phong Cựu Điệp Trảm, hắn cũng có đầy đủ tự tin có khả năng đem luyện thành. Dù sao có đế hồn thạch hắn, thánh hồn lực xa phi thường người có thể so với. Sở dĩ hắn lúc này lo lắng duy nhất chính là nên như thế nào học được đem kiếm đạo ý cảnh cùng tiên thiên thánh nguyên ý cảnh hoàn mỹ dung hợp. Ngẫm lại, Dịch Thu quyết không chừng phải đi tìm kiếm Lăng Các Chủ, lấy Lăng Các Chủ đối kiếm đạo tạo nghệ, tuyệt đối có thể giúp hắn. Tìm được Lăng Các Chủ, Dịch Thu nói rõ ý đồ đến. Lăng Các Chủ không nói thêm gì, mà là đem Dịch Thu dẫn vào một gian phong bế mật thất. Nơi này là vi sư thường ngày tu luyện bế quan mật thất, bốn phía thiết trí cấm chế cường đại, ở chỗ này gây ra bao lớn tiếng động, cũng sẽ không có người biết. Lăng Các Chủ mắt sáng lên, tiếp tục nói, ta hiện tại sẽ dạy ngươi thế nào đem kiếm đạo ý cảnh cùng tiên thiên ý cảnh hoàn mỹ dung hợp. Ngươi xem tốt. Lăng Các Chủ đang nói rơi xuống, tại trong thức hải nháy mắt bắn ra hai cổ cường đại ý cảnh, một cổ sắc bén hết sức kiếm đạo ý cảnh, mà đổi thành bên ngoài một cổ còn lại là vô hình vô chất phong đạo ý cảnh, như có cuồng phong gào thét. Lưỡng đại ý cảnh mới đầu là tách rời trạng thái, bất quá rất nhanh tại Lăng Các Chủ thao túng phía dưới, lưỡng đại ý cảnh lực dung hợp, trong sát na một loại đặc biệt ý cảnh xuất hiện. Thật phong kiếm ý. Lưỡng đại ý cảnh dung hợp, sau đó xuất hiện ý mới cảnh. Đây cũng là hoàn mỹ dung hợp sao? Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng trong nháy mắt minh bạch kiếm ý dung hợp khái niệm. Bất quá hắn cũng biết, muốn làm được Lăng Các Chủ như vậy ung dung tự nhiên, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Lăng Các Chủ đem lưỡng đại ý cảnh thu hồi, trong mật thất lại lần nữa an tĩnh lại, sau đó xem Dịch Thu một cái, nói, hiện tại ngươi biết nên làm như thế nào sao? Dịch Thu mắt sáng lên nói, đa tạ sư tôn, đệ tử minh bạch. Chương 1095, Thánh kiếm thuật tiểu thành. Hừm, đã như vậy, vậy ngươi ở nơi này tu luyện đi, cái này phòng tu luyện là ta bế quan thời điểm dùng, hôm nay giao cho ngươi, ngươi cần tu luyện kiếm đạo thời điểm liền có thể tới nơi này tu luyện. Lăng Tiêu Các Chủ nhàn nhạt nói xong, sau đó liền đồng bền ly khai. Như vậy toàn bộ trong mật thất liền chỉ còn dư lại Dịch Thu một người. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó mắt sáng lên, dựa theo Lăng Tiêu Các Chủ hình dạng, đem liệt hỏa ý cảnh cùng kiếm đạo ý cảnh toàn bộ thả ra ngoài. Toàn bộ mật thất nhất thời bị hai cổ cường đại ý cảnh chiếm lĩnh. Lập tức Dịch Thu bắt đầu đem này hai loại ý cảnh tiến nhập dung hợp. Chỉ là lưỡng đại ý cảnh dù sao hoàn toàn bất đồng, muốn đem hai người dung hợp vào một chỗ, nói dễ vậy sao? Cũng may là Dịch Thu lực lĩnh ngộ kinh người. Vì vậy tại thử nghiệm vô số lần sau, lưỡng đại ý cảnh rốt cục có một tia dung hợp dấu hiệu. Một chút có liệt hỏa ý cảnh đặc biệt kiếm đạo ý cảnh xuất hiện. Tuy là này sở ý cảnh cực kỳ nhỏ yếu, nhưng là lại cũng để cho Dịch Thu hưng phấn thuần chất. Vì vậy, Dịch Thu càng là tự tin hơn gấp trăm lần tu luyện. Một canh giờ, hai giờ, thời gian liền như vậy từng điểm trôi qua, rất nhanh Dịch Thu tại trong mật thất trọn bế quan 7 ngày, liệt hỏa kiếm ý rốt cục hoàn thành. Cảm thụ được lưỡng đại ý cảnh dung hợp sau liệt hỏa kiếm ý, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, liệt hỏa kiếm ý rốt cục ngưng luyện hoàn thành, như vậy, chỉ cần dựa theo loại phương pháp này, ta có thể tại trong vòng 1 tháng, đem tứ đại kiếm ý toàn bộ tu thành. Bất quá trước đó, ta còn là trước cảm thụ một chút này liệt hỏa kiếm ý lợi hại. Dịch Thu mắt sáng lên, bàn tay cuốn trong lúc đó, hư không kiếm tế xuất, chợt cầm hư không kiếm thần tốc huy động. Từng đạo kiếm khí màu đỏ thắm theo hư không kiếm ở trên tán phát ra, trong sát na quét bốn phía, đánh vào bốn phía trên vách tường, nháy mắt vỡ ra được, phàm là bị kiếm quang bổ trúng địa phương, đều tản mát ra từng luồng khói đen, phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua. Đây cũng là liệt hỏa kiếm ý sao? Cho dù phổ thông kiếm quang, tại rót vào liệt hỏa kiếm ý sau, đều có thể uy lực tăng gấp bội, chẳng những kiếm quang càng thêm lợi hại, hơn nữa có liệt hỏa ý cảnh lực lượng, này liệt hỏa kiếm ý quả nhiên cùng người khác bất đồng, nếu là ta tại đem xích hỏa kiếm quyết luyện thành, không biết sẽ có thế nào uy lực. Dịch Thu mắt sáng lên, mơ hồ có chút mong đợi. Bất quá hắn biết, nếu muốn đem một môn thánh kiếm thuật luyện thành, cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, cho nên dưới mắt, chủ yếu nhất vẫn là trước tiên đem hắn tam đại kiếm ý ngưng luyện lại nói. Còn như thánh kiếm thuật, cùng kiếm ý sau khi dung hợp hoàn toàn, tu luyện nữa không muộn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu bắt đầu dung hợp hắn ba loại kiếm ý. Chọn thời gian một tháng trong, Dịch Thu trừ mỗi sáng sớm theo hắn mấy vị sư huynh đệ đến Lăng Tiêu các chủ phía trước nghe giải kiếm đạo, hắn thời gian toàn bộ dùng để dung hợp kiếm ý. Rốt cục tại một tháng sau, Dịch Thu đem tật phòng, lực lượng, huyền thủy, liệt hỏa tứ đại kiếm ý toàn bộ dung hợp đi ra, đồng thời có thể hoàn toàn tự nhiên vận dụng. Lúc này nếu như hắn kiếm đạo cao thủ biết nói, không được kinh ngạc đến ngây người không thể. Phải biết rằng, coi như là thiên tài kiếm đạo, tại thời gian một tháng trong, cũng nhiều nhất dung hợp một loại kiếm ý mà thôi, nhưng mà Dịch Thu nhưng dung hợp ra bốn loại kiếm ý, này lĩnh ngộ quả thật nghịch thiên. Hiện tại tứ đại kiếm ý đã luyện thành, kế tiếp chính là tu luyện thánh kiếm thuật. Ngồi ở trong mật thất, Dịch Thu mắt sáng lên sau, liền đem thánh kiếm thuật xích hỏa kiếm quyết lấy ra. Thánh kiếm thuật xích hỏa kiếm quyết chỉ có thể có liệt hỏa kiếm ý người mới thích hợp tu luyện. Bộ này thánh kiếm thuật tuy là uy lực không bằng cuồng phong cựu điệp trảm, nhưng là lại tính sát thương cực đại, hơn nữa chủ yếu nhất là bộ này thánh kiếm thuật phải so cuồng phong cựu điệp trảm đối lập nhau đơn giản nhiều. Lúc này trước luyện thành một cái đơn giản lại nói, Dịch Thu đem xích hỏa kiếm quyết công pháp mấu chốt toàn bộ quen thuộc một lần sau, liền đem chọn bộ thánh kiếm thuật công pháp mấu chốt ghi vào trong đầu. Dịch Thu hít sâu một hơi, sau đó dựa theo xích hỏa kiếm quyết công pháp mấu chốt bắt đầu tu luyện. Đã đem 3 ngày sau, một đạo nóng rực kiếm quang phá không mà ra, trên mặt đất lưu lại một cái nóng rực kiếm lộ, chém ở mật thất một bên trên vách tường, kiếm khí màu đỏ thắm nổ bể ra đến, hỏa diễm kiếm khí tàn phá bừa bãi ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ mật thất, hóa thành một mảnh nóng rực biển lửa. Mà vách tường kia, mặc dù có cấm chế bảo hộ, không có vỡ vụn, nhưng là lại lưu lại một đen kịt tân ký. Xích hỏa kiếm quyết tiểu thành. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Mỗi một loại thánh kiếm thuật đều có 4 cái cấp bậc, đó chính là tiểu thành, tinh thông, đại thành, đỉnh phong. Ngắn ngủi trong thời gian 3 ngày, Dịch Thu liền đem thánh kiếm thuật xích hỏa kiếm quyết luyện đến cảnh giới tiểu thành. Dịch Thu tại kiếm đạo lực lĩnh ngộ ở trên trình độ kinh khủng, có thể thấy được chút ít. Xích hỏa kiếm quyết tuy nhiên tiểu thành, thế nhưng còn chưa đủ để lấy để cho ta tại đồng cấp thánh giả trong đó đứng vững được bước chân, ta còn là phải nhanh một chút đem hắn 3 cái kiếm quyết cũng đều mau chóng luyện thành mới được. Nói làm liền làm, kế tiếp thời gian, Dịch Thu liền tu luyện hắn 3 loại thánh kiếm thuật. Không tới 7 ngày, Dịch Thu liền đem ngoài ra 2 loại thánh kiếm thuật cũng luyện đến cảnh giới tiểu thành, còn như cuồng phong cựu điệp trảm, phải so hắn thánh kiếm thuật phức tạp hơn nhiều, sở dĩ Dịch Thu dùng trọn thời gian nửa tháng, mới đưa cuồng phong cựu điệp trảm trước tam trảm luyện thành. Như vậy, Dịch Thu trong phòng tu luyện bế quan 2 tháng lâu, rốt cục đem 4 loại thánh kiếm thuật toàn bộ luyện đến cảnh giới tiểu thành. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, mắt sáng lên, nói, 4 loại thánh kiếm thuật rốt cục đều đạt đến cảnh giới tiểu thành, hẳn là đủ để ứng phó một đoạn thời gian, hơn nữa bằng vào ta hiện tại tu vi cùng kiếm đạo ý cảnh, cũng không cách nào đem này 4 loại thánh kiếm thuật luyện đến tinh thông cấp bậc, lúc này nên làm sự tình chính là tăng cao tu vi cùng kiếm đạo ý cảnh. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nói thêm gì nữa, ly khai tu luyện mật thất. Ly khai mật thất, Dịch Thu đang định trở về phòng, trên đường nhưng gặp Lăng Vũ Phỉ. Lăng Vũ Phỉ thấy Dịch Thu, chào đón, đôi mắt đẹp lập lòe nói, "Dịch Thu, trong khoảng thời gian này, ngươi đang bận rộn gì, cả ngày cũng không thấy ngươi bóng dáng, không có chạy đến đâu trong lười biếng đi đi." Dịch Thu cười nói, "Sư tỷ nói giỡn, ta chẳng qua là đang tu luyện thánh kiếm thuật mà thôi." "Tu luyện thánh kiếm thuật?" Lăng Vũ Phỉ đại mi hơi kích động xuống, trong con ngươi lướt qua vẻ kinh dị, nói, "Đã như vậy, sư đệ này 2 tháng trong, kiếm pháp tất nhiên tinh tiến nhiều đi, không bằng cùng sư tỷ luận bàn một chút, làm cho sư tỷ nhìn một chút ngươi này 2 tháng thành quả tu luyện thế nào." Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức mắt sáng lên, nói thật, hắn cũng đang muốn nhìn một chút bản thân 2 tháng thành quả tu luyện, dù sao trong khoảng thời gian này, hắn cũng chỉ là xa rời thực tế mà thôi, hắn này 4 cái thánh kiếm thuật uy lực đến thế nào, hắn vẫn chưa biết được. "Đã như vậy, vậy làm phiền sư tỷ, bất quá chúng ta cũng không thể ở chỗ này luận bàn đi." Lăng Vũ Phỉ cười nói, "Nói đùa, nơi này đương nhiên không được, bất quá ta biết địa phương có thể, ngươi đi theo ta đi." Chương 1096, khiêu khích. Tại Lăng Vũ Phỉ dưới sự dẫn dắt, Dịch Thu đi tới một chỗ diện tích chân có mấy chục dặm trên quảng trường. Đương nhiên đây không phải là phổ thông quảng trường, bên trong đống chốc xúc lập từng ngọn khổng lồ lôi đài, những lôi đài này đều là do cự thạch dựng mà thành, từng cái đều diện tích cực đại, có thể so một cái loại nhỏ quảng trường, mà dạng lôi đài cũng là chừng mấy chục nhiều. Lúc này, liền không ít trên lôi đài có thánh giả tỷ đấu lấy, mà ở những thứ kia chúng quanh lôi đài thì vây quanh không ít người vây xem. Đây là địa phương nào? Dịch Thu ngẩn người một chút, sau đó hiếu kỳ hỏi. Đây là kiếm vũ các diễn võ trận, là kiếm vũ các chuyên môn dùng để cho đệ tử luận bàn tài nghệ địa phương. Lăng Vũ Phỉ hé miệng cười nói, những lôi đài này đều do rất cấm chế cường đại bảo hộ, sở dĩ ở chỗ này không cần phải lo lắng sẽ tổn hại thứ gì. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Lăng Vũ Phỉ dẫn hắn tới nơi này, xác định ở loại địa phương này luận bàn, liền không cần phải lo lắng hắn, hoàn toàn có thể buông tay chân ra. Thoạt nhìn người sư tỷ này, cũng không phải là đơn giản hơn thăm dò hắn thoáng cái, mà là phải với hắn quyết tâm. Bất quá nói chuyện cũng tốt, Dịch Thu chính cần một cái cường đại một điểm đá thử vàng, bằng không nói, coi như thắng, hắn cũng cảm giác không ra thực lực của chính mình hiện tại chân chính thế nào. Mà Lăng Vũ Phỉ đúng lúc là một cái thí sinh thích hợp. Nghĩ tới đây, Dịch Thu chiến ý thuần chất, nói, đã như vậy, sư tỷ chúng ta chọn một lôi đài đi. Lăng Vũ Phỉ thấy vậy, mỉm cười, Dịch Thu sư đệ thoạt nhìn rất tự tin, bất quá coi như người thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là sư tỷ đối thủ của ta. Dịch Thu thản nhiên nói, vậy cũng không hẳn, ai mạnh ai yếu, chỉ có thử qua mới biết được. Lăng Vũ Phỉ nghe vậy, cười lắc đầu, lập tức làm tay hướng về nơi xa xa xa nhất chỉ nói, liền cái kia lôi đài đi. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy lôi đài không có một bóng người, hơn nữa chỗ có chút hẻo lánh, vừa lúc thích hợp hai người luận bàn, vì vậy không nói gì, gật gật đầu nói, được, vậy chỗ ấy đi. Lập tức, Lăng Vũ Phỉ cùng Dịch Thu hướng về cái kia lôi đài đi tới. Nhưng mà liền hai người không đợi đi tới lôi đài thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, một giọng nói theo hai người phương hướng phía sau truyền đến. Lăng sư muội, chúng ta thế nhưng thật có duyên phận, dĩ nhiên tại gặp ở nơi này ngươi. Đang nói rơi xuống, Lăng Vũ Phỉ cùng Dịch Thu không khỏi nhìn lại, chỉ thấy sau lưng bọn họ cách đó không xa, đông chốc đi tới đoàn người. Mà người nói chuyện, đúng là người đi đường này trong đó, dẫn đầu một cái tử sam nam tử. Nam tử này tuấn mỹ bất phàm, tóc dài màu tím, theo gió phiêu lãng, trắng non mang trên mặt vài phần cao ngạo. Thấy nam tử này, Lăng Vũ Phỉ đại mi nhất thời nhíu lại, trong con ngươi không dễ dàng phát giác thoáng qua một tia chán ghét. Mà Dịch Thu cũng là không có đem lực chú ý đặt ở trên người người này, ánh mắt thì rơi vào nam tử tuấn mỹ bên cạnh một người tuổi còn trẻ nam tử trên thân. Người này không là người khác, đúng là cái kia Lâm thiếu thành chủ Lâm Thiên Hảo. Lúc này Lâm Thiên Hảo tự nhiên cũng thấy Dịch Thu, con ngươi trong đó nhất thời lướt qua một chút băng lãnh ý. Lăng Vũ Phỉ xem tử sam nam tử một cái nói, Tiết sư huynh thật đúng là bám dai như địa, ta đi tới chỗ nào, Tiết sư huynh đều theo tới đâu phải. Tử sam nam tử nghe nói như thế cũng không tức giận, chân mày nhăn lại, cười nói, sư muội nói giỡn, chúng ta rõ là vô tình gặp được. Hừ, phải không? Lăng Vũ Phỉ hừ lạnh một tiếng nói, đã như vậy, không biết Tiết sư huynh đến diễn võ trận có chuyện gì đây? Tử sam nam tử nói, ta là mang ta một cái mới tới sư đệ, tu luyện một chút kiếm pháp, Thiên Hảo, đi ra bái kiến thoáng cái Lăng sư tỷ. Lâm Thiên Hảo nghe vậy đi tới, hướng về phía Lăng Vũ Phỉ khẽ thi lễ nói, Thiên Hảo bái kiến Lăng sư tỷ, nghe tiếng đã lâu Lăng sư tỷ chính là kiếm vũ các đệ nhất mỹ nữ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Lăng Vũ Phỉ nghe được Lâm Thiên Hảo lời định nọt, chẳng những không có mảy may cao hứng, trong mắt ngược lại thoáng qua vẻ chán ghét, chỉ là khẽ gật gật đầu, xem như là đáp lại, sau đó xoay người hướng về phía bên cạnh Dịch Thu nói, Dịch Thu, chúng ta đi thôi. Dịch Thu ô hát một tiếng, không nói hai lời liền suy nghĩ ly khai. Nhưng mà đúng vào lúc này, tử sam nam tử nhưng thân thể lắc lư một cái, ngăn ở Dịch Thu trước người, sau đó nói, chậm đã. Lăng Vũ Phỉ nhướng mày, trầm giọng nói, Tiết vô tình, ngươi đây là ý gì? Tử sam nam tử cười cười, ánh mắt lập tức rơi vào Dịch Thu trên thân, nói, ngươi tiểu là cái kia bắt tinh thánh nguyên thiên tài Dịch Thu. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói, là thì như thế nào, Tiết sư huynh có chuyện gì? Hừ, mặc dù ngươi là bắt tinh thánh nguyên thiên tài, cũng có thể biết tôn sư trọng đạo, nhìn thấy sư huynh, cũng không đi lên chào hỏi, Dịch Thu sư đệ chẳng lẽ là không có đem ta để vào mắt sao? Tử sam nam tử khí sắc không tốt chất vấn. Dịch Thu nghe vậy, trong lòng cười nhạt không thôi, người này từ đầu đến cuối thế nhưng cũng không có xem qua hắn một cái. Lúc này nhưng đi lên chất vấn hắn, rõ ràng chính là cố tình bới móc. Mà người này bới móc lý do, Dịch Thu tự nhiên cũng là lòng biết rõ. Chẳng qua là nhìn hắn cùng Lăng Vũ Phỉ đi tương đối gần, trong lòng khó chịu mà thôi. Lại thêm hắn hôm nay danh tiếng tại kiếm vũ các rất lớn, làm cho cái này Tiết vô tình cảm thụ được đe dọa, cho nên muốn nhân cơ hội này nhục nhã thoáng cái hắn a. Bất quá Dịch Thu mặc dù không ưa thích gây chuyện thị phi, thế nhưng cũng không đại biểu sợ phiền phức. Nhàn nhạt nhìn tử sam nam tử một cái, Dịch Thu cười lạnh nói, các hạ nói dỡ đi. Dịch Mội chỉ có ba cái sư huynh cùng một sư tỷ, không biết lúc nào lại thêm ra tới một cái. Mọi người vừa nghe, thì biết rõ Dịch Thu chỉ tất nhiên là Lăng các chủ đệ tử. Nghe nói như thế, tử sam nam tử khí sắc nhất thời có chút khó xử nhiều, phải biết rằng lấy hắn tại kiếm vũ các thân phận cùng thực lực, lại có bao nhiêu người muốn tranh lấy quản hắn đều một tiếng sư huynh, đều không có cơ hội, nhưng mà hôm nay lại bị một tên tiểu tử trước mọi người coi nhẹ, như thế nhục nhã, làm sao có thể nhẫn. Lúc này bốn phía người, càng là giật mình không thôi, cái này Dịch Thu quả thật cuồng vọng. Thậm chí ngay cả Tiết vô tình mặt mũi đều không cho. Lâm Thiên Hảo mắt sáng lên, nhân cơ hội đứng ra, chỉ vào Dịch Thu nói, Dịch Thu, ngươi cũng quá cuồng vọng điểm đi, Tiết sư huynh chính là kiếm vũ các top 10 cường giả, tu vi đã đạt đến thánh giả hậu kỳ, kiếm đạo ý cảnh càng là đạt đến cao cấp, lẽ nào còn chưa có tư cách làm sư huynh ngươi sao? Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, nói, xin lỗi, ta nói rồi, sư tôn ta là Kiếm Vũ các Lăng Tiêu các chủ, sư huynh của ta cũng chỉ có 3 người, về phần người khác, vô luận thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không liên quan gì tới ta, sư tỷ chúng ta đi thôi. Nhưng mà một bên Lăng Vũ Phỉ còn chưa mở miệng, Tử Sam nam tử nhưng dẫn đầu nói, đã sớm nghe nói, Dịch Thu sư đệ thiên phú dị bẩm, người mang bắt tinh thánh nguyên, đồng thời xông đến 4 tầng kiếm ý tháp, hôm nay Tiết Mẫu ngược lại rất muốn mở mang kiến thức Dịch Thu sư đệ thực lực, có phải là thật hay không có mạnh như vậy, Dịch Thu sư đệ, có dám cùng Tiết Mẫu luận bàn một chút. Tử Sam nam tử mang trên mặt vài phần lãnh nạo vẻ nhìn Dịch Thu, ánh mắt mang theo thuần chất khiêu khích. Dường như lại nói tiểu tử, ngươi dám tiếp sao? Chương 1097, kiếm ý khắc chế. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, hắn lại không phải một cái kẻ đần độn, lấy hắn tu vi, coi như có 4 cái thánh kiếm thuật cũng không khả năng là một cái thánh giả hậu kỳ, đồng thời nắm giữ cao cấp kiếm đạo thánh giả đối thủ, sở dĩ hắn mới không có ngốc bẹp đi ứng chiến. Dịch Thu cười nhạt một cái nói, các hạ thật là đủ không biết xấu hổ, một cái thánh giả hậu kỳ người, nhưng tới tìm ta cái này đệ tử mới nhập môn luận bàn kiếm thuật, lẽ nào ngươi cũng không sợ bị người chê cười? Lời này vừa nói ra, vây xem người đều lộ ra tán thành biểu tình. Một là mới nhập môn thánh giả, mà cái khác cũng đã tại kiếm đạo tu luyện rất nhiều năm thiên tài, này hai vốn là không ở cùng chạy một đường, mà Tiết Vô Tình nhưng phải tìm Dịch Thu luận bàn, xác thực hơi quá đáng. Lăng Vũ Phỉ càng là hư lạnh một tiếng nói, Tiết Vô Tình, ngươi một cái thánh giả hậu kỳ người, nhưng tới tìm ta sư đệ tỷ thí, cũng quá khi dễ người điểm, không bằng ta với ngươi nhất chiến thế nào? Tiết Vô Tình nghe thế, ánh mắt lập lòe xuống nói, ha ha, Lăng sư muội không nên kích động, ta chỉ nói là phải cùng Dịch Thu sư đệ luận bàn một chút mà thôi, ngươi đã thấy được không công bình, vậy ta đổi một người là được. Nói xong, Tiết Vô Tình quay đầu đi xem bên cạnh một cái lạnh lùng nghiêm nghị nam tử một cái, nói, Vương sư đệ, ngươi đi cùng Dịch Thu sư đệ luận bàn thoáng cái thế nào? Họ Vương nam tử gật đầu, không nói hai lời, đi tới, trên người người này tản ra một cổ cường đại thanh khí ba động, tuy là còn không bằng Tiết Vô Tình, nhưng là lại cũng có thể tại thánh giả trung kỳ tả hữu. Mà Lăng Vũ Phỉ nhìn một cái, cả giận nói, Tiết Vô Tình, ngươi không lên quá phận. Tiết Vô Tình cười lạnh nói, Lăng sư muội, Vương sư đệ tu vi chỉ có thánh giả trung kỳ mà thôi. Nếu như cái này cũng không dám nói tiếp, vậy ngươi vị này bắt tinh thánh nguyên sư đệ, có phải hay không cũng quá gan nhỏ một chút, đương nhiên nếu như hắn muốn làm rùa đen rút đầu nói, chúng ta cũng không ở ý. Tiết Vô Tình nói, lập tức đưa tới một trận chói hai tiếng cười ầm. Cái gì bắt tinh thánh nguyên thiên tài, liền một cái thánh giả trung kỳ cũng không dám tiếp, ta xem ra hỏa này cũng chính là thiên phú tốt một ít ta. Đúng vậy, loại này can đảm, cũng dám coi nhẹ chúng ta Tiết sư huynh, rõ là không biết tự lượng sức mình. Hừ hừ, bắt tinh thánh nguyên thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Tiếng rêu cợt liên tục vang lên, xử được Lăng Vũ Phỉ giận không kèm được, thế nhưng không thể làm gì, chỉ phải xem Dịch Thu, nói, Dịch Thu sư đệ, chúng ta đi, không cần cùng những người này không chấp nhận. Nhưng mà Dịch Thu nhưng lắc đầu, hiện tại hắn nếu quả thật tại lui bước nói, thật sự bị người xem như rùa đen rút đầu, đến lúc đó chẳng những hắn sẽ trở thành trò cười, liền Lăng các chủ danh dự cũng sẽ bị tổn thương. Hơn nữa hắn hiện tại chính cần một cái đối thủ tới thử nghiệm hắn mấy tháng này thành quả tu luyện, người trước mắt này tu vi chỉ có thánh giả trung kỳ, thực lực vừa lúc. Hơn nữa hắn cũng không cần có chút cô kỵ đả thương đối phương, có thể buông tay chân ra, người này ngược lại một cái tuyệt hảo đá thử vàng. Vì vậy, Dịch Thu tự nhiên không có cự tuyệt lý do. Hừ, ngươi đã chính mình tự tìm phiền phức, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Dịch Thu trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó đi tới trước, từ tốn nói, được, ta đáp ứng. Cái gì? Một bên Lăng Vũ Phỉ ngẩn người một chút, lập tức mặt cười biến sắc, vội vàng nói, Dịch Thu, không muốn vờ ngớ ngẩn, người này không như ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Người này thế nhưng Kiếm Vũ Các có chút nổi danh thiên tài kiếm đạo, tuy là tu vi chỉ có thánh giả trung kỳ, thế nhưng kiếm đạo ý cảnh dĩ nhiên đạt đến trung cấp, thực lực tại Kiếm Vũ Các đủ để lên trăm người đứng đầu. Dịch Thu đối Lăng Vũ Phỉ hơi cười cợt, nói: "Sư tỷ yên tâm, ta cũng không như ngươi tưởng tượng yếu như vậy, ta có phương pháp đánh bại người này." Lăng Vũ Phỉ thấy Dịch Thu nụ cười tự tin, nhất thời sững sờ, hiển nhiên không biết Dịch Thu tự tin đến từ đâu. Mà ở nơi này ngẩn người thần công phu, Dịch Thu đã lắc mình lên lôi đài, hướng về phía họ Vương nam tử nói: các hạ có thể lên đến. Họ Vương nam tử ánh mắt hơi co rụt lại, hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hơi lay động thoáng cái, liền xuất hiện tại Dịch Thu đối diện. Thấy vậy, Lâm Thiên Hảo có chút lo lắng nói, Tiết sư huynh, tiểu tử này bản lĩnh rất mạnh, ngươi thật nếu để cho Vương sư huynh với hắn tỉ thí. Vạn nhất Vương sư huynh bại nói, chúng ta chẳng phải là ném đại nhân. Tiết Vô Tình cười nói, Lâm sư đệ, ngươi yên tâm đi, ta đây vị Vương sư đệ cũng không phải là ngươi tưởng tượng vậy yếu, thực lực của hắn, ngay cả ta cũng không dám khinh thường. Sở dĩ tiểu tử này mới có thể nhập cửa không tới 3 tháng, tại sao có thể là Vương sư đệ đối thủ? Lâm Thiên Hào nghĩ cũng phải, lấy hắn thiên phú, thời gian dài như vậy, cũng mới đem một quyển cơ sở thánh kiếm thuật luyện đến cảnh giới tiểu thành, mà Dịch Thu coi như cường thịnh trở lại, cũng không khả năng tại thời gian ngắn như vậy bên trong đánh bại một cái thánh giả trung kỳ thiên tài. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Hảo khỏe miệng nhất câu lộ ra cười nhạt. Tiểu tử, đây là ngươi chính mình tìm đường chết, khả năng liền đoán không được kẻ khác, hừ hừ. Trên lôi đài, Dịch Thu cùng họ Vương nam tử đứng đối diện nhau. Họ Vương nam tử bàn tay một phen, một thanh thánh kiếm ở trong tay hắn xuất hiện. Tại hạ Vương Nam, thỉnh Dịch Thu sư đệ chỉ giáo. Nói xong, họ Vương nam tử cũng không đợi Dịch Thu có bất kỳ phản ứng nào, trong tay thánh kiếm tức khắc đâm ra đi. Bạch. Kèm theo một tiếng tinh nhuệ tiếng xé gió, một đạo nhuệ khí thuần chất kiếm quang phá không chạm đến. Dịch Thu mắt sáng lên, hư không kiếm lập tức chém ra. Ầm ầm. Lưỡng đại kiếm quang tại giữa không trung gặp nhau, phát ra một tiếng nổ vang, lập tức đồng thời tiêu tán. Hừ, có chút bản lĩnh, bất quá Dịch Thu sư đệ, lấy ngươi thực lực bây giờ, là không có khả năng là ta đối thủ. Họ Vương nam tử trên mặt thoáng qua một chút xem thường, thánh kiếm lập tức quơ múa, từng đạo kiếm khí màu đỏ thắm vũ động ra, như là vô số tia chớp màu đỏ, hướng về Dịch Thu của tới. Liệt diễm kiếm ý sao? Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức cổ tay nhẹ nhàng run lên, huyền thủy kiếm ý bộc phát ra, hư không kiếm diệt chỗ, vô số kiếm khí màu xanh lam, giống như nước thủy triều tuôn ra, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo song kiếm, ngăn ở trước người. Phốc phốc. Những thứ kia liệt diễm kiếm quang đánh vào sóng kiếm trên, như là liệt hỏa đụng vào sóng nước trên, trong nháy mắt tiêu tán hóa giải. Huyền thủy kiếm ý. Hơn nữa đây là triều tịch điệp lãng kiếm quyết tiểu thành sóng kiếm. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi chấn động, một cái mới nhập môn 3 tháng thánh giả, chẳng những nắm giữ huyền thủy kiếm ý, hơn nữa còn đem một cái thánh kiếm thuật luyện đến cảnh giới tiểu thành, thiên phú này quả nhiên dọa người. Lăng Vũ Phỉ cũng là giật mình không nhỏ, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình người tiểu sư đệ này, trong vòng 3 tháng, thực lực tinh tiến trình độ như vậy. Còn như Tiết Vô Tình đám người, khí sắc cũng là khó coi, dường như cũng thật không ngờ Dịch Thu thực lực mạnh như vậy, hơn nữa nắm giữ khắc chế liệt hỏa kiếm ý huyền thủy kiếm ý, xem ra trận chiến này cũng không phải là một điểm lo lắng không có. Hừ, dùng huyền thủy kiếm ý khắc chế ta liệt hỏa kiếm ý sao? Tiểu tử, ngươi ngược lại thật thông minh, bất quá ngươi đừng quên, ta kiếm đạo ý cảnh thế nhưng đã đạt đến trung cấp, há là ngươi sơ cấp ý cảnh có khả năng chống lại. Họ Vương nam tử cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, nóng rực như hỏa kiếm ý từ hắn trong cơ thể bộc phát ra. Chương 1098, ngươi thua. Tiểu tử, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức ta lợi hại, Bạo Viêm kiếm quyết. Họ Vương nam tử hít sâu một hơi, chợt trường kiếm run lên, trên thân liệt hỏa kiếm ý bao phủ toàn bộ lôi đài, lập tức từng đạo kinh khủng màu đỏ kiếm khí, hội tụ thành một cổ hỏa diễm kiếm lưu hỏa đất tới, ở trên lôi đài, lưu lại một đạo ba thước sâu hỏa diễm kiếm vết. Dịch Thu mắt sáng lên, cước bộ kéo ra, hư không kiếm hơi rung động, kiếm khí màu xanh nước biển mãnh liệt ra, trong sát na ở trước người tạo thành cao 3 trượng song kiếm, che ở trước người hắn. Thấy vậy một màn, Tiết Vô Tình nhất thời cười lạnh nói, rõ là không biết tự lượng sức mình, phải biết rằng Tiết Vô Tình một kiếm này, chẳng những thi triển ra thánh giả trung kỳ tu vi, hơn nữa còn ẩn chứa trung cấp kiếm đạo ý cảnh, lại thêm Bạo Viêm kiếm biện pháp tiểu thành ý lực, đừng nói là hắn, coi như là ta đều không dám khinh thường, tiểu tử này muốn dựa vào cái kia sơ cấp kiếm ý cùng một cái tiểu thành cơ sở thánh kiếm thuật chặn một kiếm này, nhất định chính là châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Đúng vậy, Vương Nham sư huynh Bạo Viêm kiếm quyết cũng không phải là tùy ý là có thể chặn. Chỉ bằng tu vi của người này, cũng dám cứng rắn mới vừa, rõ là tự tìm cái chết. Không nghĩ tới cái kia Bát Tinh Thánh Nguyên thiên tài, lại là một không biết tự lượng sức mình đồ ngu. Hừ, cái gì chó má Bát Tinh Thánh Nguyên thiên tài, theo chúng ta Tiết sư huynh so với, chính là một cái phế vật mà thôi. Đoàn người thỉnh thoảng vang lên cười nhạt cùng châm chọc tiếng, tựa hồ cũng đã nhận định Dịch Thu chắc chắn phải chết. Lăng Vũ Phỉ cắn răng, mặt cười hơi lộ ra tái nhợt, phải biết rằng một kiếm này chính là nàng đều chưa chắc có thể không phát hiện chút tổn hao nào chặn, càng không cần phải nói Dịch Thu. Bất quá lúc này nàng tuy là nóng nảy và phần, nhưng cũng không thể tránh được, dù sao trận chiến này là Dịch Thu đồng ý, mà nàng là tuyệt đối không thể vào lúc này chen tay vào, bằng không mặc dù cứu Dịch Thu, sau đó Dịch Thu cũng sẽ bị mọi người chế nhạo, đối Dịch Thu mà nói, kết quả không hẳn tốt hơn. Lúc này nàng chỉ có thể hy vọng, Dịch Thu không muốn thụ thương quá nặng là tốt rồi. Tên ngu ngốc này, làm cho hắn bị chút tổn thương, coi như là bởi hắn cái giáo huấn. Lời tuy như vậy, Lăng Vũ Phỉ nội tâm lo nghĩ, vẫn là không có chút nào ẩn giấu biểu hiện ở trên mặt. Vừa lúc đó, liệt diễm quần quần kiếm lưu đụng vào thủy lam sắc sóng kiếm trên, hai cổ lực lượng thế như thủy hỏa giống như điên cuồng đụng vào nhau, kinh khủng khí lưu quét bốn phía, rất nhanh lôi đài phụ cận xuất hiện xung quanh như ẩn như hiện quang mạc, đem khí lưu này ngăn trở, khiến cho không còn cách nào lan đến gần bên ngoài, bằng không nói, một kiếm này đủ để đem trọn cái trên quảng trường lôi đài toàn bộ tung lật. Mà khiến cho mọi người thật không ngờ là, nhìn như không chịu nổi một kích sóng kiếm, ở đó liệt diễm kiếm lưu hoành kích phía dưới, dĩ nhiên không có trong nháy mắt vỡ vụn, ngược lại mơ hồ trong đó dường như xuất hiện ngang nhau chiều hướng. Một kiếm này, đống chốc bị Dịch Thu ngăn cản đến. Điều này sao có thể, lấy ngươi tu vi, làm sao có thể ngăn cản ta đây một kiếm? Họ Vương nam tử khó có thể tin nói ra. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, xác định hắn tu vi không bằng người trước mắt, thế nhưng phải biết rằng, trong cơ thể hắn thánh nguyên thế nhưng tứ tượng thánh nguyên, thánh lực vượt xa đồng cấp thánh giả, vì vậy hắn mặc dù là thánh giả sơ kỳ, thế nhưng trong cơ thể hắn thánh lực, nhưng không kém chút nào trước mắt cái này thánh giả trung kỳ họ Vương nam tử. Bất quá Dịch Thu đương nhiên sẽ không cho người này giải thích nhiều như vậy, chỉ là xem thường cười, nói, chẳng các hạ kiếm thuật, lẽ nào rất khó sao? Họ Vương nam tử nghe nói như thế, nổi giận không thôi, nhưng là lại cầm Dịch Thu không có phương pháp. Lúc này, Tiết Vô Tình mắt sáng lên, cũng là cất cao giọng nói, Vương sư đệ, nhân ra thế nhưng bắt tinh thánh nguyên, tuy là tu vi so ngươi thấp, thế nhưng trong cơ thể thánh lực so với ngươi yếu không nhiều thiếu, bất quá ngươi đừng quên, ngươi kiếm đạo ý cảnh thế nhưng đạt đến trung cấp. Tiết Vô Tình nói, nhất thời làm cho họ Vương nam tử bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, tiểu tử này tuy là thánh lực không bằng ta yếu, thế nhưng ta kiếm ý nhưng mạnh hơn hắn ra rất nhiều, đã như vậy, không sao sử dụng kiếm đạo ý cảnh chiến thắng hắn chính là. Nghĩ tới đây, họ Vương nam tử lập tức cười nhạt hai tiếng, liệt hỏa kiếm đạo ý cảnh đột nhiên bạo phát, trong sát na vô hình kiếm đạo ý cảnh bao phủ toàn bộ lôi đài, hướng về Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh phát động công kích. Lúc này, chỉ cần họ Vương nam tử kiếm đạo ý cảnh đem Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh phá vỡ, như vậy Dịch Thu kiếm pháp cũng liền tự sụp đổ, thắng bại dĩ nhiên là phân ra. Tiểu tử, tuy là ngươi thánh lực theo ta ngang nhau, thế nhưng ta liệt hỏa kiếm ý vẫn như cũ để cho ngươi có thể túi đầu. Họ Vương nam tử cười nhạt trong lúc đó, liệt hỏa giống như kiếm đạo ý cảnh, dĩ nhiên tấn công về phía Dịch Thu, nỗ lực đem Dịch Thu kiếm đạo ý cảnh đánh bại. Hừ, muốn sử dụng kiếm đạo ý cảnh đánh bại ta sao? Chỉ tiếc, ngươi có thể phải thất vọng. Dịch Thu trong lòng cười nhạt, tại trong thức hải, liệt hỏa kiếm ý, lực lượng kiếm ý, tật phong kiếm ý đồng thời bộc phát ra, tứ đại kiếm đạo ý cảnh đồng thời hướng về kia họ Vương nam tử kiếm đạo ý cảnh nên đón. Một trận im lặng va chạm, họ Vương nam tử kiếm đạo ý cảnh bỗng chốc bị ngăn cản ở ngoài. Làm sao có thể? Một màn này xuất hiện, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Họ Vương nam tử trung cấp kiếm đạo ý cảnh lại bị Dịch Thu sơ cấp kiếm đạo ý cảnh ngăn cản. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, chỉ có những người tinh tường kia mới có thể nhìn ra mánh khỏe. Tiết Vô Tình khí sắc sắp chảy, trong đôi mắt đều là vẻ hoảng sợ, bốn loại kiếm ý, điều này sao có thể, một người trong cơ thể tại sao có thể có bốn loại kiếm ý? Không chỉ có là hắn, Lăng Vũ Phỉ cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người, môi anh đào mở ra, giật mình tới cực điểm, phải biết rằng nàng thế nhưng từ nhỏ tại kiếm vũ các sinh trưởng, đối kiếm đạo tri thức giải sâu đậm, qua nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua có người có thể có bốn loại kiếm ý. Phải biết rằng, ngày trước mẫu thân nàng tại Thiên Phú kiếm đạo đã là có thể nói tuyệt thế, thế nhưng cũng chỉ tu luyện ra hai loại kiếm ý mà thôi, cũng người này dĩ nhiên có bốn loại kiếm ý, đây cũng quá nghịch thiên điểm. Kia gia hỏa, khó trách hắn ngày đó tuyển chọn bốn loại kiếm pháp, nguyên lai hắn tu luyện ra bốn loại kiếm ý, thế nhưng gia hỏa này đến làm sao làm được? Lăng Vũ Phỉ lắc đầu, cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt. Còn như Lâm Thiên Hảo đã chấn kinh nói không ra lời. Trên lôi đài, họ Vương nam tử sắc mặt tái nhợt, nhìn Dịch Thu, trên thân không hiểu run rẩy, lại có loại sợ run lên cảm giác, bốn loại kiếm ý, đây chính là mới nghe lần đầu sự tình. Dịch Thu thì nhàn nhạt xem họ Vương nam tử một cái, nói, các hạ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Họ Vương nam tử khí sắc khó xử hết sức, hôm nay liền kiếm đạo ý cảnh đều không cách nào chiếm giữ ưu thế, hắn muốn chiến thắng Dịch Thu cơ hồ không có có thể. Bất quá tuy là hắn chiến thắng không Dịch Thu, thế nhưng Dịch Thu cũng đồng dạng không còn cách nào đánh bại hắn. Nghĩ tới đây, họ Vương nam tử hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi không cần cuồng vọng, ta tuy là thắng không ngươi, bất quá trận chiến này, chúng ta nhiều nhất chính là thế hòa mà thôi, ngươi là không có khả năng chiến thắng ta. Thế hòa sao? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, có lẽ các hạ sẽ thất vọng, trận chiến này ngươi thua. Chương 1099, nửa năm ước hẹn. Dịch Thu, ngươi quá tự cho là đúng, vô luận là kiếm đạo ý cảnh cùng thánh lực, ngươi đều không cách nào vượt qua ta, ngươi dựa vào cái gì thắng được ta? Họ Vương nam tử tự nhận tuy là đánh bất bại Dịch Thu, thế nhưng Dịch Thu cũng tuyệt đối không có khả năng chiến thắng hắn, dù sao hắn nhưng là một cái thánh giả trung kỳ cường giả. Dịch Thu cười nhạt, vậy cũng không hẳn. Đang nói rơi xuống, Dịch Thu thân ảnh hơi rung nhẹ, thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất, lập tức chỉ là một trong nháy mắt liền xuất hiện ở đó họ Vương nam tử trước người. Thật nhanh. Thấy vậy, không ít người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, tuy là Dịch Thu cùng họ Vương nam tử khoảng cách không xa, đối với thánh giả mà nói, ngắn như vậy khoảng cách cơ hồ bất luận cái gì thánh giả đều có thể di động trong nháy mắt chỗ đó. Nhưng mà làm mọi người không còn cách nào tin tưởng là, tuy là đồng dạng là di động trong nháy mắt, thế nhưng Dịch Thu nhưng vô thanh vô tức, phảng phất là đột nhiên xuất hiện một dạng, mà căn bản không phải dựa vào thân pháp. Như vậy, cũng là làm người khó mà đề phòng. Họ Vương nam tử càng là dọa cho giật mình, bất quá rất nhanh phản ứng qua đến, hừ lạnh một tiếng, trong tay thánh kiếm chém ra, nóng rực kiếm quang chạm phá không khí, tại trong hư không vẽ ra một đạo liệt diễm kiếm đuôi, hướng về Dịch Thu chặn ngang chém tới. Sau khi cái kia đem thánh kiếm chưa chém ở Dịch Thu trên thân thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu trong mắt lóe lên mỉm cười, hư không kiếm thuận thế chặt chém ra ngoài, cùng họ Vương nam tử thánh kiếm đụng vào nhau. Keng! Một tiếng kim trúc chạm kích vang lên, họ Vương nam tử khí sắc nhất thời biến được tái nhợt, chỉ cảm thấy được một cổ bá đạo hết sức lực lượng theo Dịch Thu trong kiếm truyền lại qua đây, chấn hai tay hắn tê dại, trong tay thánh kiếm suýt nữa rời tay bay ra. Họ Vương nam tử liên tiếp lui về phía sau, nhưng mà Dịch Thu đâu phải chịu làm cho hắn ly khai, thiếp thân mà lên, hư không kiếm liên tiếp chặt chém ra ngoài, từng chiêu từng thức đều mang khai thiên tích địa lực lượng. Chỉ là mấy hiệp lại, họ Vương nam tử cũng đã chống đỡ không được, chỉ cảm thấy được trên thân xương đều phải bị Dịch Thu trên thân kiếm lực lượng chấn vỡ một dạng, khí sắc sợ hãi nói, làm sao có thể, ngươi kiếm lực lượng làm sao sẽ cường đại như vậy? Dịch Thu cười lạnh nói, các hạ thân là kiếm vũ các đệ tử, chẳng lẽ không nhận thức Bá kiếm quyết sao? Bá kiếm quyết? Họ Vương nam tử ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói, ngươi lại đem Bá kiếm quyết cũng tu đến cảnh giới tiểu thành. Ngươi cái tên này, đúng là làm sao làm được? Ngươi tiến nhập kiếm vũ các mới không tới 8 tháng mà thôi. Bá kiếm quyết, nhất định phải dùng sức mạnh kiếm ý mới có thể tu luyện, vì vậy chuyên lấy lực lượng sừng, hơn nữa đặc biệt thích hợp sát người vật lộn, có thể nói tại kiếm vũ các rất nhiều cơ sở thánh kiếm thuật trong đó, kiếm thuật này thiếp thân năng lực cận chiến đủ để xếp vào danh sách 5 vị trí đầu. Vì vậy Dịch Thu đang nhìn họ Vương nam tử kiếm pháp tuy là uy năng cường đại, thế nhưng cận chiến dường như yếu hơn nhiều, liền quyết định cùng này họ Vương sát người vật lộn thoáng cái thử xem. Mà kết quả xác định như hắn sở liệu, thiếp thân cận chiến, người này căn bản không phải hắn Bá kiếm quyết đối thủ. Đốt lúc này, ngoài lôi đài, mọi người thấy họ Vương nam tử bị Dịch Thu ép khắp nơi xuyên loạn, vô cùng chật vật, không khỏi chấn động không hiểu. Một cái thánh giả trung kỳ, lại bị một cái sơ kỳ thánh giả đuổi được tới chỗ chạy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Trước, những thứ kia trào phúng Dịch Thu người, lúc này, giật mình nói không ra lời, phải biết rằng trước, bọn họ thế nhưng cho rằng Dịch Thu liền họ Vương nam tử một kiếm cũng ngăn cản không được, thế nhưng kết quả thế nào? Họ Vương nam tử không chỉ không có đánh bại Dịch Thu, lúc này ngược lại bị Dịch Thu đánh không còn sức đánh trả chút nào, nhếch nhác chạy trốn. Mà Tiết Vô Tình càng là sắc mặt tái xanh, vốn muốn cho chính hắn một sư đệ dạy dỗ một chút Dịch Thu, thế nhưng kết quả ngược lại bị người cho đánh thành như vậy, trong lòng trừ khiếp sợ ở ngoài, chính là hết sức xấu hổ. Hừ, rõ là một cái vô dụng phế vật, liền một cái sơ kỳ thánh giả đều đánh không lại. Tiết Vô Tình thở phì phì nói ra. Ha ha, Tiết sư huynh, thoạt nhìn trận chiến này người thua đây. Một bên Lăng Vũ Phỉ thấy Tiết Vô Tình hổn hển hình dạng, trong lòng khỏi bàn cao hứng biết bao nhiêu, khỏe miệng vênh lên, hoàn mỹ trên mặt trái xoan lộ ra một chút mang theo nụ cười đắc ý. Tiết Vô Tình hừ lạnh hai tiếng, không có nói gì, bất quá khí sắc cũng đã u ám tới cực điểm. Rốt cục, tại bị Dịch Thu Bá kiếm quyết liên tiếp công kích phía dưới, họ Vương nam tử dĩ nhiên không kiên trì nổi, bỏ lại thanh kiếm, nói ra, Dịch Thu sư đệ, không cần đánh, trận chiến này ngươi thắng. Nghe vậy, Dịch Thu cười thầm trong lòng, hư không kiếm tùy theo thu, sau đó hướng về họ Vương nam tử ôn quyền xá nói, đa tạ. Nói xong, Dịch Thu thân ảnh lay động, rơi vào Lăng Vũ Phỉ bên cạnh. Lăng sư tỷ, ta đây thánh kiếm thuật tạm được đi. Dịch Thu vừa cười vừa nói. Hừ, đâu chỉ là đi, quả thực là biến thái, không nghĩ tới lúc này mới 8 tháng, ngươi dĩ nhiên đã trưởng khống 4 loại kiếm ý, đồng thời luyện thành 2 bộ thánh kiếm thuật, thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Lăng Vũ Phỉ đôi mắt đẹp chớp chớp, cười nói, dựa theo này xuống, phòng trưng dùng không bao lâu, sư tỷ có lẽ cũng chưa chắc là ngươi đối thủ. Dịch Thu mỉm cười, sư tỷ khen nhầm. Thấy hai người chuyện trò vui vẻ, Tiết Vô Tình nội tâm ghen ghét phát cuồng, hừ lạnh một tiếng, Dịch Thu, ngươi bất quá chỉ là đánh bại một cái trung kỳ thánh giả mà thôi, có cái gì cũng đắc ý, có bản lĩnh nói, đánh bại Tiết Mỗ, mới coi như ngươi lợi hại. Lăng Vũ Phỉ lạnh lùng xem Tiết Vô Tình một cái, nói, Tiết Vô Tình, lời như vậy ngươi cũng nói mở miệng, Dịch Thu mới bất quá thánh giả sơ kỳ tu vi, đánh bại một cái trung kỳ thánh giả, tự nhiên giá trị được tán thưởng, ngược lại thì ngươi, thân là hậu kỳ thánh giả, chung quy lại tìm Dịch Thu sư đệ tỷ thí, cũng quá không biết xấu hổ đi. Tiết Vô Tình nghe vậy, mặt lúc xanh lúc tím, rất khó xử, xem Dịch Thu một cái, hừ nói, yên tâm, ta Tiết Vô Tình cũng không phải cái loại này khi dễ nhỏ yếu hạng người, ta bởi hắn thời gian nửa năm sau, ta lại theo so với hắn thử, thế nào, Dịch Thu ngươi dám tiếp sao? Tiết Vô Tình, ngươi vô liêm sỉ. Coi như Dịch Thu thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không khả năng tại thời gian nửa năm đạt đến thánh giả trung kỳ, lại nói hắn dựa vào cái gì phải theo ngươi tỉ thí, Dịch Thu chúng ta đi, không cần để ý tới hắn. Không đợi Dịch Thu mở miệng, Lăng Vũ Phỉ liền lôi kéo Dịch Thu, suy nghĩ mang Dịch Thu ly khai. Nhưng mà, Dịch Thu nhưng một bà ngăn lại Lăng Vũ Phỉ, lập tức nhàn nhạt nhìn Tiết Vô Tình nói, nửa năm sau, tốt ta đáp ứng ngươi, nửa năm sau hôm nay, ta ngươi ở đây nhất chiến. Nghe nói như thế, Lăng Vũ Phỉ khí sắc nhất thời biến sắc, vội vàng khuyên can, Dịch Thu ngươi điên, hắn chính là kiếm vũ cắt trước 10 kiếm thánh, thời gian nửa năm, coi như ngươi thiên phú cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đánh bại hắn. Dịch Thu nhưng đối Lăng Vũ Phỉ nhắc nhở, mắt điếc hai ngờ, mà là nhàn nhạt nhìn Tiết Vô Tình, nói ra, bất quá nếu là tỷ thí, tự nhiên phải có tiền đặt cược mới có ý tứ. Tiết Vô Tình nhất thời sững sờ, không nghĩ tới Dịch Thu chẳng những có dũng khí đồng ý với hắn tỷ thí, lại vẫn muốn cùng hắn ở dưới tiền đặt cược, gia hỏa này thật chẳng lẽ cho rằng thời gian nửa năm liền có thể đánh bại hắn sao? Lúc này, không chỉ có là Tiết Vô Tình thật không ngờ, ở đây người không khỏi ngây ra như phỗng. Thời gian nửa năm, liền muốn đánh bại kiếm vũ các trước thập cường người Tiết Vô Tình, người này đầu óc không phải có bị bệnh không? Chương 1100, Thánh điện nhiệm vụ. Tiết Vô Tình lúc đầu chính là sững sờ, lập tức phản ứng qua đến, cười lạnh nói, ngươi nói ngươi phải cùng ta ở dưới đổ ước. Đúng, thế nào, ngươi dám sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống nói. Tiết Vô Tình cười ha ha, phảng phất nghe được một cái rất buồn cười chê cười. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình, ngươi cảm thấy ngươi nửa năm sau liền có thể thắng được ta sao? Ha ha, tốt ta đáp ứng ngươi, ngươi nói đánh cuộc gì, Thánh Thạch vẫn là hán. Dịch Thu thản nhiên nói, những thứ này ta đều không cá cược, ta chỉ đánh cuộc một việc. Hừ, chuyện gì? Nếu là ta thắng, từ nay về sau, ngươi liền không muốn dây dưa sư tỷ của ta. Lời này vừa nói ra, Tiết Vô Tình khí sắc nhất thời âm trầm xuống, hắn mến mộ Lăng Vũ Phỉ nhiều năm, đây là kiếm vũ các ai ai cũng biết sự tình, mà tiểu tử nhưng cầm cái này làm tiền đặt cuộc, rõ ràng cho thấy cố tình đi hắn muốn hại ở trên sắc muối, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Lăng Vũ Phỉ cũng thật không ngờ, Dịch Thu sẽ cầm chuyện này làm tiền đặt cuộc, không khỏi ngây tại chỗ. Tiết Vô Tình nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là đủ cuồng vọng, bất quá ta đồng ý ngươi, nếu như ngươi thắng nói, ta cũng không phiền phức Lăng sư muội, thế nhưng nếu như ngươi thua nói, sẽ trước mọi người theo ta trong quần chui qua, ngươi dám sao? Tiết Vô Tình khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, theo hắn, Dịch Thu khẳng định không dám đồng ý. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, Dịch Thu chỉ là vân đạm phong khinh cười, sau đó nói, được, ta đáp ứng ngươi, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Nói xong, cũng không để ý ngây người mọi người, vẫn một người hướng về bên ngoài diễn võ trường đi tới, Lăng Vũ Phỉ vội vàng đuổi theo. Liền hai người đi rồi, người nọ bầy mới triệt để thức giấc, náo động nổi lên một phía. Kia ra hỏa lại muốn cùng Tiết sư huynh ở dưới như vậy tiền đặt cược, rõ là tự tìm cái chết. Hừ hừ, không biết trời cao đất rộng, nửa năm liền muốn đánh bại Tiết sư huynh, đầu góc tú đầu đi. Hắc hắc, nửa năm sau xem ra có một hồi trò hay xem. Mà Tiết Vô Tình thì tử tử siết nắm đấm, nhìn hai người ly khai bóng lưng, ánh mắt âm trầm như nước. Dịch Thu, nửa năm sau, Tiết mỗ tất để cho ngươi thân bại danh liệt. Lúc này, mọi người không biết, liền bên ngoài diễn võ trường, một chỗ rừng rậm trong đó, có cặp mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua. Hừ, người này chính là đường chủ muốn cho ta ám sát người kia sao, quả nhiên có chút trò, chỉ tiếc là, ngươi không sống vài ngày. Theo đang nói, cặp mắt kia dần dần biến mất. Ly khai diễn võ trận, tại phản hồi trên đường. Lăng Vũ Phỉ do dự một chút sau đó nói, Dịch Thu sư đệ, cảm ơn ngươi. Dịch Thu sững sờ, sau đó cười nói, sư tỷ tốt lành vì sao cám tạ ta. Lăng Vũ Phỉ nói, đương nhiên là bởi vì ngươi tiền đặt cược sự tình. Dịch Thu lập tức phản ứng qua đến, thư thái cười nói, sư tỷ, ngươi nghĩ rằng ta dùng ngươi làm tiền đặt cược là vì trợ giúp ngươi sao? Lăng Vũ Phỉ ngẩn người một chút, đôi mắt đẹp lập lòe, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ không đúng? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ta chỉ là làm cho kia gia hỏa cảm thấy đau mà thôi, dù sao thánh thạch cùng vũ khí với hắn mà nói đều không coi vào đâu, mà duy chỉ có làm cho hắn không dây dưa nữa ngươi, là để cho hắn khó có thể nhận, xa đánh bại tức, chính là đạo lý này, sở dĩ sư tỷ không cần cảm kích ta. Nghe nói như thế, Lăng Vũ Phỉ ngược lại có chút thật không ngờ, phải biết rằng, người bình thường có cơ hội như thế, nhất định sẽ làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt hình dạng, sau đó tranh thủ nàng hảo cảm, mà Dịch Thu ngược lại thì nói ra lời như vậy, e sợ cho chính mình thiếu hắn cái gì. Không thể không nói, người sư đệ này, chẳng những tiên phú dị bẩm, thậm chí ngay cả làm việc cũng cùng người khác bất đồng. Lăng Vũ Phỉ cười nhạt, nói, được rồi, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá ngươi thật thấy được nửa năm sau có thể đánh bại Tiết Vô Tình, phải biết rằng người này thực lực, cũng không phải là cái kia họ Vương tử có thể so với, vô luận là kiếm đạo ý cảnh, vẫn là tu vi, nếu so với họ Vương nam tử mạnh hơn một cái cấp bậc. Dịch Thu nói, sư tỷ yên tâm, ta có dũng khí đồng ý, tự nhiên có niềm tin chắc chắn, thời gian nửa năm, với ta mà nói đầy đủ đánh bại hắn, chỉ bất quá dưới mắt, ta thiếu khuyết rất nhiều thánh thạch cùng tài nguyên tu luyện, sư tỷ biết, có cái gì phương pháp có thể được thánh thạch sao? Lăng Vũ Phỉ ánh mắt lập lòe xuống, nói, sư đệ, ngươi một tháng có nhiều như vậy thánh thạch đồng lộc, chẳng lẽ còn không đủ dùng sao? Phải biết rằng, Dịch Thu đãi ngộ, thế nhưng đệ tử bình thường hai lần, đối với một dạng thánh giả mà nói, đầy đủ dùng. Thế nhưng Lăng Vũ Phỉ nhưng không biết, Dịch Thu trong cơ thể là tứ tượng thánh nguyên, cần tài nguyên, ít nhất phải so kẻ khác nhiều hơn gấp 4. Cho nên đối với kẻ khác dư giả, đối Dịch Thu mà nói, cũng là như muối bỏ biển. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, người sư tỷ này, cũng không tất quản, sư tỷ vẫn là nói cho ta biết làm sao có thể lấy được nhiều thánh thạch đi. Lăng Vũ Phỉ nói, cái này cũng không khó, bất quá thì nhìn ngươi có hay không thực lực đó. Có ý gì? Dịch Thu có chút mở mịt hỏi. Lăng Vũ Phỉ cười nói, Chiến Vũ Thánh Điện có nhiều thánh điện nhiệm vụ, có rất nhiều nhiệm vụ, khen thưởng đều rất phong phú, sở dĩ nếu như ngươi thật muốn thánh thạch nói, đại khái đi nội vụ đường đi nhận nhiệm vụ. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này Chiến Vũ Thánh Điện cũng có tông môn nhiệm vụ. Đa tạ sư tỷ, một hồi ta sẽ đi thăm xem. Lăng Vũ Phỉ gật đầu, tùy tiện nói, bất quá ngươi phải cẩn thận, có chút nhiệm vụ rất nguy hiểm, cũng không phải tùy tiện nhận, mọi việc phải lượng sức mà đi. Minh bạch, sư tỷ yên tâm chính là, ta tự có chừng mực. Ừm. Lăng Vũ Phỉ đôi mắt đẹp lóe lên, nói, ta còn có một số việc, ngươi trước chính mình trở về đi, nhớ kỹ ta nói chuyện, lượng sức mà đi. Nói xong, Lăng Vũ Phỉ hóa thành một trận làn gió thơm rời đi. Dịch Thu thì ánh mắt lập lòe xuống, hướng về một hướng khác lao đi. Không tới nửa canh giờ thời gian, Dịch Thu liền tới đến một chỗ trước đại điện. Tòa đại điện này, cùng sở hữu 3 tầng, cửa đại điện có chút náo nhiệt, dòng người không ngừng, đến từ tứ đại vũ các đệ tử, liên tiếp theo cửa trong đó tiến tiến xuất xuất. Mà điện thờ cửa biển ở trên, bỗng chốc viết nội vụ đường 3 chữ to. Nơi này chính là nội vụ đường sao? Dịch Thu mắt sáng lên, liền lắc mình đi vào trong cửa điện, sau đó trở về một tòa rộng rãi đại sảnh trong đó, chỉ thấy đại sảnh bốn phía trên vách tường, dán các loại bố cáo. Chu diệt thánh thú huyết độc chi chu, khen thưởng 10 khối thánh thạch. Chu diệt thánh thú long giác thú, khen thưởng 15 khối thánh thạch. Chu diệt. Dịch Thu đi tới những thứ kia bố cáo trước, ánh mắt từng cái quét qua, phát hiện những thứ này quả nhiên đều là một ít chu diệt thánh thú nhiệm vụ, khen thưởng phần đông cũng đều là thánh thạch, bất quá số lượng đều không phải là rất nhiều. Thấy vậy, Dịch Thu có chút thất vọng, lấy hắn cần thánh thạch, nếu như làm những nhiệm vụ này nói, không biết năm nào tháng nào mới có thể góp đủ. Liên Dịch Thu có chút phiền muộn thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, một đạo mềm nhẹ dễ nghe thanh âm từ một bên truyền đến. Dịch Thu sư đệ, cũng là đến này nhận nhiệm vụ sao? Dịch Thu ngẩn người một chút, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh, chẳng biết lúc nào đứng một cái mỹ nữ tuyệt thế. Chương 1101, trói buộc. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy bên cạnh nữ tử trải phi vân nghiêng kế, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi lam thủy tinh cây châm. Tóc đen tóc dài như là thác nước tản ra, thủy tới trước ngực, ngũ quan thanh tú, dường như hoa sen mới nở, thanh lệ vô song, mặc một bộ bạch sắc bó sát người cùng trang, tư thái thức tha, hai cái êm dịu thon dài. Cô gái này không là người khác, đúng là ngày trước kiểm tra thánh nguyên là lúc, cái kia có song tử tinh thánh nguyên Tô Tử Linh. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức hơi kinh ngạc hỏi, nguyên lai là Tô sư tỷ, Tô sư tỷ tìm ta có chuyện gì sao? Tô Tử Linh hé miệng cười, như tuyết liên nở rộ, đẹp không sao tả xiết, nói, không có chuyện gì. Chỉ là tại gặp ở nơi này ngươi, cảm thấy có chút ngạc nhiên a. Nói đến đây, Tô Tử Linh đôi mắt đẹp chớp động xuống, nói, Dịch Thu sư đệ, cũng là đến làm nhiệm vụ. Dịch Thu bất đắc dĩ cười nói, đương nhiên, bằng không tới nơi này làm gì. Tô Tử Linh cười nói như vậy, Dịch Thu sư đệ dường như tài nguyên cũng không đủ đây, bất quá làm những nhiệm vụ này, phí phạm nhiều thời gian không nói, cũng được lợi không đa số thánh thạch. Dịch Thu chân mày cau lại, nói, lẽ nào Tô sư tỷ còn có hắn con đường hay sao? Đương nhiên, thì nhìn ngươi dám không dám. Tô Tử Linh trên mặt lộ ra vài phần sâu hiểm khó dò nét mặt đến. Dịch Thu trong lòng hừ nhẹ một tiếng, nói, Tô sư tỷ có chuyện nói thẳng, hà tất quanh co lòng vòng. Tô Tử Linh phát ra một trận như chuông bạc tiếng cười thanh thúy, sau đó cười nhìn lấy Dịch Thu, nói, không nghĩ tới Dịch Thu sư đệ vẫn là một người nóng tính, đã như vậy, ta cũng sẽ không đùa ngươi. Lập tức Tô Tử Linh ho nhẹ hai tiếng, thần sắc đột nhiên nghiêm túc, nói, Dịch Thu sư đệ, nơi này nhiệm vụ, chia làm thiên địa nhân 3 cái cấp bậc, mà ngươi vừa ý. Cũng chỉ là một ít phổ thông nhân cấp nhiệm vụ mà thôi, khen thưởng phong phú, thật đều lầu 2 cùng lầu 3, đương nhiên hai người bọn họ cái cấp bậc nhiệm vụ tuy là khen thưởng cao, thế nhưng chỗ mạo được nguy hiểm cũng là phổ thông nhân cấp nhiệm vụ không cách nào so với. Dịch Thu nghe nói như thế, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai nhiệm vụ này còn có cấp bậc phân chia, khó trách hắn thấy nhiệm vụ đều là một ít chu diệt thánh thú nhiệm vụ, xem ra chân chính nhiệm vụ đều không ở nơi này đây. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức nhìn Tô Tử Linh nói, "Tô sư tỷ, ngươi vì sao nói cho ta biết những thứ này?" Phải biết rằng, hắn cùng Tô Tử Linh không thân chẳng quen, thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu qua, chỉ có tại kiểm tra thánh nguyên thời điểm có một gặp mặt một lần, thế nhưng cô gái này nhưng chủ động nói với hắn nhiều như vậy, không có gì xem là rất không có khả năng sự tình. Tô Tử Linh thần sắc khẽ động, đang muốn mở miệng, nhưng mà đúng vào lúc này, một giọng nói truyền đến. Tô sư muội, ta tìm ngươi khắp nơi, nguyên lai ngươi ở nơi này. Theo đang nói, mười mấy người vây quanh một cái tuấn mỹ nam tử quần áo trắng xuất hiện tại Dịch Thu cùng Tô Tử Linh bên cạnh. Tô Tử Linh cười nói, Lưu sư huynh, nhiệm vụ sự tình cũng đều làm tốt sao? Nam tử Tuấn Mỹ nói, Tô sư muội yên tâm chính là, cái kia nhiệm vụ thiên cấp là ta tự mình lĩnh, bố cáo liền trên người ta. Tô Tử Linh gật đầu, sau đó xem bên cạnh Dịch Thu một cái, nói, Lưu sư huynh, nhiệm vụ lần này có thể hay không lại thêm một người? Ai? Người này sao? Nam tử Tuấn Mỹ sững sờ, lập tức ánh mắt rơi vào Dịch Thu trên thân, phát hiện Dịch Thu trên thân khí tức ba động, bất quá là thánh giả sơ kỳ, trong mắt nhất thời thoáng qua vài phần vẻ khinh thường, nói, Tô sư muội, ngươi cũng biết, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, chính là thánh giả hậu kỳ, đều có thể tùy thời bị giết, đeo cái này vào người, chẳng phải là một cái liên lụy. Tô Tử Linh nghe nói như thế, xinh đẹp khuôn mặt nhất thời lạnh xuống, thử nói như vậy, tại Lưu sư huynh trong mắt, ta cũng là một cái liên lụy sao? Nam tử Tuấn Mỹ khí sắc nhất thời biến sắc, vội vàng giải thích, Tô sư muội đa tâm, ta làm sao sẽ thấy cho ngươi là liên lụy, hắn làm sao có thể theo ngươi so, nhiệm vụ lần này, ngươi chỉ cần ở phía sau nhìn là được, hắn giao cho Lưu muội chính là. Tô Tử Linh tuy là đồng dạng mới vừa vào Chiến Vũ Thánh Điện, thế nhưng dựa vào bản thân dung nhan cùng thiên phú, lại thêm nàng ấy Tô gia tiểu tỷ thân phận, ở trong rất ngắn thời gian liền trở thành Chiến Vũ Thánh Điện một khóa minh châu, truy cầu người như cá giết sang sông. Mà cái nam tử tuấn Mỹ chính là trong một trong, vì vậy thấy Tô Tử Linh tức giận, vội vàng xem Dịch Thu một cái nói, hừ, xem ở Tô Sư Mội mặt mũi, liền dẫn ngươi một lần, còn không mau cảm tạ Tô Sư Mội. Bất quá người này hiển nhiên đánh giá thấp Dịch Thu, lấy Dịch Thu cao ngạo tính cách, loại này bố thí tới thánh thạch, coi như dông hắn đều sẽ không cần, càng không cần phải nói, chỉ là tham gia bọn họ đội ngũ. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, các hạ nói dẫn đi, ta cũng không có đồng ý các ngươi phải. Nghe nói như thế, nam tử tuấn mỹ khí sắc nhất thời khó xử, phải biết rằng hắn chính là xem ở Tô Tử Linh mặt mũi, mới mời tiểu tử này, thế nhưng người này dĩ nhiên không biết cảm kích, ngược lại còn trước mặt mọi người cự tuyệt, tiểu tử này quả thực là không được để hắn vào trong mắt. Không chỉ có là hắn, phía sau hắn đám kia thánh giả cũng không khỏi tức giận. Tiểu tử, nếu không phải xem ở Tô sư muội mặt mũi, ngươi thấy được Lưu sư huynh sẽ làm người sao? Đúng vậy, một cái thánh giả sơ kỳ phế vật, cho ngươi cơ hội, ngươi không được cảm động đến rơi nước mắt, còn dám cự tuyệt, thật là không biết tốt xấu. Lưu sư huynh, loại này không biết trời cao đất rộng người không cần quản hắn. Tô Tử Linh cũng cau mày một cái, nói, Dịch Thu, ngươi thật không suy nghĩ. Dịch Thu nói, Tô sư tỷ, tại hạ luôn luôn độc lai độc vãng, sở dĩ đa tạ ngươi hảo ý, cáo tử. Nói xong, Dịch Thu trực tiếp ly khai. Thấy vậy, Tô Tử Linh cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu, không ở khuyên can. Hừ, Tô sư muội, loại này không biết tốt xấu ra hỏa, không cần phải xen vào hắn, chúng ta đi thôi. Họ Lưu nam tử nói ra. Tô Tử Linh gật đầu, sau đó cùng theo mọi người ly khai. Lúc này, Dịch Thu cùng Tô Tử Linh đám người sau khi tách ra, trực tiếp thẳng lên lầu 2, nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên phát hiện, lầu 2 trong nhiệm vụ thưởng phải so lầu 1 nhiều nhiều, đương nhiên độ khó của nhiệm vụ cũng theo đó tăng thêm không ít, hoàn toàn không phải lầu 1 có thể so với. Lầu 2 này nhiệm vụ đều là địa cấp nhiệm vụ khó khăn, Chu Diệt Thánh Thú tuy nhiên cũng tại thánh giả cấp trung kỳ, bằng vào ta thực lực, có thể miễn cưỡng làm được, còn như nhiệm vụ thiên cấp, ta còn không còn cách nào hoàn thành, cho nên dưới mắt chỉ có thể làm những nhiệm vụ này. Dịch Thu mắt sáng lên, ở đó thành đống báo cáo trong tiệm, đột nhiên trong lúc đó, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời, một cái báo cáo phía trên nội dung hấp dẫn hắn. Chỉ thấy nhiệm vụ này sự việc, cùng hắn bất đồng, cũng không phải là Chu Diệt Thánh Thú, mà là giải cứu một cái nhà giàu nữ tử, địa điểm liền Bình Sơn thành phụ cận. Nay nhiệm vụ thường phải so hắn địa cấp nhiệm vụ nhiều hơn 2 lần. Chừng 100 khối hạ phẩm thánh thạch, có thể so không ít nhiệm vụ thiên cấp. Dịch Thu thần sắc khẽ động, đưa tay đem nhiệm vụ kia báo cáo lấy xuống, sau đó đi ra bên ngoài. Chương 1102, đoạt mối làm ăn. Phụ Dương Thành, lệ thuộc Chiến Vũ Thánh Điện khu vực quản lý bên trong, là Chiến Vũ Thánh Điện dưới cờ trăm tòa thánh thành một trong, bất quá bởi vì thành này chỗ Chiến Vũ Thánh Điện thế lực danh giới, lại thêm bản thân liền kích thước không lớn, bên trong thành chỉ có không tới 10 vạn nhân khẩu. Mà thành chủ mặc dù là một cái thánh chủ cường giả, nhưng là lại dĩ nhiên giả mua bất ham, vì vậy bình thường có không ít ác nhân thường lui tới, nhiễu loạn quanh thân an bình. Chiến Vũ Thánh Điện cơ hồ hàng năm đều có thể phái ra nhiều đệ tử tới trước thành này chỉnh đốn trị an. Dịch Thu trong tay tấm kia báo cáo chính là đến từ Phụ Dương Thành một cái họ Dương giàu gia đình. Dịch Thu kiếm được nhiệm vụ báo cáo sau, liền trực tiếp ly khai Chiến Vũ Thánh Điện, sau đó liên tục đuổi 10 ngày lộ trình, liền tới đến Phụ Dương Thành cái kia họ Dương người trong nhà. Gia tộc này tại Phụ Dương Thành bên trong, xem như là số một đại tộc, gia đình chiếm giữ rất lớn nửa đường phố. Dịch Thu đi tới Dương gia trước đại môn, bị hai người gác cửa ngăn lại. Ngươi là người phương nào, tới nơi này có chuyện gì sao? Hai người gác cửa tu vi đều không cao, cũng chỉ là huyết tôn cảnh võ giả, lúc này đều là mặt cảnh giác nhìn Dịch Thu. Tại thánh vực trong, cũng không phải là tất cả đều là thánh giả, tuyệt đại đa số người, vẫn như cũ đều là phổ thông võ giả, đặc biệt tại Phụ Dương Thành loại này địa phương vắng vẻ, thánh giả đều là vật chủng hiếm có. Phòng trừng toàn bộ bên trong tòa thánh thành đều không vượt qua được 20 người. Dịch Thu không nói gì, cười cười đem trong tay áo Chiến Vũ Thánh Điện thân phận ngọc bài lấy ra, đưa tới. Hai người kia tuy là tu vi không cao, nhưng là lại nhận thức Chiến Vũ Thánh Điện thân phận ngọc bài, đều là khí sắc chợt biến, đều lộ ra cung kính hết sức nét mặt. Nguyên lai là Chiến Vũ Thánh Điện thánh sứ đại nhân, không biết thánh sứ đại nhân tới nơi này có chuyện gì sao? Dịch Thu thản nhiên nói, các ngươi tộc trưởng tại chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện phát ra một mặt báo cáo, chính xác nhà ngươi đại tiểu thư bị một nhóm ác nhân bắt đi. Mà ta là cố ý tới cứu các ngươi đại tiểu thư. Trong một người thủ vệ vội vàng nói, nguyên lai là như vậy, thánh sứ sau đó, ta đi thông báo một tiếng. Làm phiền. Cái kia thủ vệ xoay người đi vào đại môn, cũng không lâu lắm liền lần nữa đi ra đến. Thánh sứ đại nhân, xin mời đi theo ta đi. Được. Lập tức, Dịch Thu đi theo thủ vệ kia đi vào đại môn trong đó, sau đó tại như mê cung vậy trong nhà, thất quải bắt quải, liền tới đến một tòa trước đại sảnh. Thánh sứ đại nhân đến. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trong đại sảnh đống chốc ngồi mấy chục người, nữ có nam có, trẻ có già có, mỗi người đều vẻ mặt nghiêm túc, vừa nhìn chính là Dương thị nhất tộc cao tầng. Mà những người này tu vi đều không cao, đều là tại huyết tôn tả hữu, trong cũng có mấy cái huyết đế, duy chỉ có ngồi ở chính đầu một cái tóc trắng lao giả và bên cạnh một người đàn ông trung niên, cũng là đã có thánh giả tu vi, mà trung niên nam tử kia tu vi, dĩ nhiên đạt đến thánh giả trung kỳ, thực lực không thấp. Lúc này, trong đại sảnh người cũng đều phát hiện Dịch Thu đến, từng đôi mắt trong nháy mắt hướng về Dịch Thu phóng qua đây, rơi vào Dịch Thu trên thân, nhưng mà phát hiện Dịch Thu tu vi chỉ có thánh giả sơ kỳ sau, không khỏi đều lắc đầu, lộ ra rất biểu tình thất vọng. Tóc trắng lão giả càng là cau mày nói, các hạ chính là đến từ Chiến Vũ Thánh Điện thánh sứ. Dịch Thu thản nhiên nói, đúng là. Không đợi tóc trắng lão giả mở miệng, bên cạnh người đàn ông trung niên nhân tiện nói, các hạ bất quá thánh giả sơ kỳ tu vi, cũng dám đến nhận nhiệm vụ này, lẽ nào các ngươi Chiến Vũ Thánh Điện không có ai sao? Dịch Thu con ngươi co rụt lại, trên mặt không có một chút ba động, nói, quý tộc nhiệm vụ báo cáo, dường như cũng không có yêu cầu tu vi hạn chế đi. Hừ, lời tuy như vậy, bất quá các hạ cảm thấy lấy thực lực ngươi, có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này sao? Phải biết rằng đây cũng không phải là cái gì vô cùng đơn giản nhiệm vụ, ngươi đi nếu không cứu không ra đại tiểu thư, ngược lại khả năng toi mạng, thánh sứ đại nhân, vẫn là nghĩ kỹ mới được. Dịch Thu nói, ngươi yên tâm chính là, ta đã có dũng khí tiếp, tự nhiên có nắm chắc cứu người đi ra, các ngươi liền nói cho ta biết, đám kia ác nhân ở địa phương nào đi. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, các hạ ngược lại tự tin, bất quá ngươi phải biết rằng, đây cũng không phải là ngươi nói làm là có thể làm, vạn nhất ngươi thất bại nói, không chỉ biết hại ngươi, ngược lại sẽ hại chúng ta đại tiểu thư tính mệnh, chuyện này ngươi tha thứ lên sao? Dịch Thu nhướng mày, không biết vì sao, người đàn ông trung niên này dường như khắp nơi nhằm vào hắn, lẽ nào người này cùng Chiến Vũ Thánh Điện có cựu oán sao? Đúng lúc này, trung niên nam tử kia bỗng nhiên quay đầu hướng về phía tóc trắng lão giả nói ra, Dương tộc trưởng, ta xem hay là đem cứu đại tiểu thư nhiệm vụ giao cho Lô Mỗ, chỉ cần Dương tộc trưởng cho ta 300 khối thánh thạch, Dương Mỗ tất nhiên đem đại tiểu thư an toàn cứu ra. Nghe nói như thế, Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nhất thời cười nhạt không thôi, chẳng trách kia gia hỏa như thế nhằm vào hắn, nguyên lai người này cũng nghĩ đến những thứ kia thánh thạch đây, bất quá muốn phải đoạt thức ăn trước miệng cọp, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Sẽ ở đó tóc trắng lão giả do dự thời điểm, Dịch Thu cười lạnh nói, các hạ làm sao lại đoạt định, ta cứu không ra, mà ngươi là có thể cứu ra cái kia đại tiểu thư đây. Trung niên nam tử kia hừ lạnh một tiếng, xem thường xem Dịch Thu một cái nói, đây còn phải nói sao, ta tu vi so ngươi cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, đây chính là trên thực lực chênh lệch. Dịch Thu thản nhiên nói, các hạ nói giỡn, thực lực cũng không phải là cảnh giới quyết định, chỉ có tỉ thí qua mới biết được. Người đàn ông trung niên con ngươi chợt co rụt lại, trong mắt buộc phát ra dùng cả mình, nói, hừ, tiểu tử, ngươi đây là muốn theo ta luận bàn ý tứ sao? Là thì như thế nào? Dịch Thu đứng chắp tay, cười lạnh nói, phải biết rằng hắn đi tới nơi này sao xa, chính là vì kiếm được những thứ kia thánh thạch, vì vậy nói cái gì, hắn đều sẽ không để cho cấp cho người khác. Rồi một cái cuồng vọng tiểu tử, đã như vậy, bản thánh liền lánh giáo một chút, Chiến Vũ Thánh Điện đệ tử cao chiêu. Người đàn ông trung niên gầm lên một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, rộng lớn bàn tay, mang theo hùng hồn hết sức thánh lực, hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, tay phải chậm rãi đánh ra, không kém chút nào người đàn ông trung niên thánh lực đánh ra đi. Hai trưởng đối lập nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên, lập tức trung niên nam tử kia cùng Dịch Thu đồng thời lui về phía sau. Người đàn ông trung niên cơ hồ lùi gấp ra mấy chục bước, mới đứng vững cước bộ, khí sắc một trận tái nhợt, mà trái lại Dịch Thu chỉ là lui ra phía sau mấy bước, liền đứng vững cước bộ. Ai mạnh ai yếu, tự nhiên là một cái có biết. Thấy vậy một màn, mọi người không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng người đàn ông trung niên tu vi thế nhưng cao hơn Dịch Thu ra một cảnh giới, thánh lực hoàn toàn không phải Dịch Thu có thể so với. Thế nhưng giao thủ phía dưới, Dịch Thu ngược lại chiếm thượng phong, để cho người không thể tưởng tượng nổi. Bên trong cơ thể ngươi thánh lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Người đàn ông trung niên khí sắc khó xử nói ra. Người này đương nhiên không biết, Dịch Thu chẳng những thánh lực không kém gì hắn, hơn nữa còn có lực lượng ý cảnh, ban nãy một trường kia, lực lượng đương nhiên phải so hắn kiên cường vài phần. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta nói, cảnh giới không có nghĩa là thực lực, hiện tại các hạ còn thấy được ta không có tư cách lĩnh nhiệm vụ này sao? Chương 1103, Tô Tử Linh bị bắt. Lời này vừa nói ra, trung niên nam tử kia khí sắc khó xử tới cực điểm. Mà Dương gia lão tộc trưởng ánh mắt lập lòe xuống, đột nhiên đứng dậy, nói, đã các hạ chính là Chiến Vũ Thánh Điện thánh sứ, lại đem đến nhiệm vụ kia báo cáo, nhiệm vụ này liền giao cho các hạ tốt lô lao đệ, chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Nghe nói như thế, người đàn ông trung niên nhất thời hừ lạnh một tiếng, nói, Dương tộc trưởng, ngươi đã như thế tin tưởng cái này sơ kỳ thánh giả, Lô Mộ cũng không có chuyện gì để nói, bất quá ngươi sẽ vì ngươi hôm nay quyết định mà hối hận. Hừ. Nói xong, trung niên nam tử kia nên ngang mà đi. Dương gia tộc lớn lên thấy vậy cũng không có ngăn trở, chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó xem Dịch Thu một cái hỏi, đúng, còn không biết các hạ tục danh. Dịch Thu. Dịch Thu nhẹ nhàng trả lời. Dương gia tộc dài một chút gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Dịch Thu thánh sứ, sự tình là như thế này, trước đó không lâu đến hỏa ác nhân, tự nói đồ thần tông cường giả, đem ta tôn nữ Dương San San bắt đi, sau đó làm cho lão phu xuất ra 1000 trung phẩm thánh thạch cho người. Nói đến đây, Dương gia tộc lớn lên lộ ra vẻ khổ sở nụ cười nói, ngươi cũng biết, chúng ta Dương gia chỉ là tiểu gia tộc, ở đâu có thể xuất ra nhiều như vậy thánh thạch, sở dĩ rơi vào đường cùng, buộc lòng phải thỉnh Chiến Vũ Thánh Điện người xuất thủ. Một khối trung phẩm thánh thạch tương đương với 100 khối phổ thông thánh thạch, mà 1000 khối trung phẩm thánh thạch chẳng khác nào 10 vạn đồng phổ thông thánh thạch, đây đối với giống như Dương gia loại gia tộc này, thật là một con số khổng lồ. Dịch Thu gật đầu, sau đó nói, không biết cái kia Đồ Thần Tông thực lực thế nào, hơn nữa ở địa phương nào. Dương gia tộc lớn lên nói, Đồ Thần Tông liền phụ Dương thành bên ngoài không tới trăm dặm một chỗ lớn Lang Sơn mạch trong đó, thực lực rất mạnh, nghe nói Đồ Thần Tông tông chủ có thánh giả hậu kỳ thực lực, thủ hạ thánh giả cũng chừng mấy chục người, còn như Huyết Đế Huyết Tôn những con kiến hôi này, không dưới mấy trăm. Nhiều như vậy? Dịch Thu khẽ cau mày, cái này Đồ Thần Tông thực lực vượt qua ngoài ý liệu của hắn, hơn nữa bên trong còn có một cái thánh giả hậu kỳ cường giả, lấy hắn hiện hữu thực lực, nếu như ra tay toàn lực nói, phòng trưng rất khó chiến thắng, sở dĩ nhiệm vụ này so với hắn tưởng tượng ra phải vướng tay chân rất nhiều. Liên Dịch Thu trầm ngâm thời điểm, Dương gia tộc lớn lên tiếp theo nói ra, bất quá ta nghe nói, gần nhất phụ Dương thành thành chủ tốn hao giá cao, mời tới Chiến Vũ Thánh Điện cường giả, đi tới tiêu diệt Đồ Thần Tông. Cái gì? Còn có người khác đến? Hơn nữa còn là Diệt Tông. Dịch Thu trong đầu, chẳng biết tại sao xuất hiện Tô Tử Linh đám người thân ảnh, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác rất có thể sẽ bọn họ. Nếu như nói như vậy, vậy coi như thú vị. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, đã như vậy, Dương tộc trưởng vì sao còn phải cố ý lại mời người, một mực kêu những người đó cứu ra đại tiểu thư chính là. Dương gia tộc lớn lên cười khổ nói, Dịch Thu thánh sứ có chỗ không biết, thành chủ xin bọn họ chỉ là phụ trách tiêu diệt Đồ Thần Tông, căn bản cũng không có cứu người hàm nhất, hơn nữa Đồ Thần Tông so với bọn hắn tưởng tượng ra mạnh hơn rất nhiều, không phải dễ dàng như vậy bị diệt lại, đến lúc đó bọn họ nơi nào sẽ lo lắng cứu ta tôn nữ, sở dĩ ta không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa tại Chiến Vũ Thánh Điện dán ra xin giúp đỡ báo cáo. Dịch Thu nghĩ cũng phải, Tô Tử Linh những người đó vì hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ cùng Đồ Thần Tông sống mái với nhau, còn như một cái tiểu gia tộc tiểu tỷ sống chết, bọn họ căn bản sẽ không lưu ý. Bọn họ phải chỉ là hoàn thành nhiệm vụ, vậy liền đầy đủ. Không gì hơn cái này thứ nhất, ngược lại cũng cho hắn cơ hội, chỉ cần Tô Tử Linh bọn họ hấp dẫn Đồ Thần Tông lực chú ý, hắn thì có 100% tự tin đem Dương San San cứu ra. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nói, Dương tộc trưởng, không biết ngươi nói thế nào những người này, khi nào đi Đồ Thần Tông? Dương gia tộc lớn lên nói, sáng sớm hôm nay mới vừa từ phụ Dương thành xuất phát. Sáng sớm hôm nay sao? Dịch Thu mắt sáng lên, nói, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ Đồ Thần Tông. 3 ngày sau, ta liền sẽ đem đại tiểu thư mang về. Dương gia tộc lớn lên thần sắc khẽ động, nói, được, ta đợi thánh sứ tin tức tốt. Lời còn chưa dứt, Dịch Thu thân ảnh đã biến mất. Đúng lúc này, Dương gia tộc thân hình rất cao cạnh, một người tuổi còn trẻ nam tử vẻ mặt nghiêm túc nói, gia gia, ngươi vì sao phải làm cho cái này sơ kỳ thánh giả đi cứu tỷ tỷ? Tuy là người này thật có chút cùng người khác bất đồng, bất quá cũng so ra kém cái họ kia lô đi, dù sao tu vi chênh lệch tại đó. Dương gia tộc lớn lên hừ lạnh nói, ngươi biết cái gì? Người này ban nãy căn bản không có phát huy ra toàn bộ thực lực, hơn nữa phải biết rằng, có thể đi vào Chiến Vũ Thánh Điện người, đều không là người bình thường vận, sở dĩ người này hẳn là so họ Lô có thực lực, còn như có thể hay không cứu ra tỷ tỷ ngươi, chỉ có thể nhìn tỷ tỷ ngươi vận khí thế nào. Nói xong, Dương gia tộc lớn lên lắc đầu, tựa hồ đối với Dịch Thu cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dịch Thu ly khai phụ Dương Thành, dùng chưa tới một canh giờ thời gian, liền tới đến Lớn Lang Sơn Mạch. Lớn Lang Sơn Mạch, kéo dài ngàn dặm, bên trong linh thảo manh thu rất nhiều. Hơn nữa sinh hoạt một loại khổng lồ sói đói, hung tàn vô cùng, vì vậy được xưng là Lớn Lang Sơn Mạch. Nguyên lai Lớn Lang Sơn Mạch là phụ Dương thành các gia tộc trẻ tuổi thí luyện vương. Bất quá từ lúc Đồ Thần Tông đi tới sau, nơi này là được cấm địa, không người dám đơn giản giao thiệp với nơi đây nửa bước. Đề phòng rừng đả thảo kinh xà. Dịch Thu trực tiếp lẻn vào sơn lâm trong đó, sau đó hướng về Lớn Lang Sơn Mạch chỗ sâu lao đi. Liền Dịch Thu đi sâu trăm dặm sau, Dịch Thu tại trong thức hải, liền cảm thụ được nhiều thánh lực ba động từ phía trước truyền đến, cùng lúc đó một cái khàn khàn tiếng cười chui vào hắn trong tai. Tông chủ kế hoạch rõ là không chê vào đâu được, dĩ nhiên tại trong vòng nửa canh giờ liền đem bọn người kia một lưới bắt hết. Lập tức một cái thanh âm khác vang lên, hắc hắc, đó là tự nhiên, những thứ này ngu xuẩn tự nhận đến từ Chiến Vũ Thánh Điện, liền không coi ai ra gì, còn muốn tiêu diệt chúng ta Đồ Thần Tông, rõ là không biết tự lượng sức mình, cuối cùng còn chưa phải là trong chúng ta tông chủ ly hồn trận. Phó tông chủ, hiện tại những thứ này Chiến Vũ Thánh Điện những thiên tài đều té xỉu ở nơi này, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hừ, đương nhiên là mang trở lại, bọn người kia cũng đều là Chiến Vũ Thánh Điện thiên tài. Tông chủ nói, nữ cầm lại coi như lô đỉnh, nam tử thì đều biến thành hồn nô, trở thành chúng ta Đồ Thần Tông khôi lỗi. Dịch Thu nghe đến đó, thần sắc trầm xuống, vội vàng lắc mình trốn vào hư không, sau đó xuất hiện ở đó thanh âm phụ cận. Định thân nhìn lại, chỉ thấy một mảnh trong khe núi, mười mấy bộ thân thể lung tung té xuống đất, mà chút thân thể đều mặc Chiến Vũ Thánh Điện phục sức, hiển nhiên là Chiến Vũ Thánh Điện đệ tử. Nhìn kỹ phía dưới, Dịch Thu phát hiện ở nơi này những người này trong đó có hai thân ảnh quen thuộc. Này hai thân ảnh không là người khác, đúng là Tô Tử Linh cùng cái kia họ Lưu nam tử. Thật đúng là bọn họ, bất quá bọn người kia cũng quá kém chút đi, nhanh như vậy liền bị toàn quân bị diệt. Dịch Thu nhướng mày, có chút do dự, không biết lúc này có nên hay không xuất thủ đưa bọn họ cứu. Chương 1104, sống không bằng chết. Do dự một chút sau, Dịch Thu liền buông tha cái ý niệm này, lúc này bốn phía tất cả đều là đồ thần tông người, quang sơ kỳ thánh giả thì có mười mấy, trong người đầu lĩnh kia tu vi càng cao, đã đạt đến thánh giả trung kỳ. Lúc này, coi như hắn ra ngoài, cũng chưa chắc có thể cứu những người này. Hơn nữa mặc dù hắn cứu, khẳng định cũng phải phí không ít khí lực, chẳng những như vậy, còn có thể đả thảo kinh xà, hắn nhiệm vụ cũng liền không còn cách nào hoàn thành, cho nên dưới mắt chi bằng nhân cơ hội đi theo bọn người kia trà trộn đồ thần tông, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, Dịch Thu kiềm chế xuống đến, hiện lặng ở một bên quan sát. Lúc này, đồ thần tông người đi tới Tô Tử Linh phía trước, trong một cái mặt mang người đàn ông có thẹo trên dưới quan sát Tô Tử Linh một cái, ánh mắt nhất thời sáng lên lên một đạo hèn mọn quan mang. Tốt đẹp đẽ con quỷ nhỏ, vừa trắng vừa mềm, so với kia cái gì phụ Dương Thành đệ nhất mỹ nữ Dương San San cũng đẹp gấp trăm lần, này nếu như chơi ở trên. Người đàn ông có thẹo vừa nói, một tay vừa hướng lấy Tô Tử Linh cao thẳng trên ngực chụp tới, bất quá liền hắn cái bàn tay kia sắp va chạm vào Tô Tử Linh thân thể mềm mại thời điểm, đột nhiên trong lúc đó một đạo băng lãnh kiếm quang gào thét tới, người đàn ông có thẹo biến sắc, vội vàng bàn tay rút về. Hừ, người nữ nhân này là Chiến Vũ Thánh Điện thiên tài, lưu cho tông chủ xử lý, tại tông chủ không có an bài trước, bất luận kẻ nào không cho phép lộn xộn. Dẫn đầu nam tử lạnh lùng xem người đàn ông có thẹo một cái, cảnh cáo nói, nghe hiểu sao? Người đàn ông có thẹo sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức ngượng ngùng cười nói, phó tông chủ yên tâm, ta không có loạn trạng. Bộ kia tông chủ rên một tiếng, sau đó hướng về hai nữ giới võ giả nói, hai người các ngươi riêng biệt mang cô gái này đưa đến nhà tù, nhớ kỹ không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, còn có người khác cũng đều đưa đến nhà tù, nghe hiểu sao? Vâng. Rất nhanh đồ thần tông mọi người mang mấy cái Tô Tử Linh đám người thân thể lì khai. Dịch Thu mắt sáng lên, thì ẩn núp thân hình, lặng lẽ đi theo những người đó sau lưng. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền đi theo những người này đi tới một chỗ kích thước không nhỏ sơn trang trong đó. Cửa sơn trang chỗ, có mười mấy võ giả đang bảo vệ, trông coi cực kỳ sông nghiêm. Bộ kia tông chủ hướng về phía những thuộc hạ kia nói ra, các ngươi đi đem bọn họ đưa đến nhà tù đi, ta đi hồi bẩm tông chủ. Nói xong phó tông chủ liền lắc mình ly khai. Mà còn lại người thì mang Chiến Vũ Thánh Điện những thiên tài, hướng về một cái hướng khác đi tới. Rất nhanh những người này liền thất quải bắt quải, sau đó ở một cái giả sơn trong đó tìm được một cái bí mật cổng vào, chui vào trong. Dịch Thu im lặng lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Tiến nhập bí mật cổng vào sau, chính là một cái xuống phía dưới bậc thang, dọc theo bậc thang, rất nhanh liền tới đến nhất cá dưới đất lao ngục. Dịch Thu ánh mắt đảo qua, phát hiện này lao ngục kích thước không nhỏ, có chừng hơn 10 ở giữa nhà tù, cũng không biết Dương San San bị giam ở nơi nào, xem ra vẫn không thể sốt ruột hiện thân, chỉ có thể trước hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lúc này, những đồ thần tông đó người đem Tô Tử Linh bọn họ đưa đến một cái lớn nhất nhà tù trong đó, sau đó lưu lại hai người trông coi, người khác cũng đều ly khai. Mà hai người trong đó, thì có một là trước muốn hèn bọn Tô Tử Linh người đàn ông có thẹo. Liên mọi người đi rồi, người đàn ông có thẹo mắt sáng lên, cười nói, ta nói lao tứ, ngươi nói những người này sau khi tỉnh lại, có thể hay không phá ngục ra à, dù sao những người này thế nhưng Chiến Vũ Thánh Điện thiên tài, chính là một cái nhà tù có lẽ là không có khả năng vây khốn bọn họ. Têu lão tứ nam tử nói, yên tâm đi, đao ca, những thứ này ngu xuẩn trong tông chủ ly hồn trận, mặc dù tỉnh lại, tại 2 giờ bên trong, cũng khó mà vận dụng thánh lực, sở dĩ chuyện này, ngươi không cần phải lo lắng. Nguyên lai là như vậy. Người đàn ông có thẹo ánh mắt lập lòe xuống, lập tức cổ quái cười nói, lão tứ, ngươi khoan hãy nói, Chiến Vũ Thánh Điện bọn người kia, chỉ số thông minh chẳng ra sao cả, thế nhưng từng cái lớn lên đến độ rất xinh đẹp, đặc biệt cái kia y phục cùng trang nữ tử, kêu một cái đẹp, lao đao ta đi lại thánh vực nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua đẹp như thế nữ nhân này. Hắc hắc, đừng nói là ngươi, chính là ta cũng chưa từng thấy qua, vóc người dáng vẻ kia, nếu là có thể đùa giỡn một lần nói, coi như chết sớm 20 năm, ta đều cam tâm tình nguyện a. Cái khác nam tử cười ra nói, người đàn ông có thẹo mắt sáng lên, nói, hắc hắc, đã như vậy, chúng ta liền nhân cơ hội hài lòng thoáng cái thế nào. Nam tử kia biến sắc, ánh mắt nhìn quét một vòng, nhìn thấy bốn phía không người sau, mới thở phào một cái nói, lao đao lời như vậy, cũng không thể nói lung tung, phải biết rằng lấy tông chủ tính cách, chúng ta nếu như hỏng tốt như vậy một cái lô đỉnh, không được phá chúng ta ra không thể. Người đàn ông có thẹo hừ hừ nói, lao tứ, ngươi thấy được đao ca có ngu như vậy sao, ta cũng chỉ là nói ra tâm một chút mà thôi, vừa không có nói làm cái gì quá phận sự tình, hơn nữa đối mặt xinh đẹp như vậy nữ nhân, ngươi lẽ nào liền một điểm không động tâm sao? Cái này, nam tử kia lập tức do dự. Đúng lúc này, trong phòng giam bỗng nhiên truyền ra một tiếng sợ kêu, Lưu sư huynh nơi này là nơi nào? Đang nói rơi xuống, rất nhanh lần lượt thanh âm kinh hoàng vang lên, hiển nhiên là những chiến vũ đó thánh điện người đều đã tỉnh qua đến. Người đàn ông có thẹo hai người vội vàng lắc mình chui vào nhà tù trong đó. Người đàn ông có thẹo ánh mắt lạnh lùng nhìn quét một vòng, sau đó quát lạnh, tất cả im miệng cho ta, nơi này là đồ thần tông lao ngục, các ngươi ai nếu như còn dám loạn hô một câu, ta liền cắt hắn đầu lưỡi nhắm rượu. Lời này vừa nói ra, Chiến Vũ Thánh Điện mọi người lập tức cấm như ve sầu, trong nháy mắt an tĩnh lại. Thậm chí ngay cả họ Lưu nam tử đều cũng là giận mà không dám nói gì, từng cái thất kinh, ngược lại thì Tô Tử Linh chấn định nhiều, đôi mắt đẹp lập lòe xuống, xem người đàn ông có theo một cái, hừ nói, quả nhiên là ngươi, ta đã sớm phát hiện ngươi không thích hợp, không nghĩ tới ngươi quả nhiên là đồ thần tông phái tới nằm, sau đó nói là dẫn đường cho chúng ta, kỳ thực cố tình đem chúng ta dẫn tới các ngươi cạm bẫy trong đó. Người đàn ông có theo cười hắc hắc, một đôi hèn mọn con mắt tại Tô Tử Linh có lồi có lõm trên thân thể mềm mại quan sát vài lần, nói, tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật ra vô cùng thông minh, hơn nữa ngươi nói một chút cũng không sai, ta chính là nằm, chỉ tiếc ngươi bây giờ nói những thứ này đều muộn, các ngươi đã là chúng ta tù nhân, không lâu sau tông chủ sẽ đem các ngươi nam tử toàn bộ luyện thành hồn nô khôi lỗi, nữ thì dùng để coi như lô đỉnh. Nghe nói như thế, Chiến Vũ Thánh Điện mọi người không khỏi sắc mặt tái nhợt. Lúc này người đàn ông có thẹo bỗng nhiên đi tới Tô Tử Linh trước người, mang trên mặt một hèn tỏa tuột cùng nụ cười. Tô Tử Linh lánh diễm trên mặt đẹp lập tức biến sắc, nói, ngươi muốn làm gì? Người đàn ông có thẹo hắc hắc cười lạnh nói, xú nha đầu, ngược lại sớm muộn gì ngươi đều có thể trở thành tông chủ lô đỉnh, không bằng trước hết để cho ta vui sướng xuống thế nào. Lập tức người đàn ông có thẹo một bàn tay lớn hướng về Tô Tử Linh bộ ngực chụp tới. Thấy vậy, Tô Tử Linh trong mắt nhất thời toát ra tuyệt vọng, không nghĩ tới nàng đường đường Tô gia đại tiểu thư thân trong sạch lại muốn bị một cái ác tặc làm bẩn, đây đối với nàng mà nói sống không bằng chết. Chương 1105, dịch thu xuất thủ. Mắt thấy người đàn ông có thẹo bàn tay sắp va chạm vào Tô Tử Linh thời điểm, Chiến Vũ Thánh Điện mọi người đều là tức giận không thôi, họ Lưu nam tử càng là hét lớn, loài run rế ngươi dám chạm ta Tô sư muội thoáng cái, ta nhất định đưa ngươi tỏa cốt dương hồi. Người đàn ông có thẹo nghe nói như thế, bàn tay đột nhiên dừng lại, lập tức lạnh lùng nhìn họ Lưu nam tử một cái nói, tiểu tử, ngươi còn tưởng rằng ngươi là Chiến Vũ Thánh Điện thiên tài sao? Chớ quên ngươi thân phận bây giờ chính là lao tử tù nhân, ngươi tin không tin lão tử giết ngươi. Người đàn ông có thẹo hừ lạnh một tiếng, bỏ mặc chính là một trưởng vô ở đó họ Lưu nam tử trên mặt, nhất thời tại họ Lưu nam tử trắng nón trên gò má lưu lại một đạo huyết hồng trưởng ấn. Họ Lưu nam tử nhất thời không dám nói. Người đàn ông có thẹo lạnh lùng liếc hắn một cái, phi nói, phế vật còn dám theo ta kêu gào, còn dám lời thừa một câu, ta liền đem đầu lưỡi ngươi cắt đứt, ngược lại sớm muộn gì ngươi trở thành hồn nô khôi lỗi, phải đầu lưỡi cũng vô dụng. Họ Lưu nam tử khí sắc trắng bệnh, vội vàng câm miệng không nói. Người đàn ông có thẹo lập tức cười nói, thoạt nhìn ngươi thật thích nữ tử này, điều này cũng đúng, xinh đẹp như vậy nữ nhân là một nam nhân đều khẳng định ưa thích, hắc hắc, đã như vậy, đao mổ để ngươi xem một chút ngươi người trong lòng là như thế nào bị ta vũ nhục. Vừa nói, người đàn ông có thẹo cười to hai tiếng, sau đó mạnh mẽ đưa ra hai cái tay hướng về Tô Tử Linh bộ ngực nằm tới. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Linh mặt cười trắng bệnh, nội tâm càng là vô cùng tuyệt vọng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, liền người đàn ông có thẹo bàn tay sắp va chạm vào Tô Tử Linh trong nháy mắt, trong hư không một đạo băng lãnh kiếm quang xẹt qua, lập tức chỉ nghe phốc một tiếng, người đàn ông có thẹo hai bàn tay cùng kêu lên gãy. Người đàn ông có thẹo trong nháy mắt ngây tại chỗ, dường như còn không có phản ứng qua đây phát sinh cái gì, lập tức toàn tâm đau nhức theo chỗ cổ tay truyền đến, người đàn ông có thẹo lập tức hét thảm lên, thống khổ tới cực điểm. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, Tô Tử Linh càng là sững sờ, lập tức ánh mắt hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, đống chốc đứng một người vóc dáng thon dài lạnh lùng nghiêm nghị nam tử. Nam tử mặc một bộ trường bào màu xanh, tóc đen phiêu đãng, trong tay nắm một thanh trường kiếm màu đen, lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt mũi, mang theo một chút không kềm chế được nụ cười. Thấy rõ nam tử sau, Tô Tử Linh nhất thời sửng sốt, lập tức vô cùng vui vẻ nói, Dịch Thu sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Thu? Rõ là hắn. Nghe được Tô Tử Linh nói sau, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, lập tức không khỏi giật mình không thôi, ai có thể nghĩ tới, trước bị bọn họ ghét bỏ người, lúc này dĩ nhiên xảy ra bọn hắn bây giờ phía trước, hơn nữa dường như thành bọn họ duy nhất rơm rạ cứu mạng. Hừ, tiểu tử, là ngươi chặt đứt ta hai tay sao? Người đàn ông có thẹo nhìn về phía Dịch Thu, ánh mắt thâm độc vô cùng. Dịch Thu cười nhạt, trừ cái đó ra, chẳng lẽ còn có kẻ khác sao? Tự tìm cái chết. Lao tứ giết hắn cho ta. Người đàn ông có thẹo lập tức hô. Cái khác đồ thần tông thánh giả hét lớn một tiếng, cử đao chẻ đến, đao phong cổ đãng, khai thiên bổ đất giống như hướng về Dịch Thu chém tới. Tô Tử Linh mặt mày biến sắc, nói, Dịch Thu sư đệ cẩn thận. Tự tìm cái chết. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, đứng tại chỗ không động, tứ tượng thánh nguyên khổng lồ thánh lực quán chú hư không kiếm ở trên, một kiếm đang xuất, chém ở đồ thần tông nam tử trên lưỡi đao, chỉ nghe đang một tiếng, nam tử kia nhất thời cả người lẫn đao trực tiếp bay rất ra ngoài, trực tiếp đụng vào cách đó không xa trên vách tường, đập ra một vài trượng sâu hô to, mà nam tử kia càng là trực tiếp ngất đi. Vẹn vẹn một kích, liền đem một cái sơ kỳ thánh giả trọng thương hôn mê, một màn như thế, nhất thời làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phải biết rằng, Dịch Thu tu vi, đồng dạng chỉ là một sơ kỳ thánh giả, nhưng mà lại chỉ một kiếm, liền đem đối phương trọng thương, thực lực này có lẽ một dạng trung kỳ thánh giả đều làm không được đến đi. Tô Tử Linh xinh đẹp dung nhan, nhất thời lộ ra vẻ chấn động, dường như căn bản không nghĩ tới, Dịch Thu thực lực sẽ cường đại như vậy. Đây cũng là Bát Tinh Thánh Nguyên Thiên Tài sao? Quả nhiên người thiên. Lúc này, những thứ kia đã từng trước ghét bỏ qua Dịch Thu mọi người, lúc này cũng không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết Dịch Thu lợi hại như vậy, ngày đó cũng không nên cự tuyệt Dịch Thu đội ngũ. Tiêu diệt một cái sau, Dịch Thu ánh mắt liền trực tiếp nhìn về phía chỉ còn lại người đàn ông có thẹo. Kế tiếp ngươi nên. Người đàn ông có thẹo thấy chính mình đồng bọn bị Dịch Thu một kiếm tiêu diệt, sớm đã hù dọa được sáu hồn vô chủ, liền đứt tay đau đều quên, run giọng nói, các hạ là ai? Vì sao muốn cùng chúng ta Đồ Thần Tông là địch? Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, ta là ai không trọng yếu là ta hiện tại muốn lấy ngươi mạng chó. Người đàn ông có thẹo sắc mặt tái nhợt nói, các hạ bỏ qua ta, để cho ta làm cái gì, ta đều đồng ý. Phải không? Dịch Thu mắt sáng lên, hỏi, vậy ta hỏi ngươi, Dương San San nhốt ở địa phương nào? Dương San San? Cái kia Dương gia đại tiểu thư sao? Đúng là. Người đàn ông có thẹo sắc mặt biến đổi xuống nói, Dương gia đại tiểu thư liền nhốt ở bên cạnh cái kia trong phòng giam, bất quá nàng bị tông chủ ở dưới mê hồn tán, không có giải dược, nàng là không có khả năng thức tỉnh qua đây. Mê hồn tán? Dịch Thu mày nhíu lại thoáng cái, không có nghĩ tới cái này Đồ Thần Tông tông chủ cẩn thận như vậy, đem Dương gia đại tiểu thư giam lại không nói, còn dùng mê hồn tán đem mê đảo, như vậy, hắn muốn đó Dương San San cứu đi, dường như cũng không nếu muốn tượng trong dễ dàng như vậy. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói, mê hồn tán giải dược ở nơi nào? Người đàn ông có thẹo vội vàng trả lời, mê hồn tán giải dược chỉ có tông chủ trên thân mới có. Dịch Thu lập tức lại xem Tô Tử Linh đám người một cái nói, vậy bọn họ lúc nào khôi phục? Người đàn ông có thẹo trả lời, trong bọn họ chúng ta tông chủ ly hồn trận pháp, trong cơ thể đồng dạng có tông chủ cấm chế, sở dĩ không tới 2 giờ bên trong, là không cách nào phá giải. 2 giờ. Dịch Thu sầm mặt lại, 2 giờ nghe không dài, thế nhưng đối với lúc này tình huống này cũng là có chút không hay. Dù sao thời gian dài như vậy bên trong, đảm bảo không cho phép lúc nào Đồ Thần Tông người sẽ phái người qua đây, đến lúc đó hắn tuy là có thể mang theo Dương San San ly khai, thế nhưng còn lại người, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Vừa lúc đó, Tô Tử Linh mở miệng nói, Dịch Thu sư đệ, trên người ta có một viên cấp 2 thánh đan phá cấm đan, có thể cho ta tại thời gian một nén nhang bên trong, tháo ra trên thân cấm chế. Nghe nói như thế, mọi người đều quăng tới ước ao ánh mắt, cấp 2 giải cấm đan, cũng không phải người bình thường có khả năng đem ra được. Cũng chỉ có Tô Tử Linh như vậy thánh tộc tiểu tỷ, trên thân mới có thể phân phối loại này sang quý đan dược. Dịch Thu cao mày nói, thế nhưng coi như ngươi tháo ra cấm chế, chỉ dựa vào hai chúng ta người, cũng rất khó đánh bại Đồ Thần Tông đi. Tô Tử Linh đôi mắt đẹp lóe lên nói, Dịch Thu sư đệ yên tâm, chỉ cần ta tháo ra trong cơ thể cấm chế, ta liền có chắc chắn tại nửa canh giờ trong thời gian, đem tất cả mọi người cấm chế tháo ra. Chương 1106, lấy 1 địch 10. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, lẽ nào sư tỷ biết đối cấm chế rất có hiểu rõ sao? Tô Tử Linh gật gật đầu nói, ta tuy là tu luyện là huyền âm thánh đạo, thế nhưng trên thực tế, ta đối thánh cấm chi đạo cũng có nhất định hiểu rõ, cho nên chỉ cần ta có thể khôi phục thánh lực nói, trên người bọn họ ly hồn trận cấm chế, ta hẳn là cũng có thể toàn bộ phá giải hết, bất quá trong khoảng thời gian này, sư đệ phải bảo vệ tốt ta, không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần ta mới được. Dịch Thu nói, nguyên lai là như vậy, tốt lắm vậy cứ dựa theo sư tỷ nói làm. Tô Tử Linh cười gật đầu, trong lòng đối tên thiên tài này thiếu niên, hảo cảm nhất thời tăng nhiều, chẳng biết tại sao. Tuy là thiếu niên trước mắt này tu vi chỉ có thánh giả sơ kỳ, nhưng là lại rất giá trị được tín nhiệm. Tô Tử Linh không nói thêm gì, theo trong tay háo lấy ra một viên đan dược, sau đó phục vào trong miệng, đón lấy liền bắt đầu nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Dịch Thu mắt sáng lên, lập tức nhìn về phía người đàn ông có thẹo một cái, hư không kiếm không hề có điểm báo trước đâm ra, trực tiếp đem người đàn ông có thẹo ngực xuyên thủng. Người đàn ông có thẹo còn không có phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị Dịch Thu chém rớt. Những chiến vụ đó thánh điện người thấy như vậy một màn, không khỏi trong lòng hiện lên một hơi khí lạnh. Cái này Dịch Thu, tuy là tuổi còn trẻ, nhưng là lại sát phạt quả quyết, thủ đoạn cương ngạnh, không thể so với những Đồ Thần Tông đó người kém, có thể thấy được người này tuyệt không phải người lương thiện. Sau khi làm xong những việc này, Dịch Thu liền đi tới cách đó không xa một cái nhà tù trong đó, đem nhà tù mở ra, nhất thời thấy bên trong nằm một người vóc dáng gầy yếu thanh tú nữ tử. Người nữ nhân này chính là Dương San San đi. Dịch Thu thần sắc khẽ động, đưa tay đè lại Dương San San mạch chỗ. Quả nhiên phát hiện này thành tú nữ tử tại trong thức hải có một cổ cực kỳ tạp nham lực lượng, Dịch Thu nếm thử một chút dùng bản thân hồn lực nỗ lực đem lực lượng này theo Dương San San tại trong thức hải bức ra, nhưng mà kết quả nhưng không có bất kỳ tác dụng, cái này hồn lực phảng phất đã dung nhập thành tú nữ tử tại trong thức hải. Thoạt nhìn này mê hồn tán, thật có chút cùng người khác bất đồng, như vậy, quang cứu ra cô gái này là không đủ, còn nhất định phải kiếm được giải dược mới được. Dịch Thu bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu suy nghĩ tránh được một hồi đại chiến, thế nhưng lúc này xem ra, muốn hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải đánh bại Đồ Thần Tông tông chủ, sau đó kiếm được giải dược. Bất quá cũng may là, chỉ cần Tô Tử Linh phá vỡ trên người mọi người cấm chế, tiêu diệt Đồ Thần Tông cũng không phải không có khả năng. Dịch Thu đem thanh tú nữ tử ôm lấy, sau đó trở lại Tô Tử Linh bọn họ chỗ nhà tù trong đó. Lúc này Tô Tử Linh trên thân cấm chế đã phá trừ, lúc này đang ở phá giải trên người người khác cấm chế. Dịch Thu thấy vậy, cũng không có đi làm phiền nàng, mà là đem Dương San San để ở một bên, sau đó yên lặng ở một bên trông coi, phòng ngừa đồ thần tông người đi vào phá đám. Vừa lúc đó, hơn 10 đạo khí tức cường đại, theo nhà tù ngoài truyền tới. Dịch Thu biến sắc, nói, không được, người đến. Tô Tử Linh nói, làm sao bây giờ, ta vẫn chưa có hoàn toàn phá giải cấm chế này. Còn cần bao lâu? Dịch Thu hỏi. Lại cần thời gian một nén nhang còn kém không nhiều, thế nhưng đối phương chừng mười mấy người, hơn nữa còn có một cái trung kỳ thánh giả, một mình ngươi không có khả năng ngăn cản. Tô Tử Linh mặt mày tái nhợt, phải biết rằng Dịch Thu bây giờ là bọn họ duy nhất có khả năng chiến đấu người, nếu như Dịch Thu không trụ được nói, như vậy ở đây người kết quả có thể nghĩ. Bất quá Dịch Thu bình tĩnh nói, không sao cả, ngươi một mực phá giải cấm chế là được, những người này giao cho ta giải quyết. Tô Tử Linh sững sờ, lập tức nhíu mày, mặt lo lắng nói, thế nhưng một mình ngươi làm sao có thể? Không đợi nàng nói xong, Dịch Thu nhân tiện nói, sư tỷ yên tâm, chỉ cần đồ thần tông tông chủ không có tới, những người này ta đều có thể ứng phó. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi lộ ra vài phần vẻ hồng nghi. Dịch Thu bất quá một cái thánh giả sơ kỳ tu vi, coi như hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có khả năng lấy một VSC 10 phải không? Hơn nữa đối phương thế nhưng còn có một cái trung kỳ thánh giả, điều này sao có thể chứ? Họ Lưu nam tử hừ lạnh nói, tiểu tử, loại này mạnh miệng ngươi cũng dám nói, cũng không sợ vọt đến đầu lưỡi. Dịch Thu cười lạnh nói, ta muốn là ngươi, liền tuyển chọn câm miệng, bằng không ta nếu như đi, các ngươi thật có thể trở thành nhân gia trên nền thịt cá, mặc người chém giết, coi như các hạ không muốn tính mệnh, cũng nên vì người khác suy tính một chút đi. Họ Lưu nam tử nghe nói như thế, nhất thời thẹn quá thành giận, một cái sơ kỳ thánh giả, cũng dám gọi hắn câm miệng, gia hỏa này quả thực quá làm càn, phải biết rằng toàn bộ chiến vũ thánh điện đệ tử trong đó, vẫn chưa có người nào có dũng khí với hắn nói như vậy, lúc này phải mở miệng quát mắng. Nhưng mà lúc này, Tô Tử Linh mặt cười nghiêm, nói, Lưu Tinh Hàn, bây giờ lúc này, ngươi còn có tâm tư nội đấu, phải biết rằng, nếu không phải ngươi tùy ý tin tưởng người đàn ông có thèo nói, chúng ta làm sao có thể rơi vào mức độ này. Nghe nói như thế, Lưu Tinh Hàn tự biết đối lý, sở dĩ buộc lòng phải ngoan ngoãn câm miệng, bất quá trong lòng nhưng cười lạnh nói, tiểu tử, ta xem ngươi thế nào đối kháng nhiều như vậy đồ thần tông người. Vừa lúc đó, đồ thần tông mọi người đã đến. Dẫn đầu không là người khác, đúng là cái kia đem Tô Tử Linh đám người trộm tới phó tông chủ. Bộ kia tông chủ nhìn xuống đất ở trên nằm người đàn ông có thẹo một cái, thì biết rõ xảy ra chuyện gì, trong ánh mắt phun ra nóng rực tức giận, nhìn về phía Dịch Thu nói, tiểu tử, những thứ này đều là ngươi làm. Dịch Thu vân đạm phong khinh nói, là thì như thế nào? Rất tốt, nếu là ngươi làm, ngươi có thể chết, người đến cho ta đem hắn bắt. Đang nói rơi xuống, mười mấy sơ kỳ thánh giả lập tức hướng về Dịch Thu súng phong liều chết qua đây, từng đạo kinh khủng công kích, hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, đột nhiên tại chỗ biến mất. Sử được những đồ thần tông đó thánh giả công kích, toàn bộ bắn hết, đón lấy Dịch Thu thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở đó phó tông chủ phía trước, hư không kiếm mang theo hùng hậu thánh lực hướng về kia phó tông chủ yết hầu đâm tới. Bắt giặc phải bắt vua trước. Dịch Thu biết, chỉ cần tiêu diệt cái này phó tông chủ, người khác cũng chính là chia rẽ, tự sụp đổ. Nhưng mà Dịch Thu vẫn có chút đánh giá thấp đối phương, dù sao cái này tông chủ không chỉ có là một cái trung kỳ thánh giả, hơn nữa còn là một cái thân kinh bách chiến người, sở dĩ làm sao có thể bị đơn giản giết chết. Thấy Dịch Thu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ là kinh ngạc thoáng cái, liền rất nhanh phản ứng qua đến, hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, bộ kia tông chủ đồng dạng một kiếm bổ ra, cùng Dịch Thu hư không kiếm đụng vào nhau. Ầm. Hai cổ cường đại thánh lực trên không trung đụng nhau, lập tức hai người đúng là đồng thời lui ra phía sau một bước. "Tiểu tử, ngươi rõ ràng chỉ là một sơ kỳ thánh giả, lực lượng làm sao sẽ cường đại như vậy?" Bộ kia tông chủ kinh ngạc nhìn Dịch Thu nói. Nhưng mà Dịch Thu đương nhiên sẽ không với hắn giải thích nhiều như vậy, cười lạnh nói: sẽ chết người, hà tất hỏi nhiều, ba kiếm quyết tiểu thành thần thông, ba kiếm chạm. Chương 1107, chấn động. Dịch Thu đem lực lượng toàn thân quán chú hư không kiếm trong đó, mang theo kinh khủng bá đạo kiếm ý, một kiếm đánh xuống, một đạo bá đạo vô cùng kiếm quang, chặt chém ra, đâm thẳng đồ thần tông phó tông chủ. Kia phó tông chủ biến sắc, vội vàng giơ kiếm một đỡ. Phanh. Bá đạo kiếm quang chém ở hắn trên thân kiếm, một cổ lực lượng kinh khủng, lập tức theo kia kiếm quang truyền đến, chấn hắn eo bàn tay tê dần, thanh kiếm nhất thời rời tay mà bay, rơi xuống đất, mà bản thân của hắn cũng lui nhanh mấy chục bước. Một màn như thế xuất hiện, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dịch Thu dĩ nhiên một kiếm, bước lui trung kỳ thánh giả, thực lực này cũng quá mạnh cường hắn đi. Tô Tử Linh đôi mắt đẹp chớp động, trước Dịch Thu cường thế đánh bại người đàn ông có thẹo, nàng còn không có thấy được cái gì, dù sao hai người đều là ngang hàng tu vi, hơn nữa Dịch Thu vẫn là xuất thủ tập kích, thế nhưng hiện tại, nàng nhưng chân chính cảm thụ được Dịch Thu cường đại. Một kiếm đánh lui một cái trung kỳ thánh giả, đồng thời cầm trong tay thánh kiếm đánh rơi. Đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người có khả năng làm được. Ở tại bọn hắn những người này trong đó, phỏng chừng có thể làm được chuyện này người, cũng chỉ có Lưu Tinh Hàn một người mà thôi. Tiểu tử này, như thế sẽ mạnh như vậy, hắn rõ ràng chỉ là một sơ kỳ thánh giả mới đúng. Lưu Tinh Hàn cũng hơi kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh rên một tiếng, coi như vậy, ta cũng không tin tưởng, ngươi có thể đồng thời đánh bại nhiều người như vậy. Về phần hắn chiến vũ thánh điện những thiên tài kia, tự nhiên cũng cả đám trợn mắt há mồm, hiển nhiên đối Dịch Thu thực lực có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi cái tên này, rõ ràng chỉ là sơ kỳ thánh giả, thế nhưng ngươi thánh lực, nhưng không thể so với ta yếu, điều này sao có thể? Bộ kia tông chủ có chút trái tim băng giá, hắn tại thánh vực lăn lộn nhiều năm như vậy, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy sơ kỳ thánh giả, lại có thể đem hắn áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Ta nói, sẽ chết người, chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy, chịu chết đi. Dịch Thu ánh mắt lạnh lẽo, giơ kiếm hướng về kia phó tông chủ đâm tới. Nhưng mà bộ kia tông chủ nhưng mắt sáng lên, hướng về phía Đồ Thần Tông mọi người nói, mọi người nghe lệnh, ai nếu như bắt được người này, bản phó tông chủ liền đem Dương gia đại tiểu thư bàn tặng cho hắn. Đang nói rơi xuống, Đồ Thần Tông mọi người cái tinh thần rung một cái, Dương San San chính là phụ Dương Thành đệ nhất mỹ nữ, dung mạo xinh đẹp đáng yêu, hơn nữa vẫn là tấm thân xử nữ, Đồ Thần Tông mọi người đã sớm đối thèm nhỏ dãi nếu khác, lúc này nghe được bộ kia tông chủ nói, tự nhiên mỗi một người đều hưng phấn dị thường, giống giận hướng Dịch Thu nhào tới. Trong sát na, đao quang kiếm ảnh, phô thiên cái địa theo sau lưng của hắn đánh tới. Dịch Thu thấy vậy, không dám tiếp tục đuổi giết bộ kia tông chủ, chỉ được quay đầu, rung cổ tay, triều tịch giống như huyền thủy kiếm ý tràn ngập ra, trong sát na kiếm khí màu xanh nước biển, hội tụ thành một đạo sóng kiếm đem những Đồ Thần Tông đó mọi người công kích ngăn cản đến. Huyền thủy kiếm ý. Gia hỏa này dĩ nhiên tìm hiểu hai loại kiếm ý. Kinh khủng. Một màn này xuất hiện, lại lần nữa làm cho mọi người hoảng sợ. Thậm chí tự xưng là thiên tài Lưu Tinh Hàn con ngươi cũng chợt co rụt lại, hai loại kiếm ý, tiểu tử này dĩ nhiên nắm giữ hai loại kiếm ý, tiểu tử này là làm sao làm được? Nhưng mà liền mọi người còn không có hoãn quá thần lai. Sau đó để cho bọn họ lại thêm khó có thể tin một màn phát sinh, chỉ thấy Dịch Thu thân ảnh hư hoàng thoáng cái, thân ảnh lui về phía sau ra trăm mét, lập tức chỉ thấy hắn hơi mỏng di tờ cờ ép khỏe môi dắt một chút lánh khốc nụ cười, trong tay hư không kiếm bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng nóng bỏng. Sinh hỏa kiếm quyết, liệt diễm kiếm ba. Bạch. Một đạo kinh khủng hình bán nguyệt hỏa diễm kiếm sóng, theo hư không kiếm ở trên nộn nhạo lên, hướng về Đồ Thần Tông mọi người chạm sát quá khứ. Cự ly vừa Dịch Thu gần nhất mấy cái Đồ Thần Tông thánh giả né tránh không kịp, bị hỏa diễm này kiếm ba quét trúng, thân thể trong nháy mắt bị cắt mở, đồng thời bốc cháy lên. Trong nháy, 4-5 cái Đồ Thần Tông thánh giả liền bị tiêu diệt. Còn lại mấy cái Đồ Thần Tông người thấy, không khỏi hù dọa được mặt xám như cho tàn, đều chạy trốn. Liệt hỏa kiếm ý. Mà một màn, cũng để cho ở đây chiến vũ thánh điện mọi người, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ba loại kiếm ý. Trên đời lại có người nắm giữ ba loại kiếm ý. Nếu như nói, Dịch Thu trước cho bọn hắn là khiếp sợ. Như vậy lúc này, Dịch Thu biểu hiện tuyệt đối là chấn động cấp bậc. Một cái sơ kỳ thánh giả, liên tiếp tiếp theo thi triển ra ba loại kiếm ý, đây là thế nào nghịch thiên? Gia hỏa này rõ là người sao? Tô Tử Linh đôi mắt đẹp lập lòe, xinh đẹp khuôn mặt, tràn ngập kinh hãi hai chữ, cho dù giống như nàng loại này thánh tộc đại tiểu thư, cơ hồ cũng chưa từng nghe qua loại chuyện này, một người nắm giữ ba loại kiếm ý, quả thực mới nghe lần đầu. Còn như Lưu Tinh Hàn càng là triệt để há hốc mồm, khiếp sợ nói không ra lời. Thấy những tên kia chiếm giữ hoảng sợ chạy trốn sau, Dịch Thu cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn lúc này nhất nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo vệ tốt Tô Tử Linh, để cho nàng mau chóng phá giải trên người mọi người cấm chế lại nói. Vì vậy Dịch Thu thu hồi hư không kiếm, quay người mà quay về, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện lúc này tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chấn động. Dịch Thu cười khổ một tiếng, lập tức mắt nhìn ngây người Tô Tử Linh nói, "Tô sư tỷ, ngươi còn không dành thời gian phá giải cấm chế sao? Một hồi cùng cái kia Đồ Thần Tông tông chủ đến, chúng ta ai có thể cũng sống không được." Tô Tử Linh lúc này mới phản ứng qua đến, khuôn mặt cười lộ ra một chút không hiểu đỏ ửng, vội vàng nói, "Ta đã phá giải không sai biệt lắm, lúc này liền có thể tháo ra trên người mọi người cấm chế." "Được rồi, Tô sư tỷ mau chóng hoàn thành." "Minh bạch." Tô Tử Linh không nói nhiều thừa thải, bắt đầu cho mọi người phá giải trong cơ thể cấm chế. Nắm giữ phá giải ly hồn trận cấm chế phương pháp, phá tan cấm chế chính là nước chảy thành sông sự tình, vô dụng thời gian một nén nhang bên trong, mười mấy chiến vũ thánh điện tinh anh môn đều đã khôi phục sức chiến đấu. Lúc này thánh lực mất mà phục, trong lòng mọi người tự nhiên là nói không nên lời cao hứng. Tô Tử Linh càng là cảm kích nhìn Dịch Thu nói, "Hôm nay đa tạ Dịch Thu sư đệ, nếu không phải là ngươi xuất thủ cứu giúp nói, ta hôm nay có thể sẽ bị cái kia ác tặc vũ nhục." Dịch Thu cười cười nói, một cái nhấc tay, "Sư tỷ không cần như vậy." Tô Tử Linh hé miệng cười, suy nghĩ nói cái gì nữa. Nhưng mà lúc này, một bên Lưu Tinh Hàn hừ lạnh nói, "Tô sư muội, ngươi không cần cảm tạ hắn, tiểu tử này cũng bất quá là vì hoàn thành chính mình nhiệm vụ mà thôi, dù sao nếu là không có chúng ta, hắn cũng đi một chuyến uổng công, bằng không nói, ngươi cho rằng hắn sẽ hảo tâm cứu ngươi sao?" Nghe nói như thế, Dịch Thu cười lạnh nói, "Lưu sư huynh nói không tệ, ta thật là vì hoàn thành nhiệm vụ, bất quá ngươi đừng quên, ta nếu là không xuất thủ, ta nhiều lắm là đi một chuyến uổng công, thế nhưng ngươi nhưng phải bị những người đó luyện thành khôi lỗi hồn nô, sống không bằng chết, sở dĩ vô luận nói như thế nào, ta đều là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi liền đúng ân nhân cứu mạng nói như vậy sao? Lưu Tinh Hàn nhất thời bị Dịch Thu nói á khẩu không trả lời được, hừ hừ nói, tiểu tử, không phải là giết mấy cái sơ kỳ thánh giả sao, cũng đáng cho ngươi như vậy cuồng vọng, lập tức ta để ngươi mở mang kiến thức, Lưu Mộ thực lực. Chương 1108, Hắc ám giáo đỉnh. Dịch Thu nghe vậy cười nói, phải không? Vậy ta mỏi mắt mong chờ, hy vọng Lưu sư huynh không để cho ta thất vọng. Lưu Tinh Hàn hừ lạnh một tiếng, phải biết rằng lần hành động này, hắn chính là toàn bộ đội ngũ làm chủ người, vốn là hắn ở trong lòng người Tô Tử Linh phía trước cơ hội biểu hiện, thế nhưng ngược lại làm cho Dịch Thu cướp đi danh tiếng, sở dĩ hắn làm sao có thể nhẫn, nói cái gì cũng phải biểu hiện một chút mới được. Lưu Tinh Hàn lập tức xem Tô Tử Linh một cái nói, Tô sư muội, lần này ta không có lại để cho ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ đem cái kia có dũng khí thiết kế hãm hại chúng ta Đồ Thần Tông tông chủ triệt để giết chết. Tô Tử Linh hừ nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến nói ra, hy vọng như thế chứ. Lưu Tinh Hàn mắt sáng lên, nói, các vị sư đệ sư muội, nghe ta hiệu lệnh, đem Đồ Thần Tông triệt để tiêu diệt, chó gà không tha. Vâng. Chiến Vũ Thánh Điện mọi người bị áp chế hồi lâu, lúc này đã sớm tích xúc một cổ ác khí, khỏi cần Lưu Tinh Hàn xúi giục, cũng đã từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không được lập tức ra ngoài cùng kẻ khác sống mái với nhau. Vì vậy Lưu Tinh Hàn mang theo Chiến Vũ Thánh Điện mọi người nổi giận đùng đùng hướng về lối ra đi tới. Dịch Thu thấy vậy, cũng là cười nhạt lắc đầu, không chút nào theo sau ý tứ. Một bên Tô Tử Linh thấy Dịch Thu bộ dáng này, không khỏi dừng bước chân lại, đôi mắt đẹp lập loè hỏi, "Dịch Thu sư đệ, ngươi vì sao không theo chúng ta đi? Lẽ nào có vấn đề gì sao?" Dịch Thu xem Tô Tử Linh một cái, thản nhiên nói, "Một đám ngu xuẩn, như thế công khai đi ra ngoài, không chúng mai phục mới là lạ." Quả nhiên, Dịch Thu lời còn chưa dứt, liền nghe nơi cửa truyền đến một tiếng thảm kêu, "Không được, có mai phục." Lập tức đại điện ở ngoài, có tiếng kêu thảm thiết không dứt. Tô Tử Linh biến sắc, biết Dịch Thu nói chúng, Lưu Tinh Hàn đám người tất nhiên là lại chúng Đồ Thần Tông mai phục, nội tâm đối Dịch Thu bội phục, càng là đạt đến đầu rạp xuống đất tình trạng. Không thể không nói, cái này Dịch Thu, chẳng những thiên phú kinh người, thực lực nghịch thiên, hơn nữa gan dạ sáng suốt lòng dạ, cũng tuyệt không phải người thường có thể so với. Người này bỏ rơi Lưu Tinh Hàn 80 con phố còn chưa hết. Sau một lát, có tiếng kêu thảm thiết rốt cục đình chỉ. Dịch Thu lúc này mới rên một tiếng, ôm lấy trên mặt đất Dương San San, thân ảnh nhoáng lên hướng về nơi cửa chính thổi đi, mà Tô Tử Linh thì đi theo phía sau hắn. Đi tới cửa chính, chỉ thấy Chiến Vũ Thánh Điện mọi người, mỗi cái bị thương, còn có mấy cái đã té xuống đất, thậm chí ngay cả Lưu Tinh Hàn lúc này trong tay háo cũng ở đây liên tiếp đi ra đổ máu. Mà liền cách đó không xa, hàng trăm Đồ Thần Tông võ giả sắp hàng chỉnh tề lấy, những người này tu vi tuy là đều không cao, thế nhưng mỗi người trong tay đều nắm một thanh kim trúc cung, lúc này toàn bộ nhắm ngay Dịch Thu đám người. Hiển nhiên Lưu Tinh Hàn đám người chính là bị những kim loại này cũng phát ra tiện khí gây thương tích. Ha ha, quả nhiên là Chiến Vũ Thánh Điện đệ tử tinh anh, không nghĩ tới bị mấy trăm cái ngụy thánh nô phát ra tiện khí tập kích, nhưng không có toàn quân bị diệt, thật là làm cho tại hạ rất bội phục. Đang khi nói chuyện, một đạo hắc bảo thân ảnh theo Đồ Thần Tông trận doanh trong đó đi tới. Chỉ thấy người này tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn bất quá 2-30 tuổi bộ dáng, khuôn mặt yêu dị, hai mắt dài nhỏ, tóc chính là ngân bạch vẻ, tái nhợt trên mặt mang theo một tia làm người sợ run tà khí. Mà trên người người này thánh lực ba động, đống chốc đạt đến thánh giả hậu kỳ. Lưu Tinh Hàn chân mày cau lại, cả giận nói, ngươi tiểu là Đồ Thần Tông tông chủ? Này mặt sắc mặt yêu dị nam tử cười nói, đúng là tại hạ. Rất tốt, Lưu Mỗ lần này tới trước chính là cố ý lấy mạng của ngươi. Lưu Tinh Hàn nổi giận, bàn tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, một cây thiết thương ở trong tay hắn xuất hiện, lộng lây thương mang bạo phát trong nháy mắt bao phủ ở Lưu Tinh Hàn toàn thân. Ha ha, tu luyện trường thương thánh đạo sao? Đáng tiếc, lấy thực lực ngươi, có lẽ còn giết không được ta. Đồ Thần Tông tông chủ khẽ môi lộ ra một chút xem thường nụ cười, dường như căn bản không đem Lưu Tinh Hàn để vào mắt. Lưu Tinh Hàn thẹn quá thành giận, nghĩ hắn tại Chiến Vũ Thánh Điện, mặc dù không là cao cấp nhất một nhóm trong đó, nhưng là lại cũng tuyệt đối là thiên tài cấp bậc, bị người nhìn lên, có mấy người dám như vậy coi nhẹ hắn. Hừ, đã như vậy, ta kêu để cho ngươi biết, Lưu Mộ lợi hại, Long Thương Quyết Di Tờ Cờ S, Cự Long Chẳng Kích. Lưu Tinh Hàn hét lớn một tiếng, nhân thương hợp nhất, nháy mắt lướt tầm ầm ra, kinh khủng thương mang, đâm rách hư không, giống như một không thể địch nổi cự long, hướng về kia Đồ Thần Tông tông chủ đánh tới. Súng này quyết ngược lại có chút ý tứ, đáng tiếc ngươi thương đạo ý cảnh còn quá yếu, bằng không một thương này, xác định sẽ đối với ta tạo thành một chút đe dọa, bất quá hiện tại bằng ngươi bản lĩnh, còn căn bản không phải đối thủ của ta. Đồ Thần Tông tông chủ trong mắt lóe lên vẻ trầm trọng, bàn tay về phía trước nhẹ nhàng vồ một cái, trong sát na hư không xuất hiện một trận quỷ dị ba động, lập tức một cổ hắc ám chi lực nháy mắt ngưng tụ, trong nháy mắt tạo thành một cái kinh khủng màn ánh sáng màu đen, đem Lưu Tinh Hàn phong mang công kích ngăn cản đến. Đây là hắc ám thánh đạo, gia hỏa này chẳng lẽ là hắc ám giáo đình người? Thấy như vậy một màn, Tô Tử Linh nhất thời thất thanh nói: "Hắc ám giáo đình?" Dịch Thu ngẩn người một chút, sau đó cau mày hỏi, đó là cái gì thế lực, nghe lên dường như ư rất lợi hại hình dạng. Tô Tử Linh gật đầu, nói, Hắc Ám Giáo Đình là thánh vực trong đó tà ác nhất cùng thần bí một thế lực, ai cũng không biết bọn họ căn cư ở nơi nào, chỉ biết là tên này thực lực rất tác động, thủ đoạn so Huyết Ma Thánh Điện cùng Tử Vong Thánh Điện đều có thể tàn nhẫn gấp trăm lần, phàm là rơi vào trong tay bọn họ người, cơ bản chắc chắn phải chết. Hơn nữa nghe nói Hắc Ám Giáo Đình cũng không phải là chúng ta thánh vực thế lực, mà là đến từ vực ngoại chi địa, cụ thể là thế nào, ta cũng không nói rõ ràng. Nói chung những người này rất nguy hiểm, năm đó thánh vực 6 thánh điện lớn, Thánh Phượng, Thiên Thánh Vương Triều cùng các đại thánh tộc liên thủ chèn ép qua bọn người kia, chu diệt không ít Hắc Ám Giáo Đình người, bất quá không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, bọn người kia liền cho tàn lại cháy, hơn nữa còn ra chúng ta hiện tại Chiến Vũ Thánh Điện cảnh nội, xác thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Tô Tử Linh nói đến đây, khuôn mặt cười lộ ra mấy phần vẻ ngưng trọng. Dịch Thu trong lòng cũng là giật mình không nhỏ, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Đồ Thần Tông tông chủ còn có nhiều như vậy bí mật, bất quá lúc này để cho Dịch Thu giật mình còn chưa phải là những thứ này, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác, này Đồ Thần Tông tông chủ thi triển Hắc Ám Thánh Đạo, dường như với hắn hư không thánh đạo có chút tương tự, hơn nữa dường như có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chẳng lẽ hư không quyết cùng Hắc Ám Thánh Đạo còn có cái gì sâu xa hay sao? Dịch Thu trong lòng không hiểu hiện lên vẻ nghi hoặc. Vừa lúc đó, Lưu Tinh Hàn cùng Đồ Thần Tông tông chủ chiến đấu kịch liệt đến gay cấn, chỉ thấy Lưu Tinh Hàn trong tay trường thương vũ động thành phong trào, từng đạo lộng lây thương mang quét ngang ra, liên tiếp hướng về kia Đồ Thần Tông tông chủ đánh tới. Nhưng mà Đồ Thần Tông tông chủ chỉ là mặt nở nụ cười khắp nơi né tránh, dường như căn bản không cùng Lưu Tinh Hàn cứng đối cứng ý tứ, như vậy, trang diện nhìn lên dường như Lưu Tinh Hàn chiếm thượng phong. Dịch Thu nhưng lắc đầu nói, thoạt nhìn vị này Lưu sư huynh sợ là kiên trì không được thời gian một nén nhang. Chương 1109, tuyệt cảnh. Nghe nói như thế, Chiến Vũ Thần Điện tất cả mọi người là không từ một sức sở, trong có mấy cái cùng Lưu Tinh Hàn liên quan có chút mật thiết người, căm giận bất bằng nói ra, tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Lưu sư huynh rõ ràng chiếm thượng phong, ngươi làm sao có thể nói hắn sắp bại đây? Đúng vậy, ta xem ngươi là đấu kỵ Lưu sư huynh bản lĩnh, sở dĩ cố tình nguyện rủa hắn. Hừ, ai nói không phải, coi như ngươi thiên phú bất phàm, cũng không khả năng tùy ý coi thường người khác đi, xem một hồi Lưu sư huynh đánh bại kia ra hỏa, sau đó như thế hung hăng đánh ngươi mặt. Lúc này không chỉ có là mọi người, ngay cả Tô Tử Linh cũng có chút hoài nghi. Dù sao lúc này Lưu Tinh Hàn thế nhưng hoàn toàn chiếm thượng phong, đánh đối phương không còn sức đánh trả chút nào, Dịch Thu nói như thế nào, Lưu Tinh Hàn sắp bại đây. Dịch Thu thấy mọi người nghi ngờ hắn nói, cũng không nói gì, chỉ là thần sắc đạm nhiên đứng ở một bên nhìn. Giữa không trung, Lưu Tinh Hàn trường thương vũ động, thương mang càn quét cuộn cuộn, mà Đồ Thần Tông tông chủ liên tục tránh lui, dường như bất kham ngạnh kháng. Lưu Tinh Hàn thấy vậy, cho rằng Đồ Thần Tông tông chủ là sợ hắn, trên mặt đắc ý vạn phần, nói: xem ra ngươi cũng không thế nào, ngươi đã liền chút thực lực ấy, vậy ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Lưu Tinh Hàn cười nhạt nói xong, cổ tay rung một cái, trường thương chợt rung động bắt đầu bay vòng vòng, trong sát na, từng đạo thương mang đồng thời nổ bắn ra, hóa thành một cơn bão hướng về Đồ Thần Tông tông chủ xông tới giết. Đồ Thần Tông tông chủ mắt sáng lên, cười lạnh nói: ngu xuẩn, ngươi lập tức cũng biết là ai đưa ai quy thiên, Hắc Ám Thánh Đạo phép tắc, Hắc Ám thôn phệ. Bạch. Đang nói rơi xuống trong nháy mắt, Đồ Thần Tông tông chủ trước người đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, đông chốc đem vô số thương mang trong nháy mắt thôn vệ đi vào. Một màn này xuất hiện, khiến cho Dịch Thu thân thể chấn động mạnh một cái. Một chiêu này với hắn hư không thôn vệ bực nào tương tự, lẽ nào này Hắc Ám Thánh Đạo thật cùng hắn hư không quyết có liên quan gì hay sao? Lưu Tinh Hàn khí sắc cũng là biến sắc, dường như cũng thật không ngờ sẽ tình huống như vậy, cả kinh nói: Hắc Ám Thánh Đạo, ngươi là Hắc Ám Giáo Đình người? Ha ha, không tệ, ta đúng là Hắc Ám Giáo Đình người, đã cho các ngươi nhận ra, vậy hôm nay các ngươi tất cả mọi người tại chỗ đều chớ nghĩ sống lấy trở lại. Đồ Thần Tông tông chủ cười lạnh nói. Lưu Tinh Hàn ánh mắt trầm xuống, nói: cuồng vọng, coi như ngươi là Hắc Ám Giáo Đình người, ngươi cho rằng liền sẽ là ta đối thủ sao? Đồ Thần Tông tông chủ cười lên ha ha, nói: ngươi ngu xuẩn, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, xác định, nếu như cứng đối cứng nói, ta tự nhiên không phải đối thủ của ngươi, bất quá ngươi dường như quên một việc, thời gian dài như vậy, ta thế nhưng vẫn luôn không có xuất thủ qua, mà ngươi lại liên tiếp tiêu hao trong cơ thể thánh lực, nếu như ta đoán không lầm nói, bên trong cơ thể ngươi cũng đã không có bao nhiêu thánh lực đi, như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có bất kỳ phần thắng nào sao? Nghe nói như thế, Lưu Tinh Hàn khí sắc một trận tái nhợt, trước hắn còn tưởng rằng đối phương là bởi vì sợ hắn, hiện tại mới hiểu được qua đây, đây hết thảy nguyên lai đều là đối với phương cố tình cho hắn thiết lập bẫy dập mà thôi. Đáng ghét. Lưu Tinh Hàn giận dữ không thôi, nhưng là lại không thể làm gì, bởi vì hắn trong cơ thể thánh lực, xác định đã còn dư lại không có mấy. Hừ, hiện tại nên ta lúc công kích sau đi. Đồ Thần Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, bàn tay đưa tay về phía trước, hùng hậu vô cùng Hắc Ám thánh lực liên tục không ngừng hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt hóa thành một cái thật lớn màu đen trường mâu. Đen mâu xuất hiện sau, một cổ kinh khủng cảm giác gáp bách truyền đến, phảng phất một tòa núi lớn đặt ở mọi người trên đầu, kêu mọi người khó có thể thở dốc. Dịch Thu thì ánh mắt hơi ngưng lại, thoạt nhìn này Hắc Ám Thánh Đạo với hắn hư không chi lực vẫn có chút bất đồng, hư không chi lực thế nhưng không có mạnh mẽ như vậy áp lực. Hắc Ám pháp tắc, Hắc Ám trường mâu. Ầm. Hắc Ám trường mâu trong sát na theo Đồ Thần Tông tông chủ bàn tay trong đó bay ra ngoài, sau đó hướng về Lưu Tinh Hàn mà tới. Lưu Tinh Hàn biến sắc, vội vàng thôi động trong cơ thể chỉ còn lại thánh lực, vung lên trường thương trong tay nghênh đón. Ầm ầm. Hai thương đối lập nhau, như hai hồng hoang cự thú đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng nổ bể ra đến, khí lãng lao nhanh, càn quét bốn phía, phương viên hơn 10 dặm cây cối bị sinh sinh chặt đứt, phía dưới trang viên cũng ầm ầm sụp đổ, biến thành phế tích. Phốc. Lưu Tinh Hàn trong miệng phun ra một đạo máu tươi, cả người nháy mắt bay ngược mà quay về, trọng trọng ngã trên mặt đất, ngay cả trong tay trường thương cũng rời khỏi tay, rơi xuống một bên. Chiến Vũ Thánh Điện người thấy như vậy một màn, đều hoảng sợ biến sắc. Phải biết rằng, lần này bọn họ có khả năng có dũng khí tới trước tiêu diệt Đồ Thần Tông, hoàn toàn là bởi vì có Lưu Tinh Hàn cái này hậu kỳ thánh giả tại, thế nhưng lúc này, thân là làm chủ Lưu Tinh Hàn dĩ nhiên ngược lại bị Đồ Thần Tông tông chủ đánh bại, như vậy bọn họ làm sao còn tiêu diệt Đồ Thần Tông? Hơn nữa lúc này hình thức đã không phải là tiêu diệt Đồ Thần Tông vấn đề, là đối phương có chịu hay không bỏ qua bọn họ vấn đề. Lúc này, Chiến Vũ Thánh Điện mọi người từng cái sắc mặt tái nhợt, đồng thời không khỏi nhớ tới Dịch Thu ban nãy báo trước, một nén nhang bên trong, Lưu Tinh Hàn chắc chắn thất bại. Trước tất cả mọi người đối Dịch Thu nói cười nhạt, thế nhưng lúc này phát hiện, Dịch Thu dường như mới là chân chính nói đúng người. Lại cho ngươi nói đúng. Tô Tử Linh cười khổ không thôi, đôi mắt đẹp lập lòe đánh giá bên cạnh nam tử, nói, hôm nay Lưu Tinh Hàn đã bị đánh bại, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lúc này, Tô Tử Linh không đi hỏi người khác, mà là trực tiếp hỏi Dịch Thu, hiển nhiên tại trong mắt của nàng, Dịch Thu đã là đáng giá nhất được dựa vào người. Dịch Thu thản nhiên nói, lúc này cũng không có phương pháp khác, chỉ có giờ mẹ ta đi thử xem, nhìn một chút có thể hay không chiến thắng cái này Đồ Thần Tông tông chủ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Một cái sơ kỳ thánh giả lại muốn đi khiêu chiến Đồ Thần Tông tông chủ, tiểu tử này không sẽ là điên chứ? Một cái Chiến Vũ Thánh Điện đệ tử tinh anh hừ lạnh nói, Dịch Thu, ngươi ở đây đùa chúng ta đi, phải biết rằng Đồ Thần Tông tông chủ thế nhưng liền Lưu sư huynh cũng không là đối thủ, ngươi một cái sơ kỳ thánh giả đi lên chịu chết hay sao? Dịch Thu nhìn đệ tử tinh anh một cái, nói, vậy theo các hạ ý là, chúng ta chờ chết ở đây sao? Lời này vừa nói ra, đệ tử tinh anh nhất thời á khẩu không trả lời được, nói không ra lời, về phần người khác khí sắc cũng đều biến sắc, trầm mặc không nói. Lúc này, Tô Tử Linh đại mi nhíu chặt nói, theo ta thấy không bằng chúng ta đồng loạt ra tay, tuy là Đồ Thần Tông tông chủ có chút lợi hại, thế nhưng chớ quên, chúng ta có nhiều như vậy trùng kỳ thánh giả, cũng chưa chắc không thể chiến thắng hắn. Dịch Thu lắc đầu thở dài nói, nếu như ngay từ đầu, liền đồng loạt ra tay nói, có lẽ chúng ta còn có phần thắng. Thế nhưng hiện tại, đã trễ, hắn những thủ hạ kia hiện tại đã khôi phục nguyên khí, có thể phát động làn sóng tiếp theo nỗ tiễn công kích, đến lúc đó mấy trăm cái cường nỏ tề phát, ngươi thấy cho chúng ta sẽ lại có bao nhiêu người có thể còn sống đây. Mọi người nghe vậy khí sắc càng là tái nhợt vài phần. Phải biết rằng Đồ Thần Tông trong tay người cũng không phải là phổ thông nỗ tiễn, mà là ngụy thánh nỗ, bán ra tiễn khí đủ để ung dung xuyên thủng một cái bán thánh cường giả, còn nếu là trăm nỏ tề phát, đủ để trong nháy mắt đem trước mắt mọi người che hết. Chương 1110, bốn loại kiếm ý. Nói như vậy, ngươi nhất định phải đi lên với hắn đơn đả độc đấu mới được sao? Tô Tử Linh đại mi hơi nhíu, có chút bận tâm nói ra. Tuy là cùng Dịch Thu ở chung không lâu sau, thế nhưng Tô Tử Linh đối cái này Dịch Thu hảo cảm thuần chất, cái này không chỉ là bởi vì Dịch Thu trước từng tại người đàn ông có thẻo trong tay đã cứu nàng, chủ yếu vẫn là bởi vì Dịch Thu trong khoảng thời gian này cường thế biểu hiện. Lúc này nghe nói Dịch Thu thật muốn khiêu chiến cái kia thánh giả hậu kỳ Đồ Thần Tông tông chủ, tự nhiên không khỏi có chút lo nghĩ. Dịch Thu gật gật đầu nói, hiện tại cũng không còn cách nào khác. Chỉ có ta đi lên với hắn khoa tay múa chân thoáng cái, còn như có thể hay không đánh bại người này, ta nhưng không có nắm chắc, nếu như ta bại, các ngươi cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Nói xong, Dịch Thu liền đem Dương San San giao cho Tô Tử Linh, sau đó thân ảnh nhoáng lên xuất hiện tại Đồ Thần Tông tông chủ đối diện. Đồ Thần Tông tông chủ nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái, hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi cũng muốn đi tìm cái chết sao? Dịch Thu giờ GHNBZZBZ Vân Đạm Phong khinh nói ra, đã sớm nghe nói Đồ Thần Tông tông chủ thực lực siêu quần, tại hạ nghị đến lãnh giáo một chút. Đồ Thần Tông tông chủ ánh mắt ngưng lại, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi? Đúng, chỉ bằng ta. Dịch Thu đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh dị thường. Ha ha, không nghĩ tới đường đường Chiến Vũ Thánh Điện, dĩ nhiên phái một cái sơ kỳ thánh giả đến tỉ thí với ta, lẽ nào các ngươi Chiến Vũ Thánh Điện đã không ai sao? Còn là nói, còn lại người, đều là một đám con rùa đen rút đầu đây. Đồ Thần Tông tông chủ mặt mang châm chọc cười nói. Lời này vừa nói ra, Dịch Thu sau lưng Chiến Vũ Thánh Điện mọi người, không khỏi mặt mang vẻ xấu hổ. Không thể không nói, người ở tại tràng, trong ngày thường đều là tự cho mình siêu phàm tinh anh thiên tài, mắt cao hơn đầu, mà giờ khắc này lại chỉ có thể sắp dựa vào một cái sơ kỳ thánh giả, loại chuyện này, thật có chút nhận không ra người. Dịch Thu mỉm cười, các hạ thật nhìn lên chính mình, chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện chính là thánh vực 6 thánh điện lớn một trong, cường giả vô số, sao lại không ai, chỉ bất quá đối phó ngươi một cái hạng người vô danh, sở dĩ không cần các vị sư huynh động thủ thôi, một mình ta đã đủ. Đồ Thần Tông tông chủ sầm mặt lại, hư lạnh nói, giỏi một cái cuồng vọng tiểu tử, đã như vậy, ta sẽ nhìn một chút ngươi đến có bản lãnh gì dám lớn lối như vậy. Đang nói rơi xuống, Đồ Thần Tông tông chủ thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất. Thấy vậy, Tô Tử Linh thần sắc biến sắc, vội vàng nhắc nhở, Dịch Thu cẩn thận. Bất quá liền nàng lời còn chưa dứt thời điểm, Đồ Thần Tông tông chủ đã xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, chợt năm ngón tay gỗ lượn, đầu ngón tay trên lấp lánh ánh sáng màu đen, giống như một màu đen lợi chảo giống như, hướng về Dịch Thu chụp tới. "Tiểu tử, ngươi có thể đi chết." Đen kịt chân, xuyên thủng hư không tới, trong nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu mặt trước. Nhưng mà sẽ ở đó Đồ Thần Tông tông chủ năm ngón tay sắp va chạm vào Dịch Thu thời điểm, Dịch Thu thân ảnh bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ, làm cho Đồ Thần Tông tông chủ một trảo vô hụt. Đây là lúc đầu thế tại tất được một trảo, dĩ nhiên vô hụt, Đồ Thần Tông tông chủ nhất thời ngây tại chỗ. Bất quá rất nhanh, hắn liền cảm giác được sau lưng đột nhiên một trận kình phong đánh tới. Đồ Thần Tông tông chủ biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thu đông chốc liền sau lưng hắn, trong tay trường kiếm, gào thét hướng hắn bổ tới. Tự tìm cái chết. Đồ Thần Tông tông chủ không kịp suy nghĩ nhiều, bá một tiếng, không biết từ chỗ nào móc ra một thanh trường kiếm, nên đón. Đang. Một tiếng bén nhọn kim chúc tiếng va chạm vang lên, hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, cường đại lực phản chấn, nhất thời đem Dịch Thu cùng Đồ Thần Tông tông chủ đồng thời chấn động tới sau trận lui. Đồ Thần Tông tông chủ rời khỏi mấy chục bước, mà Dịch Thu nhưng vẫn rời khỏi trăm bước phía trên. Lần đầu tiên giao thủ, Dịch Thu hơi chiếm hạ phong. Thế nhưng dù vậy, cũng kêu mọi người hoảng sợ. Dù sao Dịch Thu chỉ có thánh giả sơ kỳ tu vi, mà Đồ Thần Tông tông chủ có thánh giả hậu kỳ tu vi, hai người tu vi chênh lệch cách xa, theo đạo lý mà nói, Dịch Thu hẳn là bị trong nháy mắt đánh bay mới đúng. Đồ Thần Tông tông chủ cũng thầm kinh hãi, tuy là hắn ban nãy vội vàng lên tay chỉ dùng không tới bảy thành công lực, thế nhưng cũng không phải là một cái sơ kỳ thánh giả có khả năng ngăn cản, mà ra hỏa lại có thể đem hắn đánh lui. Con ngươi chợt co lại thoáng cái, Đồ Thần Tông tông chủ hừ lạnh nói, "Tiểu tử, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới bên trong cơ thể ngươi thánh lực dĩ nhiên có thể so chung kỳ thánh giả, bất quá dù vậy, ngươi liền cho rằng có khả năng chiến thắng ta sao?" Dịch Thu thản nhiên nói, "Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao?" "Hừ, tự cho là đúng, đã như vậy, ta để ngươi biết cái gì là tuyệt vọng." Đồ Thần Tông tông chủ mắt sáng lên, khóe miệng đột nhiên lộ hiện ra vẻ dự tợn tiêu ý, bàn tay về phía trước duỗi một cái, kinh khủng hắc ám thánh lực điên cuồng quan chú, trong sát na hội tụ thành một cái trường mâu. "Ta xem ngươi thế nào tiếp được bản tông chủ này một mâu." Bạch. Hắc ám trường mâu đột nhiên bay ra, xuyên thủng hư không, năng lượng cường đại, cơ hồ liền không khí đều bị xé rách một dạng, sơn hô hải khiếu giống như hướng Dịch Thu đâm tới. Dịch Thu chân mày khẽ hơi trầm xuống một cái, cổ tay rung một cái, hư không kiếm nháy mắt đâm ra. Liệt diễm kiếm ba. Xôn xao. Hỏa diễm kiếm sóng sao động ra, cùng hắc ám trường mâu đụng vào nhau. Ầm ầm. Chỉ là vừa đụng chạm, hỏa diễm kiếm sóng liền trong nháy mắt vỡ vụn, liệt diễm kiếm khí khắp nơi bay loạn. Mà hắc ám cự mâu thì thế như trẻ che hướng về Dịch Thu vào tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hư không kiếm lại lần nữa huy động, huyền thủy kiếm ý bạo phát, thủy lam sắc sóng kiếm quần quần ra. "Gì? Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên có hai trọng kiếm ý." Đồ Thần Tông tông chủ chân mày nhất thời nhăn lại, trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý mớn, bất quá rất nhanh, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, "Coi như ngươi có hai trọng kiếm ý, là có thể ngăn cản bản tông chủ công kích sao?" Người xin nói ngọng. "Hắc mâu phá cho ta." Ầm. Hắc ám cự mâu nhất thời đem thủy lam sắc sóng kiếm đâm thủng, sau đó tiếp tục hướng về Dịch Thu đâm tới. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân thể về phía sau trong nháy mắt rời khỏi nghìn trượng cự ly xa. "Tiểu tử, còn muốn chạy?" Đồ Thần Tông tông chủ cho rằng Dịch Thu sợ, lúc này cười lạnh một tiếng, thao túng bóng tối này cự mâu hướng về Dịch Thu đâm tới. Nhưng mà Dịch Thu không có lui về sau nữa ý tứ, mà là chậm rãi cầm trong tay hư không kiếm, hướng về phía trước mạnh mẽ chặt chém lên. "Bạch, bạch, bạch." Xuất kiếm như phong, nhanh như thiểm điện, chỉ là trong khoảnh khắc, tam kiếm cũng đã chém ra đi. Mà theo tam kiếm chặt chém sau khi ra ngoài, một đạo kinh khủng kiếm khí nháy mắt tạo thành, như là như gió bao hướng về kia hắc ám cự mâu nên đón. Ùng ùng. Một trận kinh thiên động địa nổ vang. Hắc ám cự mâu cùng phong bạo kiếm khí chạm vào nhau, lập tức đồng thời nổ bể ra đến. Kinh khủng khí lãng xông vào trời cao, vô cùng bá đạo lực lượng, chấn toàn bộ lớn lang sơn mạch, đều đung đưa, phảng phất địa chấn. Tô Tử Linh nhìn một màn này, kích động cả người run, đang nhìn bầu trời đạo kia cao ngạo không kềm chế được thân ảnh, lẩm bẩm nói, điều này sao có thể, hắn dĩ nhiên có thể thi triển ra bốn loại kiếm ý. Kia ra hỏa, rõ là người sao? Chương 1111, tứ tượng chiến ấn. Lúc này tất cả mọi người xem há hốc mồm, trước tất cả mọi người cho rằng ba loại kiếm ý đã là Dịch Thu cực hạn chỗ, thế nhưng hiện tại, Dịch Thu dĩ nhiên thi triển ra loại thứ tư kiếm ý. Hơn nữa lúc này, một cái đến từ kiếm vũ các đệ tử, nhận ra Dịch Thu thi triển kiếm pháp, càng là thất thanh nói, điều này sao có thể, gia hỏa này tại thời gian ngắn như vậy bên trong, đem cuồng phong cựu điệp trạm tiền tam kiếm luyện thành. Đang nói rơi xuống, mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cuồng Phong Cửu Điệp Trảm, không gần như chỉ ở Kiếm Vũ Các có chút nổi danh, tại toàn bộ Chiến Vũ Thánh Điện đều là rất nổi danh cơ sở kiếm pháp. Dù sao năm đó Lăng Các chủ chính là dựa vào kiếm pháp này, tại năm đó quát xá phong vân, khó gặp địch thủ. Không nghĩ tới, Dịch Thu hôm nay liên tiếp loại kiếm pháp này đều nắm giữ, hơn nữa còn là tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn, thiên phú này đã không thể dùng kinh khủng hình dung, hoàn toàn chính là yêu nghiệt. Lúc này, Đồ Thần Tông tông chủ thần sắc cũng thay đổi được kiên kỵ, dường như cũng thật không ngờ Dịch Thu như vậy khó chơi, lúc này nhìn về phía Dịch Thu ánh mắt, cũng không ở mang theo xem thường, mà là tràn ngập kiên kỵ. "Tiểu tử, ngươi thật ra khiến ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, lại có thể ngăn trở ta Hắc Ám Cự Mâu." Dịch Thu vân đạm phong khinh nói ra, "Ta nói, đối phó ngươi, ta một người đủ để." "Hừ, cuồng vọng, ngươi nghĩ rằng ta ban nãy thật thi triển toàn lực sao?" Đồ Thần Tông tông chủ ánh mắt lạnh lùng nói, "Tiếp đó, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là kinh khủng." "Hừ." Nói xong, Đồ Thần Tông tông chủ hai tay chặp lại, mi tâm trong đó tuôn ra một đạo Hắc Ám ấn ký, kinh khủng Hắc Ám chi lực ở trên đầu điên cuồng quan chú, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái thật lớn màu đen hình cầu. Màu đen hình cầu vừa xuất hiện, giữa thiên địa nháy mắt âm u lên, tự hồ chỉ là trong khoảnh khắc, ban ngày thì trở thành hoàng hôn, mà quả cầu đen ở trên kinh khủng áp lực, càng làm cho người cơ hồ hít thở không thông. Cuối cùng vận dụng thực lực chân chính sao? Dịch Thu mắt sáng lên, khí sắc lộ ra vài phần ngưng trọng, cái này Đồ Thần Tông tông chủ thực lực, dường như so với hắn tưởng tượng ra mạnh hơn, người này đã không phải đơn thuần hậu kỳ thánh giả, đục 302-8 mà là từ từ tới gần thánh giả cảnh giới đại viên mãn, tu vi cơ hồ đã siêu việt hắn ba cái cảnh giới. Loại tu vi này chênh lệch, mặc dù là hắn muốn chiến thắng, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bất quá Dịch Thu đã dám ra tay, tự nhiên cũng có một chút bài. Hư lạnh một tiếng, Dịch Thu đồng dạng bấm ra một đạo ấn ký, lập tức trong cơ thể tứ tượng thánh nguyên điên cuồng xoay chuyển lên, giữa thiên địa, bốn loại thánh lực liên tục không ngừng, giống như nước thủy triều, theo bốn phương tám hướng hướng về hắn vọt tới. Lập tức ở nơi mi tâm hội tụ thành một cái chiến chữ. Chiến chữ xuất, Dịch Thu cả người khí thế bỗng biến sắc, phảng phất biến thành một cái không thể địch nổi chiến thần mở dạng, ngạo thị giữa thiên địa. Chiến chữ trên, tản ra chói lóa mắt chói mắt, dường như nhật nguyệt tại phía trước, đều có thể ảm đạm phai mờ. Mọi người thấy vậy, không khỏi hoảng sợ. Cái này là cái gì thánh thuật, còn chưa xuất kích, khí thế cũng đã kinh khủng như vậy. Nói thật, đây cũng là Dịch Thu lần đầu tiên ở trước mặt người khác thi triển. Cái này chiến ấn chính là chiến đế quyết, thánh giả thiên trong đó, thứ nhất thánh giả cấp thần thông, tứ tượng chiến ấn. Chính là quán chú bốn loại thánh đạo pháp tắc chi lực, ngưng tụ mà thành chiến ấn. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói đủ để miểu sát đồng cấp thánh giả, thậm chí coi như là thánh giả hậu kỳ, nếu không có ra tay toàn lực nói, cũng chưa chắc có thể đỡ được. Này ấn cũng là gần nhất Dịch Thu tại Kiếm Vũ các lúc thời điểm tu luyện, trong lúc vô ý thông hiểu đạo lý. Đương nhiên cái này chiến ấn tuy là uy lực mạnh mẽ, nhưng là lại cũng không thể tùy ý thi triển, dung hợp tứ đại thánh đạo pháp tắc chi lực, quả thật uy lực thật lớn, nhưng cũng sẽ cho bản thân mang đến cực đại gánh vác. Sở dĩ Dịch Thu sau khi tu luyện thành, còn chẳng bao giờ trước mặt người khác thi triển, lúc này nhưng cũng là hắn lần đầu tiên thử nghiệm. Hừ, thật có chút trò, có thể lấy sơ kỳ thánh giả tu vi, liền có thể ngưng tụ ra kinh khủng như vậy thánh đạo thần thông, tại đây thánh vực, có lẽ không cao hơn 5 người, bất quá coi như vậy, ngươi cũng không khả năng chiến thắng ta Hắc Ám thánh lực. Bất quá ta xem ở ngươi thiên phú không tệ, ta không muốn giết ngươi, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, tuyệt đối so với ngươi ở đó cái gì Chiến Vũ Thánh Điện làm một cái vô danh đệ tử mạnh hơn. Các hạ thật sự coi chính mình thắng nhất định sao? Dịch Thu từ tốn nói, trong mắt mang theo vài phần cười nhạt. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Ngươi đã gian ngoan mất linh, cũng đừng trách bản tông chủ hành động vô tình. Đồ Thần Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, trên đầu màu đen hình cầu, gào thét hướng Dịch Thu vọt tới. Dịch Thu thì đồng dạng thôi động tứ tượng chiến ấn nên đón. Ầm. Lưỡng đại thần thông không trung đụng vào nhau, nhất thời bộc phát ra trước đó chưa từng có to lớn, kinh khủng sóng âm, trong nháy mắt chuyển về trăm giảm, mà kèm theo sóng âm, còn có quần quần khí lãng, hướng về bốn loại sao động phóng đi, chỗ đi qua, nháy mắt đất rung núi lở, như là mạt nhật hàng lâm. Mà giờ khắc này, giữa không trung chiến ấn cùng màu đen hình cầu như cũ liên tiếp hỗ trợ đối kháng, lực lượng liên tiếp xung kích lẫn nhau triệt tiêu. Liên như vậy, liền hai người đối kháng nửa nén hương thời gian sau, màu đen kia hình cầu rốt cục chiếm giữ ưu thế, đem tứ tượng chiến ấn nghiền nát ra, sau đó gào thét hướng Dịch Thu xung phong liều chết qua đây. Thấy vậy, Đồ Thần Tông tông chủ ngửa mặt lên trời cười ha hả, "Tiểu tử, cái này ta xem ngươi còn làm sao có thể đủ móc ra tay ta lòng bàn tay." Thấy như vậy một màn, Chiến Vũ Thánh Điện mọi người, khí sắc đều tái nhợt, lúc đầu đối Dịch Thu vừa mới lên lòng tin, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tô Tử Linh xinh đẹp khuôn mặt càng là tái nhợt vô huyết, tử cắn môi dưới, nhẹ nhàng tựa đầu chuyển hướng một bên, dường như có chút không đành lòng nhìn Dịch Thu bị màu đen kia hình cầu giết chết. Nhưng mà liền tất cả mọi người cho rằng Dịch Thu chắc chắn phải chết thời điểm, chỉ thấy Dịch Thu đứng ở nơi đó, mang trên mặt một chút yên lặng nụ cười, phảng phất Đồ Thần Tông công kích, trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đồ Thần Tông tông chủ thấy Dịch Thu biểu tình, trong lòng sát ý càng sâu, không nói hai lời, bàn tay về phía trước nhấn một cái, quả cầu ánh sáng màu đen điên cuồng hướng về Dịch Thu đập tới. Bất quá sẽ ở đó quả cầu ánh sáng màu đen sắp đụng chạm lấy Dịch Thu trong nháy mắt, Dịch Thu nhẹ nhàng cầm hư không kiếm, bổ về đằng trước. Trong sát na, hư không phảng phất bị Dịch Thu kiếm sinh sinh bổ ra một dạng, nhất thời vỡ ra một cái lớn vô cùng khe, như không trung mở ra một cái miệng rộng, trực tiếp đem quả cầu ánh sáng màu đen nuốt vào trong. Chuyện này, một màn như thế, làm cho tất cả mọi người đều triệt để há hốc mồm. Bao gồm Đồ Thần Tông tông chủ cũng thật không ngờ sẽ tình huống như vậy. Điều này sao có thể, ngươi làm sao sẽ thi triển Hắc Ám thôn phệ? Không đúng, đây không phải là Hắc Ám thôn phệ, Hắc Ám thôn phệ là không có khả năng thôn phệ ta Hắc Ám thánh lực, ngươi đó là cái gì thánh lực? Hừ, lẽ nào chỉ cho phép ngươi Hắc Ám thánh lực thôn phệ kẻ khác, thì không cho kẻ khác thôn phệ ngươi sao? Quả thật buồn cười. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, hơn nữa ta còn nói qua là thôn phệ sao? Ngươi xem một chút sau lưng ngươi, là vật gì? Đồ Thần Tông tông chủ nghe vậy nhìn lại, nhất thời ngốc ngây tại chỗ. Ở phía sau, đống chốc xuất hiện một cái khe to lớn, mà theo kẽ hở kia trong đó, một đạo quả cầu ánh sáng màu đen lao tới, hướng hắn đập tới. Chương 1112, thu hoạch ngoài ý muốn. Điều này sao có thể? Đồ Thần Tông tông chủ còn không có phản ứng qua đây xảy ra chuyện gì, quả cầu ánh sáng màu đen đã đánh trúng hắn, kinh khủng hắc ám chi lực nổ bể ra đến, dâng lên từng đạo kinh khủng khí lãng. Đồ Thần Tông tông chủ thân ảnh trong nháy mắt bị dìm ngập. Sau một lát, hắc ám thánh lực tán đi, Đồ Thần Tông tông chủ thân ảnh bá từ trời rơi xuống, trọng trọng ngã trên mặt đất, quần áo trên người vỡ vụn, máu me be bét khắp người, vô cùng chật vật, tuy là không chết, nhưng cũng đã không có chút nào đối kháng lực. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đứng chết chân tại chỗ, chấn động không nói. Dịch Thu dĩ nhiên thắng. Một cái sơ kỳ thánh giả, dĩ nhiên chiến thắng hậu kỳ thánh giả. Như vậy kết quả, ai có thể nghĩ tới? Gia hỏa này thật chỉ là một sơ kỳ thánh giả sao? Lúc này tất cả mọi người có chút hoài nghi mình thấy tất cả có phải là thật hay không thật. Đặc biệt Lưu Tinh Hàn, khí sắc đỏ lên vô cùng, một cái liền hắn đều đánh không lại người, lại bị Dịch Thu đánh bại, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một loại khôn kể nhục nhã. Tô Tử Linh thì đôi mắt đẹp lập lòe, xinh đẹp khuôn mặt mặc dù không có lộ ra quá mức vẻ chấn động, thế nhưng nội tâm giật mình, không bằng bất luận cái gì kém. Kia ra hỏa, đến còn có bao nhiêu bản lĩnh không có lấy ra. Tô Tử Linh môi bỗng mân khởi vẻ tươi cười, trong lòng lẩm bẩm, cái này Dịch Thu sau đó thành tựu không thể đo lường, nếu như có thể mà nói, ta hẳn là đem hắn lôi kéo qua đây. Nơi xa, Dịch Thu như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vài phần hề vải bất kham vẻ, chiến thắng một cái hậu kỳ thánh giả, với hắn mà nói, xác định quá miễn cưỡng, chẳng những thánh lực hao hết không nói, liền hư không chi lực đều tiêu hao không sai biệt lắm đờ sở sử. Cũng may là, nay Đồ Thần Tông tông chủ cũng chưa từng thấy qua hắn hư không đại Nazi, làm cho hắn tập kích thực hiện được, bằng không nói, hôm nay tuyệt đối thắng bại khó liệu. Nhàn nhạt nhìn té xuống đất, cơ hồ ngất đi Đồ Thần Tông tông chủ một cái, Dịch Thu mắt sáng lên, hướng về cách đó không xa mấy trăm cái Đồ Thần Tông đổ mọi cách nói, các ngươi tông chủ đã bại, không muốn chết, liền cút nhanh lên đi. Đối với những huyết đế đó huyết tôn, Dịch Thu thế nhưng không có hứng thú quá lớn, tuy là hắn đối với mấy cái này làm nhiều việc các người không có hảo cảm gì, thế nhưng hắn cũng không ưa thích chu diệt người yếu. Đồ Thần Tông mọi người nhìn thấy lao đại đều bị làm cho đánh bại, ở đâu còn có một tia lưu lại ý niệm trong đầu, nhìn thấy Dịch Thu không có giết bọn hắn ý tứ, lập tức giải tán lập tức. Trong nháy liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lay động, đột nhiên rơi vào Đồ Thần Tông tông chủ phía trước, hư không kiếm đưa ngang một cái, suy nghĩ đem giết chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Tử Linh thanh âm theo phía sau hắn chuyển qua đây. Dịch Thu sư đệ chấm đã. Dịch Thu thân thể dừng lại, quay đầu xem Tô Tử Linh một cái, nói, Tô sư tỷ, ngươi sắp lưu tính mạng hắn. Tô Tử Linh gật gật đầu nói, Dịch Thu sư đệ, người này cùng Hắc Ám giáo đỉnh có liên quan, chúng ta muốn đem hắn áp tải Chiến Vũ Thánh Điện, giao cho bên trong thánh điện trưởng lao xử lý, có lẽ có khả năng theo trong miệng hắn lấy được một ít liên quan tới Hắc Ám giáo đỉnh tin tức. Dịch Thu nghe nói như thế, bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nói, được rồi, đã như vậy, vậy hắn liền giao cho các ngươi, bất quá hắn trên thân đồ đạc nhưng phải cho ta. Tô Tử Linh ngẩn người một chút, lập tức tự nhiên cười nói, như trăm hoa nở rộ, xinh đẹp không thể tả. Đã người nọ là ngươi giết, trên người hắn đồ đạc, đương nhiên thuộc về ngươi tất cả. Đa tạ. Nói xong, Dịch Thu đem hư không kiếm thu hồi. Lập tức ở đó Đồ Thần Tông tông chủ trên thân sờ xuống, tìm được một miếng không gian giới chỉ, đón lấy đem chiếc nhẫn kia mở ra, lập tức phát hiện bên trong lại có hơn 10 khối trung phẩm thánh thạch. Một khối trung phẩm thánh thạch chính là 100 khối phổ thông thánh thạch. Hơn 10 khối, nhưng chỉ có mấy nghìn khối. Hắn đây nương so nhiệm vụ thưởng về điểm này thánh thạch, cũng nhiều hơn. Dịch Thu hưng phấn dị thường, không nghĩ tới trong lúc vô ý, còn phát một phen phát tài, có những thứ này thánh thạch, cũng đủ để cho hắn ở sau đó trong thời gian, không cần phải lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề. Hưng phấn hơn, Dịch Thu còn theo những thánh thạch đó trong đó, tìm được một quyển công pháp, chỉ thấy trên đó viết Hắc Ám Bảo Điện bốn chữ dạng. Hắc Ám Bảo Điện. Phải là ban nãy cái tên kia tu luyện công pháp điện tịch. Dịch Thu mắt sáng lên, đem công pháp điển tịch thu. Tuy là hắn không tu luyện Hắc Ám Thánh Đạo, thế nhưng hắn thấy được Hắc Ám Thánh Đạo cùng hắn hư không quyết có thể có một chút điểm liên quan, sau đó nghiên cứu một chút, nói không chắc chắn giúp cho hắn tu luyện hư không quyết. Trừ cái đó ra, Dịch Thu lại tìm đến một lọ đan dược. Đây cũng là tháo ra Dương San San trong cơ thể đan dược đi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, lúc này xoay người, trở lại Dương San San bên cạnh, đem đan dược kia đưa trong miệng nàng, cũng không lâu lắm, Dương San San liền thức tỉnh qua đây. Dương San San mở mắt ra thấy Dịch Thu sau, liền mờ mịt hỏi, đây là nơi nào? Ta còn sống. Dịch Thu cười khổ, thoạt nhìn nha đầu kia liền phát sinh cái gì cũng không biết, vì vậy buộc lòng phải chịu nhịn tính tình, đem chuyện đã xảy ra, cho nàng nói một lần. Dương San San sau khi nghe xong, đối Dịch Thu tất nhiên là vô cùng cảm kích, liên tục bái tạ. Lúc này, Tô Tử Linh đám người, cũng đã đem chiến trường quét dọn sạch sẽ, còn lại Đồ Thần Tông Dương Nghiệt nên chạy, đáng chết giết, mà Đồ Thần Tông Tông Chủ cũng bị phong bế Thánh Nguyên. Vì vậy Tô Tử Linh đám người áp chứ Đồ Thần Tông Tông Chủ rời khỏi, mà Dịch Thu thì bảo hộ Dương San San trở lại Phụ Dương Thành, đem Dương San San an toàn đưa đến Dương gia trong đó, lập tức theo Dương gia lão tộc trưởng trong tay lấy được 200 khối thánh thạch khen thưởng. Dịch Thu cầm khen thưởng sau, liền một thân một mình hướng về Chiến Vũ Thánh Điện phản hồi. Trên đường đi, Dịch Thu chính là khoảnh khắc không ngừng cắm đầu lên đường, bất quá liền đi ngang qua một mảnh sơn lâm thời điểm. Dịch Thu thân ảnh đột nhiên dừng lại, lập tức nhàn nhạt hướng về sau lưng nhìn lại. Các hạ, theo ta lâu như vậy, cũng nên ra đi. Đang nói rơi xuống, lập tức vang lên một trận khàn khàn khó nghe tiếng cười. Thật là lợi hại cảm giác lực, lại có thể cảm thụ được ta tồn tại, không thể không nói, ngươi xác định để cho ta có chút đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Theo tiếng cười, một cái toàn thân bị hắc bảo bao trùm thần bí người đi tới. Các hạ là ai? Vì sao theo dõi ta? Dịch Thu xem thần bí nhân kia một cái, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác người này phải so Đồ Thần Tông Tông chủ nguy hiểm nhiều. Ha ha, ta có thể nói, ta là tới giết ngươi người sao? Giết ta? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nói, ta theo các hạ làm không thù oán, coi như ngươi muốn tới giết ta, chung quy được cho ta một cái lý do chứ. Ha ha, giỏi một cái giảo hoạt tiểu tử, muốn lôi kéo ta nói sao? Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho ngươi biết bất kỳ tin tức gì, ngươi chỉ cần biết, ta là tới giết ngươi chính là. Thần bí người cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một bả dài ba xích đoạn kiếm. Kiếm phong mạnh mẽ, lộ ra một cổ sát ý lạnh như băng, vừa nhìn chết ở trên thanh kiếm này người, liền không phải số ít. Chương 1113, thần bí thích khách. Dịch Thu nhàn nhạt nhìn hắc bảo thần bí người một cái, hư lạnh nói, các hạ tu vi bất quá hậu kỳ thánh giả mà dù ổng tì ổ thôi, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi chút tu vi này là có thể giết chết ta sao? Hắc bào thần bí người cười ha ha nói, tiểu tử, ta biết thực lực ngươi bất phàm, liền cái kia Đồ Thần Tông Tông chủ đều không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ngươi thấy được ta sẽ giống như Đồ Thần Tông Tông chủ ngu xuẩn như vậy, cho ngươi phóng thích những thứ kia cổ quái chiêu thức cơ hội sao? Nghe nói như thế, Dịch Thu ánh mắt nhất thời trầm xuống, nói như vậy, ngươi đã theo dõi ta nhiều ngày. Hừ, không tệ. Hắc bào thần bí người cười nhạt trả lời. Đã như vậy, ngươi lại phát hiện tại mới hiện thân. Có thể thấy được ngươi là sợ kẻ khác thấy vì vậy đoán được thân phận ngươi, đặc biệt Chiến Vũ Thánh Điện người, hơn nữa ngươi có thể đủ ở chỗ này tìm được ta, lại thêm nói rõ thân phận ngươi, chắc là Chiến Vũ nội bộ Thánh Điện người, ta nói không sai đi. Dịch Thu mắt sáng lên, cười hỏi. Hắc bào nhân ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống, nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, hôm nay ngươi đừng muốn sống từ nơi này rời khỏi. Hừ hừ, các hạ thật sự cho rằng ăn nhất định ta sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một tia trào phúng tiêu ý. Đương nhiên, ta đã quan sát ngươi thật lâu, thực lực ngươi, mặc dù so sánh lại một dạng thánh giả sơ kỳ cường đại không ít, thế nhưng chỉ cần ta cẩn thận ứng đối nói, bằng thực lực ngươi, là không có khả năng chiến thắng thánh giả hậu kỳ. Huống chi, ta cũng không phải là Đồ Thần Tông Tông chủ loại phế vật đó nhân vật, sở dĩ hôm nay ngươi mơ tưởng mạng sống, chịu chết đi. Hắc bào nhân kia hét giận dữ một tiếng, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, không tới dài ba xích đoạn kiếm, nhanh như tia chớp hướng về Dịch Thu đâm tới, kiếm quang mạnh mẽ vô cùng, phảng phất gộp lại bốn phía không khí đều bị xuyên thủng một dạng, mang theo một trận gào thét chi thanh. Dịch Thu không dám kinh thường, vội vàng thi triển bá kiếm quyết nên kích đi lên. Đinh đinh đang đang. Hai người tại giữa núi rừng, thân ảnh liên tiếp giao thoa, như lưỡng đạo cuồng phong điện chớp một dạng, kịch liệt dây dưa lên. Trong ngay chính là mười mấy hiệp đi qua. Dịch Thu tuy là ỷ vào bá kiếm thuật cùng hư không hoành độ, không có bị hắc bảo nhân này bị thương nặng, thế nhưng này mười sau mấy hiệp sau, trên thân nhưng cũng chịu không được thiếu bị thương ngoài da, cũng may hắn thánh thể, sức khôi phục rất mạnh, rất nhanh những thứ kia bị thương ngoài da liền có thể khôi phục. Bất quá dù vậy, Dịch Thu cũng biết tiếp tục như vậy nói, hắn tất nhiên sẽ bị hắc bảo nhân này giết chết. Hắc bảo nhân này, có thể nói hắn bước vào thánh vực sau, khó dây dưa nhất địch thủ. Không chỉ tu vi đã đạt đến hậu kỳ thánh giả, hơn nữa tu luyện kiếm đạo cũng cùng hắn kiếm vũ các đệ tử hoàn toàn bất đồng, kiếm lộ xảo quyệt quỷ dị không nói, lại vô cùng sắc bén, giống như rắn độc, xuất quỷ nhập thần, lại đủ để một kích chí mạng, để cho người ta không dám có nửa điểm thư giãn. Cùng thứ người như vậy giao đấu, chỉ cần có một cái không chú ý, liền được chết không có chỗ chôn. Có thể nói, hắc bào nhân này không chỉ là một kiếm đạo cao thủ, kiếm đạo ý cảnh cao đáng sợ, hơn nữa còn tuyệt đối là một cái hết sức lợi hại sát thủ, hoàn toàn không phải tự cho mình siêu phàm Lưu Tinh Hàn có thể so với. Cũng may là, luận tu vi có lẽ Dịch Thu không như thế người, thế nhưng luận kinh nghiệm chiến đấu, Dịch Thu tuyệt đối không kém hắn, vì vậy dựa vào ba kiếm thuật cận chiến uy lực, cộng thêm hư không chi lực huyền diệu, mới có thể nhiều lần thoát hiểm. Hừ, tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, có khả năng ở dưới tay ta đi qua nhiều như vậy sẽ hồi nhưng bất tử, tại thánh giả cảnh giới trong đó, ngươi coi như là thứ nhất, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Hắc bào nhân nói như vậy. Dịch Thu cười cười nói, ta nói, và ngươi còn giết không được ta. Hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, tiểu tử, không nên đắc ý, ta ban nãy chỉ bất quá dùng bảy thành thực lực mà thôi, kế tiếp ta mới có thể quyết tâm, hy vọng ngươi có thể đón lấy mạnh miệng. Hắc bào nhân nói xong, đem đoạn kiếm trong tay giơ lên trước ngực, trong miệng khẽ quát một tiếng, ám ảnh kiếm pháp, ám ảnh đột tập. Bạch. Hắc bào nhân lời nói xong đồng thời, cả người trong nháy mắt biến mất, lập tức nháy mắt xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, băng lanh đoạn kiếm, thẳng đến Dịch Thu cổ đâm tới. Thật nhanh. Dịch Thu trong lòng dùng mình, hắc bào nhân này thân pháp dường như so với trước kia nhanh đều không chỉ gấp đôi, lấy hắn hiện tại nhãn lực, dĩ nhiên có không còn cách nào bắt được người này thân ảnh. Cũng may Dịch Thu kinh nghiệm phong phú, cảm giác được không thích hợp sau, lập tức lắc mình bước lui, ở giữa tránh thoát một kích chí mạng này, bất quá dù vậy, kinh duệ vô cùng kiếm quang, vẫn là quét trúng trên cổ hắn nứt ra, nháy mắt một chút hơi lạnh truyền đến, một chút vết máu ở trên cổ xuất hiện. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng may hắn ban nãy phản ứng rất nhanh, đổi thành người khác nói, lúc này có thể đã đầu một nơi thần một nẻo. Bất quá Dịch Thu khí sắc rất nhanh ngưng trọng, tuy là tránh được một mạng, thế nhưng kế tiếp nếu như không còn cách nào đánh bại người này nói, hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết. Làm sao bây giờ? Mấy trăm cái ý niệm trong đầu nhanh như tia chớp theo Dịch Thu trong đầu lướt qua. Đúng lúc này một cái lớn mật kế hoạch ở trong lòng hiện lên. Đúng, dùng nó có lẽ có khả năng đánh bại người này. Dịch Thu nhớ tới trên người mình còn có một thứ rất lợi hại đồ đạc, hôm nay vừa lúc có khả năng phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nhìn hắc bào nhân kia nói, thoạt nhìn các hạ thực lực cũng không gì hơn cái này, thân là một cái hậu kỳ thánh giả, nhưng lâu như vậy cũng không có giết chết ta, có thể thấy được thực lực ngươi, cũng không phải trong miệng ngươi nói lợi hại như vậy. Hắc bào nhân nghe lời này một cái, trong mắt nhất thời tuôn ra một đoàn lệnh ý, nói, không biết sống chết, ngươi đã nhất tâm tìm chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi tự là, kế tiếp một kiếm, ta sẽ trực tiếp sắp ngươi mạng chó. Đang nói rơi xuống, chỉ nghe bá một tiếng, hắc bào nhân đoạn kiếm trong tay đột nhiên thành dài một thước, tuy là cùng bình thường kiếm so sánh còn muốn thấp bé vài phần, nhưng là lại dường như vô cùng sắc bén, cho dù ở nơi xa đều có thể cảm nhận được lưỡi kiếm kia mang mạnh mẽ chi khí. Thanh kiếm thuật ám ảnh tất sát kiếm. Siêu, hắc bào nhân kiếm hợp nhất, lại lần nữa giống như một nói tia chớp màu đen hướng về vọt tới. Lần này so ban nãy một kiếm kia đến nhanh hơn, hơn nữa uy lực cũng so ban nãy càng cường đại hơn, tuy là nhìn không thấy một chút kiếm ảnh, thế nhưng khí tức bén nhọn lại dĩ nhiên làm cho Dịch Thu cảm thấy trái tim băng giá. Bạch. Rất nhanh, lợi hại kiếm quang xuất hiện, hướng về Dịch Thu ngực cắm thẳng vào mà tới. "Tiểu tử, kiếm này chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa ẩn chứa bản thánh tất cả lực lượng, đừng nói là ngươi, coi như là một cái thánh giả đại viên mãn, cũng mơ tưởng ngăn trở, sở dĩ ngươi có thể chết." Kèm theo hắc bảo nam tử tiếng gầm, lợi hại vô cùng kiếm quang, thần tốc đâm tới. Nhưng mà, làm Dịch Thu thấy đoạn kiếm kia sắp đâm tới khoảnh khắc, trên mặt nếu không có sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắc bào nhân kia thấy vậy, nội tâm không hiểu mọc lên một chút dự cảm không tốt. Bất quá ám ảnh tất sát kiếm đã xuất thủ, ở đâu còn muốn thu hồi đạo lý, vì vậy hắc bào nhân răng cứng khẽ cắn, một kiếm hướng Dịch Thu ám sát đi qua. Chương 1114, thần binh lợi nhận. Mắt thấy ám ảnh tất sát kiếm sắp xuyên thủng Dịch Thu ngực, Dịch Thu nhưng không có phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả né tránh ý tứ cũng không có. Hắc bào nhân kia trong lòng nhất thời ám thở phào một cái, khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh tiêu ý, dường như cho rằng Dịch Thu bị hắn này kinh thế một kiếm dọa sợ. Tiểu tử, đi chết đi. Bạch. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Sẽ ở đó đoạn kiếm sắp đụng chạm lấy Dịch Thu thân thể trong nháy mắt, Dịch Thu lúc đầu giống như bản thạch giống R1.4Z như thân thể, đột nhiên uốn éo, lập tức một đạo băng lãnh hàn mang lướt qua, hướng về đoạn kiếm đập tới đến. Hắc bào nhân đầu tiên là cả kinh, bất quá lập tức cười nhạt không thôi, ngu xuẩn, ngươi cho rằng dựa vào ngươi kiếm có khả năng đối kháng ta ám ảnh tất sát kiếm sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đây ám ảnh kiếm, thế nhưng trung phẩm thánh khí cũng không phải là ngươi một cái nho nhỏ sơ kỳ thánh giả là có thể chống lại. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, liền nghe răng rắc một tiếng. Hắn đoạn kiếm đông chốc bị hàn mang kia sinh sinh chặt đứt ra, lập tức thế như trẻ che giống như hướng về hắc bảo nhân mặt chạm đập tới đến. Hắc bảo nhân kia biến sắc, vội vàng ngốn người né tránh. Phúc! Huyết quang bắn mạnh ra, hắc bảo nhân kia tuy là né tránh rất nhanh, nhưng là bởi vì khoảng cách gần quá duyên cớ, sở dĩ một kiếm này như trước đem hắn nửa con bàn tay sinh sinh chặt đứt. Hắc bảo nhân kia kêu thảm một tiếng, lập tức thân ảnh liên tục lay động, trong sát na liền nhiều hơn mấy trăm trượng khoảng cách ở ngoài, lập tức sắc mặt tái nhợt nhìn Dịch Thu, chỉ thấy Dịch Thu trong tay bỗng chốc nắm lấy một thanh thoạt nhìn dị xét loang lổ kiếm gậy. Làm sao có thể, ngươi đây là cái gì kiếm, lại có thể chặt đứt ta ám ảnh kiếm, phải biết rằng ta ám ảnh kiếm thế nhưng trung phẩm thanh kiếm. Hắc bào nhân nhìn Dịch Thu trong tay kiếm gãy, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Hắn như thế cũng không tin tưởng, chính mình ám ảnh kiếm, dĩ nhiên sẽ bị một bả như vậy rách nát kiếm gậy chặt đứt. Này kiếm gậy đúng là lai lịch gì, chẳng lẽ là một cái thượng phẩm thanh kiếm hay sao? Không, coi như là một cái thượng phẩm thanh kiếm cũng không thể nào làm được một kiếm đem ám ảnh kiếm chặt đứt mới đúng. Lẽ nào này kiếm gậy là sánh vai cấp thánh kiếm còn kinh khủng hơn cực phẩm thánh kiếm ba? Hắc bào nhân nội tâm cơ hồ khiếp sợ tới cực điểm. Nói thật, không chỉ có là hắn giật mình, ngay cả Dịch Thu cũng thật không ngờ này kiếm gậy sẽ như thế sắc bén, chỉ một cái tử liền đem đối phương trung phẩm thánh kiếm chặt đứt, thứ này thật đúng là nhất kiện thần khí a. Trên người mình có lợi hại như vậy một cái lợi khí, cũng không biết dùng, thật là bạo liễm thiên vật. Biết sớm như vậy, ban nãy đối phó cái kia đồ thần tông tông chủ, liền một kiếm đem hắn chém giết, hà tất phí nhiều khí lực như vậy. Dịch Thu trong lòng oán thầm một trận sau, liền nhìn về phía hắc bảo nhân kia, chỉ thấy hắc bảo nhân mặc dù không có bị quá trọng thương, chỉ là đoạn một cái bàn tay mà thôi, thế nhưng hôm nay không kiếm hắn, ban nãy quỷ dị kia kiếm pháp cũng khó mà thi triển, thực lực tự nhiên giảm bớt nhiều, như vậy, Dịch Thu cũng sẽ không tất sợ hắn. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới các hạ kiếm không chịu được như thế một cái ta còn không có dùng sức thế nào liền chặt đứt, thoạt nhìn, hôm nay các hạ là giết không được ta, hơn nữa còn có thể bỏ lại chính mình mạng chó. Hắc bào nhân kia ánh mắt lập lòe xuống, thanh âm âm trầm nói, tiểu tử, ngươi khỏi cần cuồng vọng, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ lại đến lấy được mạng chó, chúng ta tới ngày tạm biệt. Siêu. Lời còn chưa dứt, hắc bào nam tử thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Đi sao? Dịch Thu cảm thụ được bốn phía đã không có hắc bào nam tử kia khí tức, nhất thời thở phào một cái, chật túi đầu xem trong tay trôi này kiếm gậy một cái nói, một bả có thể chặt đứt trung phẩm thanh khí kiếm gậy, kiếm này nếu như hoàn bích là lúc, nói vậy tất nhiên thế không thể đỡ, chỉ là như vậy sắc bén bảo kiếm. Đến là lai lịch gì đây? Năm đó chủ nhân là ai, còn có cái kia kinh khủng nam thi thì là người nào? Dịch Thu trong đầu, vô số nghi hoặc cùn đùn kéo đến, nghi hắn có chút đau đầu. Muốn hồi lâu, cũng nghi không thông cái gì. Dịch Thu liền đơn giản lắc đầu, chuẩn bị sau đó cùng có cơ hội, tái hảo hảo nghiên cứu một chút bảo kiếm này lai lịch, lúc này thật cũng không xuất ruột. Lập tức Dịch Thu đem kiếm gậy thu hồi, sau đó thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất. Hai ngày sau, Dịch Thu liền trở lại kiếm võ thánh các nơi ở. Nhưng mà liền Dịch Thu vừa mới đi vào đại môn, suy nghĩ trở lại gian phòng của mình là lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Dịch Thu tập trung nhìn vào, lập tức cúi đầu, cung kính nói, bái kiến sư tôn. Nguyên lai xuất hiện ở trước mặt hắn không là người khác, đúng là kiếm vũ các lăng các chủ. Lăng Tiêu gật đầu, nói, ngươi trở về, mấy ngày nay ngươi đều chạy đi đâu, ta như thế khắp nơi cũng không tìm tới ngươi. Dịch Thu trả lời, đệ tử đi làm tiền thưởng nhiệm vụ đi. Ồ, tiền thưởng nhiệm vụ? Lẽ nào lấy ngươi mỗi tháng thánh thạch còn không đủ sao? Lăng Tiêu cao mày một cái hỏi. Dịch Thu đúng sự thật nói, xác định không quá đủ, hơn nữa ta không chỉ tu luyện dùng, còn muốn dùng thánh thạch mua chút hắn đồ đạc, đúng không biết sư tôn tìm đệ tử có chuyện gì. Lăng Tiêu nói, ta nghe ngươi Vũ Phỉ sư tỷ nói, ngươi luyện tập bốn loại kiếm ý, hơn nữa còn trước đây không lâu, ở trên lôi đài đánh bại một cái trung kỳ thánh giả phải không? Dịch Thu ho khăn nói, vâng, sư tôn. Lăng Tiêu chân mày cao lại, nói, ngươi cũng đã biết, tu luyện kiếm đạo, kiêng kỵ nhất chính là ham nhiều. Kẻ khác một loại kiếm ý còn đều tìm hiểu bất quá đến, ngươi nhưng tìm hiểu bốn loại kiếm ý, ngươi thật sự coi chính mình là thiên tài tuyệt thế hay sao? Dịch Thu nghe vậy, ngẩng đầu nghiêm mặt nói, sư tôn nói, đệ tử minh bạch, chỉ bất quá ta thực lực của chính mình, ta tự biết, đã ta tuyển chọn đồng thời tu luyện bốn loại kiếm ý, ta nhất định sẽ toàn bộ đưa chúng nó luyện thành. Lăng Tiêu nghe nói như thế, hừ nhẹ một tiếng, nói, hừ, ngươi đã tự tin như vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn một chút ngươi có thể hay không làm được. Một năm sau, chính là kiếm vũ các bên trong các tỷ thí. Đến lúc đó ngươi dùng ngươi hành động thực tế để chứng minh cho ta xem đi. Nói xong lời này, Lăng Tiêu phất tay háo rời đi. Dịch Thu thấy vậy, cười khổ lắc đầu, thoạt nhìn vị này Lăng các chủ rõ là tức giận. Mà liền Dịch Thu cười khổ không thôi thời điểm, một trận mùi thơm ngát bỗng nhiên chuyển đến. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái lãnh diễm xinh đẹp nữ tử, cũng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Cô gái này không là người khác, đúng là sư tỷ Lăng Vũ Phỉ. Lăng Vũ Phỉ xinh đẹp khuôn mặt mang theo vài phần xin lỗi nói: Dịch Thu sư đệ xin lỗi, cha ta hắn tuy là thái độ không tốt lắm, nhưng là lại cũng là vì ngươi tốt, dù sao một người tinh lực không nhiều, là không có khả năng đồng thời đem bốn loại kiếm ý tu luyện đại được, sở dĩ ngươi không nên tức giận mới được. Dịch Thu lắc đầu cười, hắn đương nhiên biết Lăng Tiêu là vì tốt cho hắn, sở dĩ hắn làm sao sẽ tức giận. Tại Lăng sư tỷ trong mắt, sư đệ ta là nhỏ nhen như vậy người sao? Dịch Thu cười hỏi. Chương 1115, kiếm các đại bỉ. Lăng Vũ Phỉ khí sắc đỏ hừng thoáng cái, lập tức khẽ môi nhẹ nhàng nhất câu, cười nói: cũng vậy, lấy Dịch Thu sư đệ tính cách, cũng không đến nổi cẩn thận như vậy mắt, ngược lại ta có chút đa tâm, sư đệ không nên trách tội. Dịch Thu cười cười biểu thị vô sự, đồng thời ánh mắt lập lòe xuống, nói, đúng, ban nãy sư tôn nói cái gì kiếm vũ các nội bị là chuyện gì xảy ra. Lăng Vũ Phỉ kiên trì giải thích, kiếm vũ các nội bị, mỗi 3 năm đều có thể cử hành một lần, đến lúc đó tất cả kiếm vũ các đệ tử đều có thể tham gia, cử hành một hồi tỉ thí, mà 1 năm sau, chính là lần kế kiếm vũ các đại bị. Dịch Thu bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, lập tức hỏi, nói như vậy, đến lúc đó tất cả kiếm vũ các đệ tử đều có thể tham gia. Lăng Vũ Phỉ nói, là, trên cơ bản tất cả kiếm vũ các đệ tử đều có thể tham gia, sở dĩ đến lúc đó, có thể nói cường giả như mây, tuy là Dịch Thu sư đệ tu vi thiên phú không thấp, thế nhưng chỉ sợ cũng rất khó xông vào top 50 bên trong. Top 50. Dịch Thu khẽ mỉm cười nói, sư tỷ cứ như vậy khinh thường ta sao? Lăng Vũ Phỉ lắc lắc đầu nói, cũng không phải là khinh thường ngươi, mà là ngươi không biết này kiếm vũ các đại bị kịch liệt, theo đạo lý mà nói, như ngươi loại này mới nhập môn không lâu sau đệ tử, mặc dù thiên phú cường thịnh trở lại, cũng cơ bản không chiếm được thứ bậc, mà có khả năng đi qua trước 2 lần, đồng thời có thể lên 100 tên, qua nhiều năm như vậy, càng là không có, sở dĩ ta có thể nói ngươi tiến lên 50, đã là xem trọng ngươi mới đúng. Nguyên lai là như vậy. Dịch Thu sờ cằm một cái, dường như đến vài phần hứng thú. Mặc dù so sánh lại thử, hắn tham gia không ít. Thế nhưng tất cả đều là kiếm thuật cao thủ cũng không nhiều. Hơn nữa có khả năng cùng rất nhiều kiếm thuật cường giả cùng sân khấu tỉ thí, coi như là một loại kiếm đạo tu luyện. Cho nên đối với hắn mà nói, cũng là nhất kiện không tệ sự tình. Vì vậy nếu là có thể nói, hắn ngược lại thật muốn thử xem. Lúc này, Lăng Vũ Phỉ thản nhiên nói, Dịch Thu sư đệ, hiện tại suy nghĩ hẳn không phải là kiếm vũ các đại bỉ, mà là một chuyện khác mới đúng. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức hiếu kỳ nói, chuyện gì? Lăng Vũ Phỉ tức giận nói ra, lẽ nào Dịch Thu sư đệ đem người đi theo hẹn nhất định tỷ võ sự tình quên sao? Dịch Thu lúc này mới chợt nhớ tới, chính mình nửa năm sau, thế nhưng còn muốn cùng cái kia Tiết Vô Tình tỷ thí. Khái khái, sư tỷ không nhắc nhở nói, ta còn thực sự là quên, đối sư tỷ, Tiết Vô Tình thực lực thế nào? Lăng Vũ Phỉ nói, lần trước Tiết Vô Tình tại kiếm vũ các đại bị trong đó, xếp hạng thứ 20, hôm nay qua thời gian 3 năm, thực lực sớm đã không thể tầm thường so sánh, phải nói căn bản không yếu hơn trước thập cường người. Có thể so kiếm vũ các top 10 đệ tử sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, được, ta minh bạch. Lăng Vũ Phỉ trong nháy mắt không nói gì, tự như thế cả buổi, gia hỏa này dĩ nhiên cũng một câu hắn hiểu được cái gì. Lăng Vũ Phỉ đôi lông mày nhíu lại, nói, ngươi thật muốn cùng Tiết Vô Tình tỷ thì sao? Dịch Thu nói, đương nhiên, đã đồng ý sự tình, nếu như Thu hồi nói, chẳng phải mất mặt. Lăng Vũ Phỉ thở dài nói, ngươi cũng đã biết kiếm đài tỷ thí, cũng không phải là mất mặt không mất mặt sự tình, không làm được đều có thể bỏ F3 tờ LF8 S mạng. Dịch Thu nghe vậy, chỉ là mặt không chút thay đổi gật đầu. Lăng Vũ Phỉ càng là triệt để không nói, nói, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta cũng sẽ không đang khuyên ngươi, bất quá đến lúc đó, ngươi cũng đừng hối hận. Yên tâm, ta không thế. Dịch Thu cười nhạt, hắn đương nhiên sẽ không hối hận, ngược lại hắn sẽ làm Tiết Vô Tình hối hận với hắn tỷ thí. Lăng Vũ Phỉ triệt để cầm Dịch Thu không có phương pháp, buộc lòng phải nghiêng đầu qua chỗ khác có chút tức giận chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà lúc này, Dịch Thu đông nhiên mở miệng nói, sư tỷ thỉnh chậm, ta có 2 chuyện muốn sư tỷ hỗ trợ. Lăng Vũ Phỉ thân thể dừng lại, lập tức thản nhiên nói, chuyện gì? Dịch Thu nói, chuyện làm thứ nhất, ta muốn hỏi một chút, chúng ta kiếm vũ các trong đó, có không có một đặc biệt am hiểu sử dụng đoạn kiếm người, luyện tập một loại thánh kiếm thuật kêu ám ảnh kiếm thuật. Ám ảnh kiếm thuật. Lăng Vũ Phỉ thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ xuống, lập tức hai cái dài nhỏ lông mi vặn cùng một chỗ, khí sắc lộ ra vài phần ngưng trọng nói, ngươi làm sao sẽ hỏi vấn đề này? Ám ảnh kiếm thuật chỉ có Thiên Thánh Vương triều ám sát đường ám sát cao thủ mới có thể tu luyện, chuyên lấy tập kích ám sát làm chủ, chúng ta kiếm vũ các tại sao có thể có người luyện tập loại này hung ác thánh kiếm thuật? Ngươi lẽ nào thấy chúng ta kiếm vũ các có người luyện tập kiếm pháp này sao? Ám sát đường. Dịch Thu ánh mắt trầm xuống, nói, ta không xác thực nhận, bất quá ta làm xong nhiệm vụ lúc trở về, nhưng gặp một sát thủ, người này liền thi triển ám ảnh kiếm thuật, hơn nữa thực lực không thấp. Lăng Vũ Phỉ cao mày nói, thế nhưng ngươi như thế xác định hắn chính là chúng ta kiếm vũ các người đâu? Dịch Thu nói, đổ không nhất định là kiếm vũ các người, người này luôn luôn theo ta, đồng thời biết ta đi làm cái gì nhiệm vụ, ở nửa đường vây giết ta, trừ chúng ta chiến vũ thánh điện người, hẳn là không thể nào làm được những thứ này mới đúng, sở dĩ ta nghi ngờ là ám sát đường tại chiến vũ trong thánh điện bày ám tử. Lăng Vũ Phỉ vớt tuyết trắng quay hàm, trầm ngâm nói, ngươi nói không phải không có lý, chuyện này sự quan trọng đại, ta sẽ nói cho ta biết phụ thân, sau đó cha cái cha ra manh mối, bất quá ta nghĩ biết, bọn họ vì sao phải giết ngươi. Thật Dịch Thu đương nhiên biết nguyên nhân. Ám sát đường nếu là Thiên Thánh Vương triều người, vậy khẳng định là vì hắn trên thân tứ tượng thánh nguyên mà tới. Chỉ không sau chuyện này, hắn không có khả năng nói rõ, sở dĩ làm ra vẻ không biết, ta cũng không rõ ràng. Hừ, ngươi không biết cũng bình thường, Thiên Thánh Vương triều luôn luôn đối với hắn thế lực tâm mang quấy rối, thấy hắn tông phái có thiên tài gì xuất hiện, liền tìm ám sát, hôm nay ngươi biểu hiện như vậy để mắt, bị Thiên Thánh Vương Triệu để mắt tới cũng dường như không có gì kỳ quái. Lăng Vũ Phỉ hừ lạnh một tiếng nói ra. Được, chuyện này ta nhớ ở dưới, ngươi nói kiện sự tình thứ hai đây. Dịch Thu nói, kiện sự tình thứ hai chính là liên quan tới Thánh Thạch sự tình, ta nghĩ biết, đi đâu có khả năng hối đoái đặc thù Thánh Thạch. Đặc thù Thánh Thạch tuy là đắt vô cùng, thế nhưng so sánh phổ thông Thánh Thạch mà nói, thu nhận lên nhanh hơn, có thể rút ngắn thời gian tu luyện. Lăng Vũ Phỉ cười nói, nguyên lai là chuyện này đơn giản, một hồi ta mang theo sư đệ đến Chiến Vũ Thánh Điện Phường Thị, sẽ tìm được các loại thuộc tính đặc thù Thánh Thạch, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì Thánh Thạch, một mực người đi theo đồng giá hối đoái là được. Bất quá đặc thù Thánh Thạch đều có giá trị không nhỏ, sư đệ trên người có nhiều như vậy Thánh Thạch hối đoái sao? Lăng Vũ Phỉ ánh mắt hồ nghi nhìn Dịch Thu, dường như không tin tưởng Dịch Thu trên người có nhiều như vậy Thánh Thạch. Dịch Thu nói, Thánh Thạch ta ngược lại thật ra có chút, sở dĩ sư tỷ một mực mang ta đến cái kia Phường Thị là được. Lăng Vũ Phỉ gật gật đầu nói, được rồi, vừa lúc ta có thời gian, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi đi. Đa tạ sư tỷ. Lăng Vũ Phỉ không nói gì xoay người rời khỏi, Dịch Thu im lặng lặng lẽ đi theo nàng phía sau. Chương 1116, Đổ Thạch. Đi theo Lăng Vũ Phỉ, Dịch Thu rất nhanh đi tới một vùng tung lũng cốc khẩu trước. Nơi này chính là cái kia Phường Thị sao? Dịch Thu mang theo hiếu kỳ quan sát sơn cốc kia hai mắt, phát hiện sơn cốc này cũng không có chỗ nào đặc biệt. Lăng Vũ Phỉ cười cười nói, đi thôi, theo ta đi vào người cũng biết. Nghe vậy, Dịch Thu không ở số nhiều nói, đi theo Lăng Vũ Phỉ đi vào giữa sơn cốc. Tại bên ngoài sơn cốc, cũng không có cảm thấy cái gì, thế nhưng vừa đi vào sơn cốc sau, Dịch Thu liền phát hiện bên trong quả nhiên có động thiên khác. Chỉ thấy toàn bộ sơn cốc diện tích không lớn, bất quá mười mấy dặm phương viên, thế nhưng bên trong cũng là kiến trúc san sát, đường phố ngang dọc, dường như một cái thành nhỏ mở dạng, thời gian khắp nơi đều thấy buôn bán các loại hàng hóa cửa hàng, có buôn bán dược phẩm, buôn bán binh khí, thậm chí còn có buôn bán thị nữ, xác thực kêu Dịch Thu mở rộng tầm mắt. Lúc này, liền trên đường phố, không ít Chiến Vũ Thánh Điện đệ tử qua lại xuyên qua, thoạt nhìn hết sức phồn hoa. Nếu không có tận mắt nhìn thấy nói, rất khó tưởng tượng nơi này là thánh vực, mà không phải một cái biên giới thành nhỏ. Đi thôi, hồi đoái thánh thạch địa phương, liền khoảng cách cái này không xa một cửa tiệm cửa hàng, ta mang ngươi tới. Lăng Vũ Phỉ nói xong, dãy rùa hồn viên mông eo, hướng về phía trước đi tới, Dịch Thu thì đi theo nàng phía sau, không bao lâu liền tới đến một chỗ kêu Thánh Linh Trang cửa hàng trước. Thánh Linh Trang là thánh vực lớn nhất thạch đi, tại Thánh Linh Trang bên trong ngươi cơ hồ có thể hối đoái bất luận một loại nào đặc thù thánh thạch, điều kiện tiên quyết là chỉ cần ngươi có đầy đủ thánh thạch nói. Cửa hàng này chính là lớn nhất thạch được sao? Dịch Thu hơi kinh ngạc, tuy là cửa hàng này quy mô thoạt nhìn không nhỏ, thế nhưng cũng không trở thành lớn nhất đi. Lăng Vũ Phỉ dường như xem thấu Dịch Thu tâm tư, khẽ mỉm cười nói, cái này Thánh Linh Trang chỉ là một chi nhánh mà thôi, Thánh Linh Trang giống như vậy chi nhánh, tại thánh vực trong đâu chỉ ở trên vạn gia. Nguyên lai là như vậy, tốt lắm sư tỷ chúng ta vào xem một chút đi. Mang theo vài phần chờ mong, Dịch Thu đi theo Lăng Vũ Phỉ đi vào Thánh Linh Trang trong đó. Đi vào đại môn, liền tới đến một chỗ đại sảnh, lúc này trong đại sảnh tụ tập không ít người, lộn lộn, dường như sinh ý rất sôi động. Dịch Thu âm thầm hiếu kỳ nói, cái này Thánh Linh Trang quả nhiên danh bất hư truyền, lẽ nào hối đoái thánh thạch người đều nhiều như vậy sao? Lăng Vũ Phỉ nghe vậy cười, nói, ngốc, những thứ này cũng không phải là đến hối đoái thánh thạch, mà là đồ thạch. Đồ thạch? Dịch Thu nhất thời sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nói, cái gì là đồ thạch? Lăng Vũ Phỉ mỉm cười, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem xem. Lập tức Lăng Vũ Phỉ liền dẫn Dịch Thu đi tới người nọ bầy nhiều nhất địa phương. Chỉ thấy giữa đám người, để cùng nhau xem lên bình thường đá lớn, phía trên nhất giá 3000 hạ phẩm thánh thạch, mà chung quanh Chiến Vũ Thánh Điện đệ tử đều hướng về phía tảng đá lớn kia đầu chỉ trỏ, tựa hồ đối với hết sức cảm thấy hứng thú. Thấy 3000 hạ phẩm thánh thạch tiết giá, Dịch Thu âm thầm chắt lưỡi, hỏi, Lăng sư tỷ, đây là cái gì tảng đá, trừ to con một chút ra, dường như liền thánh lực ba động cũng không có, như thế giá trị cao như vậy giá cả. Lăng Vũ Phỉ nói, đây cũng không phải là phổ thông tảng đá, thế nhưng khoáng thạch. Khoáng thạch? Đúng, cũng chính là thánh thạch Mao Liêu, tất cả thánh thạch đều là theo khoáng thạch trong khai thác ra, thí dụ trước mắt ngươi tảng đá này, mặc dù coi như bình thường, cùng bình thường đá lớn không có gì khác biệt, thế nhưng rất có thể tại đây khoáng thạch bên trong ẩn nút rất hãn hữu thánh thạch. Còn nếu như có thể ở bên trong cắt ra một khối cực phẩm hỏa diễm thánh thạch nói, một khối liền ít nhất phải mấy trăm ngàn hạ phẩm thánh thạch không thôi. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, chẳng trách tảng đá kia mắc như vậy. Nếu quả dâm bục chín thật giống như Lăng Vũ Phỉ từng nói, từ bên trong xuất ra một khối cực phẩm hỏa diễm thánh thạch nói, đó thật đúng là nhất phi trùng thiên. Thậm chí không cần phải nói một khối cực phẩm hỏa diễm thánh thạch, coi như là một khối thượng phẩm trung phẩm hỏa diễm thánh thạch, cũng là kiếm lớn đặc biệt được lợi a. Nói thật, lúc này Dịch Thu đều có chút xuẩn xuẩn rụng động. Thấy Dịch Thu mặt động tâm bộ dáng, Lăng Vũ Phỉ khỏe miệng nhất câu, thoại phong nhất chuyển nói, ta vẫn chưa nói hết, tảng đá kia tuy là có thể khai ra thứ tốt, nhưng là lại cũng có thể cái gì cũng không mở đi ra. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu là ngươi chỉ khai ra mấy cái hạ phẩm thánh thạch nói, kết quả kia như thế nào đây? Lăng Vũ Phỉ nói, nhất thời như một chậu nước lạnh tưới vào Dịch Thu trên thân, làm cho Dịch Thu nhất thời thanh tỉnh qua đây. Quả thật tảng đá kia có thể để người ta nhất phi trùng thiên, thế nhưng cũng có thể làm cho hắn trong nháy mắt phá sản. Chẳng trách được xưng là đổ thạch, cái này thật đúng là đánh bạc. Dịch Thu sau khi lấy lại tinh thần, khẽ cười khổ một tiếng, trong lòng nghĩ muốn đem này thánh thạch mua dục vọng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung, quả thật hắn rất muốn thử một lần, thế nhưng trên người hắn thánh thạch cũng liền mấy ngàn mà thôi, nếu như vạn nhất không thu hoạch được gì nói, vậy hắn khả năng liền tài nguyên tu luyện cũng không có. Sở dĩ hắn cũng sẽ không lấy chính mình ra đi đánh bạc. Sư tỷ, ngươi chính là mang ta đi hối đoái thánh thạch đi. Thấy vậy, Lăng Vũ Phỉ gật đầu, nói, được, đi theo ta. Vì vậy Lăng Vũ Phỉ liền dẫn Dịch Thu đi tới trước một cái quầy. Sau quầy, một cái lao giả nhàn nhạt xem Dịch Thu hai mắt nói, nhị vị có gì cần hỗ trợ sao? Dịch Thu thản nhiên nói, trưởng quỹ, ta nghĩ đổi một ít hạ phẩm đặc thù thánh thạch. Lao giả nói, cái dạng gì thánh thạch? Dịch Thu mắt sáng lên, nói, lực lượng thuộc tính, hỏa diễm thuộc tính, huyền thủy thuộc tính, tật phong thuộc tính này bốn loại. Lao giả ngẩn người một chút, lập tức xem Dịch Thu một cái nói, tiểu tử kia, ngươi thoáng cái hôi đoái nhiều như vậy loại thánh thạch làm cái gì? Dịch Thu nói, ta tự có tác dụng. Được rồi, lực lượng, hỏa diễm, huyền thủy ba loại thuộc tính thánh thạch, tỷ lệ là 1:5, tật phong là 1:10. A, vì sao tật phong là 1:10? Hừ, đây còn phải nói sao? Tật phong thuộc tính thánh thạch chính là khan hiếm vật, giá cả tự nhiên muốn sang quý một ít. Lão giả tức giận nói ra. Dịch Thu nghe vậy, chỉ có thể nhịn nhận, nói, được rồi, này bốn loại ta đều trước sắp 20 khối. Lão kia người gật đầu, sau đó phất ống tay háo một cái, trên quầy đột nhiên xuất hiện bốn loại thánh thạch, mỗi một loại đều có 10 khối, tùy tiện nói, tổng cộng 250 khối hạ phẩm thánh thạch. Dịch Thu không nói nhảm, trực tiếp đem 250 khối thánh thạch giao cho lão kia người, sau đó đem trên quầy bốn loại thánh thạch thu hồi, liền muốn cùng Lăng Vũ Phỉ rời khỏi. Bất quá vừa lúc đó, chỉ nghe bên cạnh đổ thạch địa phương, đột nhiên truyền đến một trận thở dài. Ai u, dĩ nhiên là một cái hạ phẩm thanh mục thánh thạch, vận khí này thật kém. Đúng a, cái này 3000 thánh thạch xem như đổ xuống sông xuống biển. Cắt, Tề công tử cũng không có không nỡ, xem đem các ngươi không nỡ, 3000 thánh thạch xếp hợp lý công tử mà nói. Không phải là đại tượng trên thân rút quặng lông sự tình sao? Liên mọi người ồn ào trong, một người mặc lấy nhất kiện cẩm y lý nam tử trẻ tuổi nhàn nhạt nhìn bị phá ra thánh thạch một cái sau, liền mặt vân đạm phong khinh rời khỏi, dường như căn bản không quan tâm hắn ban nay bồi mấy ngàn thánh thạch. Chương 1117, tứ tượng cảm ứng thuật. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng âm thầm bội phục, xem ra người này tất nhiên là một đại gia tộc công tử ca, 3000 hạ phẩm thánh thạch liền nhìn cũng không nhìn một cái. Mà liền Dịch Thu vô cùng kinh ngạc thời điểm, đủ họ nam tử dường như phát hiện cái gì mở dạng. Ánh mắt sáng ngời, sau đó đúng là hướng bọn họ phương hướng đi tới, cũng không lâu lắm, liền xuất hiện tại Dịch Thu cùng Lăng Vũ Phỉ trước mặt. Không nghĩ tới Lăng sư muội cũng ở nơi đây, rõ là hạnh ngộ. Đủ họ nam tử hướng về Lăng Vũ Phỉ chắp tay thi lễ, một bộ tao nhã hình dạng. Lăng Vũ Phỉ chán nhẹ nhàng gõ gõ xuống, xem như là đáp lại. Đủ họ nam tử mắt sáng lên, cười nói, "Lăng sư tỷ ở chỗ này làm cái gì đấy?" Lăng Vũ Phỉ nói, "Mang ta một sư đệ đến hối đoái thoáng giờ FZN6CH cái thánh thạch mà thôi." Sư đệ. Đủ họ nam tử ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Lăng Vũ Phỉ bên cạnh Dịch Thu trên thân, ánh mắt lập lòe xuống, nói, nguyên lai là Lăng sư tỷ sư đệ, bất quá Tề mộ như thế chưa thấy qua ngươi. Dịch Thu thản nhiên nói, tại hạ vô danh tiểu bối, Tề sư huynh không biết ngược lại cũng bình thường. Đủ họ nam tử nghe vậy cười, cũng không nói gì nữa. Lăng Vũ Phỉ tùy tiện nói, Tề sư đệ, vị này chính là Dịch Thu, là cha ta vừa mới thu đệ tử thân truyền. Dịch Thu, ngươi tiểu là Dịch Thu. Đủ họ nam tử nghe được Dịch Thu hai chữ sau, lúc đầu vân đạm phong khinh trên mặt nhất thời biến được giật mình, trên dưới quan sát Dịch Thu, ánh mắt kia dường như đang nhìn một cái kỳ chân dị bảo. Dịch Thu bị người này ánh mắt nhìn có chút sợ hãi, không khỏi ho khan hai tiếng nói, Tề huynh, vì sao dùng loại ánh mắt này xem ta? Đủ họ nam tử lúc này mới phản ứng qua đến, cười nói, sư đệ chớ trách, ta chỉ là trong khoảng thời gian này nghe tiếng đã lâu Dịch Thu sư đệ sự tích, cho nên đối với sư đệ thật tò mò, hôm nay nhìn thấy chân nhân không khỏi có chút thất thố à. Lăng Vũ Phỉ cười nói, Tề sư đệ, nghe ngươi ý tứ, ngươi đối với ta người sư đệ này dường như rất hiểu rõ hình dạng. Đủ họ nam tử cười nói, đâu chỉ là ta, hiện tại toàn bộ Chiến Vũ Thánh Điện có mấy cái không biết Dịch Thu sư đệ tên đây, dù sao đây chính là chúng ta Chiến Vũ Thánh Điện duy nhất một có bát tinh thánh nguyên thiên tài cường giả a. Hơn nữa ta còn nghe nói mấy ngày hôm trước Dịch Thu sư đệ càng là theo một cái hậu kỳ thánh giả trong tay cứu Nghệ Vũ các đại mỹ nữ Tô Tử Linh, không biết chuyện này có phải là thật hay không. Ngươi còn đã cứu Tô Tử Linh, hơn nữa còn là theo một cái hậu kỳ thánh giả trong tay, chuyện này ta như thế không biết. Dịch Thu, Tề sư đệ nói thế nhưng thật. Ngươi thật đánh bại một cái hậu kỳ thánh giả. Lăng Vũ Phỉ nhìn Dịch Thu con mắt, tràn ngập khiếp sợ. Dịch Thu trong lòng cười khổ không thôi, không nghĩ tới lúc này mới bất quá vài ngày, chuyện này cũng đã truyền giao ra ngoài, tin tức này cũng quá nhanh điểm đi. Chính là mấy ngày hôm trước sự tình. Dịch Thu bất đắc dĩ, chỉ được thừa nhận nói. Ngươi cái tên này, là thế nào đánh bại một cái hậu kỳ thánh giả. Lăng Vũ Phỉ lắc đầu, căn vốn không tin tưởng như vậy sự thực, tuy là nàng tận mắt thấy qua Dịch Thu thế nào dựa vào kiếm pháp đánh bại một cái trung kỳ thánh giả, thế nhưng nếu như nói Dịch Thu có khả năng đánh bại hậu kỳ thánh giả, nàng là nói cái gì cũng không chịu tin tưởng. Dù sao, hậu kỳ thánh giả lực lượng, thế nhưng so sơ kỳ thánh giả cường đại không chỉ 10 lần. Dịch Thu thấy nàng không tới tin tưởng, liền thuận miệng nói, ta cũng là vận khí tốt mà thôi, tên kia đã bị Tô sư tỷ đám người bị thương nặng, mà ta lập tức ở sau lưng tập kích, vì vậy mới có thể giết chết người này, bằng không chỉ bằng vào ta một thực lực cá nhân, thế nào lại là hậu kỳ thánh giả đối thủ. Nghe nói như thế, Lăng Vũ Phỉ chấn động thần sắc mới dần dần ổn định lại. Mà đủ họ nam tử ánh mắt lập lòe xuống, cũng là hơi kinh ngạc, phải biết rằng hắn nghe được chuyện đã xảy ra cũng không phải như vậy, mà là Dịch Thu sức một mình, quét ngang toàn bộ tông môn, sau đó đem Tô Tử Linh đám người cứu ra mới đúng. Thế nhưng Dịch Thu vì sao lại nói lời như vậy? Lẽ nào lời đồn có sai lầm? Không đúng. Đủ họ nam tử lắc đầu, hắn tin tức thế nhưng theo Tô Tử Linh một cái liên quan bạn rất tốt chỗ ấy nghe tới, mặc dù cùng sự thực có chút sai lệch, sở dĩ cũng sẽ không kém quá nhiều. Sở dĩ nhất định là vậy cái Dịch Thu cũng không nói gì nói thật, cố tình giấu giếm chân tướng. Bất quá đủ họ nam tử tuy là nhìn ra Dịch Thu đang nói láo, nhưng là lại cũng không có vạch trần, chỉ là khẽ cười một tiếng, sau đó thuận miệng hướng về phía Dịch Thu nói, ta kêu Tề Bạch, là Bình Vũ các đệ tử, so Dịch Thu sư đệ sớm đến một năm, sau đó nếu có sự tình cần Tề Mộ hỗ trợ nói, Dịch Thu sư đệ cứ mở miệng là được. Dịch Thu hơi sừng sờ, hiển nhiên không có nghĩ đến người này nhiệt tình như vậy, ngược lại có chút làm cho ý hắn bên ngoài, phải biết rằng trong khoảng thời gian này, hắn gặp những thánh vực đó thiên tài, mỗi một người đều mắt cao hơn đầu, tự cho mình siêu phàm, giống như người này nhiệt tình như vậy chủ động người, ngược lại cực kỳ hiếm thấy, lập tức ho khan hai tiếng nói, Tề huynh không cần khách khí. Tề Bạch cười cười, nói, được, Tề Mộ còn có sự tình khác, sẽ không quấy rầy, xin cáo từ trước. Nói xong Tề Bạch bay đi. Người này ngược lại có chút ý tứ. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, cười nhạt nói, Tề Bạch sư đệ, mặc dù là Tề thị thánh tộc công tử, thế nhưng làm người khiêm tốn lễ độ, rất không tệ, nếu như có thể mà nói, ngươi ngược lại là có thể với hắn giao nhau, đối với ngươi mà nói, rất có chỗ tốt. Lăng Vũ Phỉ đối Tề Bạch đánh giá rất cao. Dịch Thu nghe vậy cười, không có nói gì, trực tiếp rời khỏi Thánh Linh Trang. Buổi tối, trăng lạnh treo cao. Dịch Thu ngồi ở đầu giường, lập tức lấy ra một khối lực lượng thánh thạch, sau đó đặt ở lòng bàn tay trong đó. Trong sát na tinh thuần vô cùng thánh lực, liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trừ thánh lực ở ngoài, còn có một tia sợi lực lượng ý cảnh cũng giống như ẩn chứa trong, sử được Dịch Thu chẳng những trong cơ thể thánh lực biến càng cường đại hơn, liền thánh đạo ý cảnh cũng có tinh tiến. Liên như vậy, trong một đêm, Dịch Thu liền thu nhận 4 khối đặc thù thánh thạch. Nay đặc thù thánh thạch quả nhiên cùng người khác bất đồng, dựa vào loại này thánh thạch tu luyện, tốc độ tuyệt đối không phải cái loại này phổ thông thánh thạch có thể so với, chỉ tiếc loại này thánh thạch quá mức sang quý, bằng vào ta hiện tại thân giới, căn bản dùng không bao lâu, liền cũng phải mấy ngàn cái thánh thạch toàn bộ tiêu hết, xem ra ta phải nghĩ phương pháp lộng một ít thánh thạch mới được. Dịch Thu sờ lên cằm, trầm ngâm chốc lát, chợt nhớ tới, hôm nay Thánh Linh Trang bên trong, những người đó ngoạn đổ thạch. Mắt sáng lên, Dịch Thu lẩm bẩm, đổ thạch ngược lại là một rất dễ kiếm tiền thuật, chỉ bất quá đại giới rất cao, tuy là có thể một đêm trở giàu, thế nhưng cũng có thể trong nháy mắt táng ra bại sản, sở dĩ không thể tùy ý thử nghiệm. Liền trầm ngâm trong lúc đó, Dịch Thu ánh mắt đột nhiên sáng ngời, dường như nhớ tới cái gì. Lập tức không nói hai lời, đem chiến đế quyết xuất ra, sau đó thần tốc lật xem, rất nhanh thì tại lật tới một trang thời điểm, Dịch Thu bàn tay dừng lại, trên mặt lộ ra vài phần kinh hỉ. Chỉ thấy trên tờ giấy kia, đông chốc viết tứ tượng cảm ứng thuật 5 cái đại tự. Chương 1118, đối chọi gay gắt. Tứ tượng cảm ứng thuật, nói trắng ra thật chính là một loại cảm nhận thuật. Chỉ bất quá cái này cảm nhận thuật, cùng hắn cảm nhận thuật bất đồng, hắn cảm nhận thuật là dựa vào hồn lực cảm nhận, mà tứ tượng cảm ứng thuật cũng là dựa vào thiên địa linh môi giới. Thiên địa linh môi giới là thiên địa linh khí một loại môi giới, chỉ cần có thiên địa linh khí cùng thánh khí đồ đạc, vô luận ẩn giấu bao sâu, thiên địa linh môi giới đều có thể cảm giác được, có thể nói huyền diệu vô cùng. Chỉ bất quá thiên địa linh môi giới rất hiếm thấy. Chỉ có cái loại này thượng cổ thần khí cùng hoặc là viễn cổ thánh thú mới có thể có thiên địa linh môi giới, nhân loại bình thường thánh giả là không có khả năng vốn có thiên địa linh môi giới. Bất quá không có gì tuyệt đối, Dịch Thu trong đầu đế hồn thạch cùng tứ tượng thánh hồn, cũng là trên đời ít có mấy cái có thiên địa linh môi giới thánh hồn một trong. Vì vậy kẻ khác làm không được, Dịch Thu nhưng có thể làm được. Đương nhiên, Dịch Thu lúc này nhất định phải đem này tứ tượng cảm ứng thuật sau khi luyện thành, mới có thể phát động đế hồn thạch trong đó thiên địa linh môi giới. Không nghĩ tới đế hồn thạch vẫn còn có loại này bản lĩnh, có thiên địa linh môi giới lực, xác thực bảo ta thật không ngờ, chẳng trách những thánh vực đó người sẽ đối với trên người hắn truyền thừa như vậy trông mà thèm. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không ở lời thừa, bắt đầu tìm hiểu đến. Không thể không nói, này tứ tượng cảm ứng thuật, mặc dù coi như rất đơn giản, thế nhưng chân chính tìm hiểu sau khi thức dậy, Dịch Thu mới biết được trong thần bí. Lấy hắn lực lĩnh ngộ, chọn dùng một canh giờ thời gian, mới đưa cả bản khẩu quyết thấy rõ mà thôi. Cho nên muốn đem luyện thành cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Dịch Thu trừ luyện hóa thánh thạch, tăng cao tu vi ở ngoài, chính là tìm hiểu tứ tượng cảm ứng thuật. Nửa tháng sau, trong gian phòng Dịch Thu, ngồi xếp bằng, tại trong thức hải, một chút đặc biệt cảm giác lực, hướng ra phía ngoài khuyết tán, trong sát na bên trong cả gian phòng, bất luận cái gì có thánh khí ba động địa phương, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Thiên địa linh môi giới lực ngưng tụ. Dịch Thu chợt mở mắt ra con ngươi, lúc này nếu là có người khác tại nói, sẽ phát hiện, tại Dịch Thu con ngươi đen nhánh chỗ, đông chốc có bốn cái kỳ dị lấm tấm xoay quanh tại Dịch Thu con ngươi trung quanh, đồng thời giờ F91 im hồn liên tiếp xoay chuyển lấy. Tứ tượng cảm ứng thuật chi thiên mục. Trong sát na, Dịch Thu trước mắt thế giới, đột nhiên biến được vô cùng rõ ràng, tầm mắt đạt tới chỗ, có thật nhiều tản ra đạm vầng sáng xanh lam vật thể, những thứ này vầng sáng xanh lam, có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu. Những thứ này chính là có sóng linh khí cùng thánh khí ba động đồ đạc sao? Này tứ tượng thiên mục quả nhiên lợi hại, cho dù có một tia linh khí cùng thánh khí ba động đồ đạc, đều khó khăn trốn đôi mắt này. Dịch Thu trong lòng vui vẻ, có đôi mắt này, hắn có lẽ liền có thể xem thấu những thứ kia khoáng thạch, sau đó sớm biết trước, cái nào một chút vật liệu đá bên trong có cao cấp thánh thạch, như vậy, hắn còn cần lo lắng tài nguyên vấn đề sao? Nghĩ tới đây, Dịch Thu trong lòng liền có chút nóng lòng muốn thử lên. Bất quá đúng lúc này, Dịch Thu trong ánh mắt nhất thời chuyển đến đau đớn một hồi. Dịch Thu dọa cho giật mình, vội vàng đem tứ tượng thiên mục đóng, quả nhiên cái này đau nhức trong nháy mắt biến mất, bất quá ánh mắt nhưng biến được có chút không rõ, qua hồi lâu, cái loại này không rõ mới dần dần biến mất. Dịch Thu lúc này mới yên lòng lại, đồng thời lẩm bẩm, thoạt nhìn tứ tượng thiên mục tuy là lợi hại, nhưng là lại không thể kéo dài quá lâu, bằng không có thể đối với ta thân thể có rất lớn tổn thương. Bất quá, cũng may đổ thạch không cần quá nhiều vận dụng tứ tượng thiên mục, cho nên chỉ cần ta cẩn thận một chút, hẳn không có vấn đề quá lớn. Dịch Thu hít sâu một hơi, khoe miệng nhất câu, thân ảnh nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau nửa canh giờ, Dịch Thu thân ảnh liền xuất hiện tại Thánh Linh Trang. Cùng quá khứ một dạng, Thánh Linh Trang bên trong, đổ thạch trên quầy, tụ tập mấy trăm người. Dịch Thu xâm nhập trong đám người, lập tức liền thấy trên quầy, để hai khối đá lớn. Từng cái đều có cao hơn nửa người, thể tích khổng lồ, thoạt nhìn rất trầm trọng, không biết bên trong đến cất giấu bao nhiêu thánh thạch. Dịch Thu nội tâm khẽ động, cũng không có gấp dùng tứ tượng thiên mục, mà là trực tiếp vận dụng tứ tượng cảm ứng thuật dò xét, nhưng mà kết quả, lấy tứ tượng cảm ứng thuật cường đại do thám lực, cũng vẹn vẹn có khả năng cảm nhận ra này hai trong tảng đá đều có không kém sóng linh khí truyền đến. Nhưng mà bên trong tỉ mỉ là vật gì, Dịch Thu nhưng không cách nào cảm ứng được đến. Thoạt nhìn, chỉ dựa vào tứ tượng cảm ứng thuật còn xác định không đủ. Bất quá liền Dịch Thu suy nghĩ vận dụng tứ tượng thiên mục thời điểm, đồng nhiên trong lúc đó, một giọng nói theo bên cạnh hắn truyền đến. Dịch Thu sư đệ, không nghĩ tới chúng ta lại đụng tới, như thế, ngươi cũng đúng đổ thạch cảm thấy hứng thú. Dịch Thu ngẩn người một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái cẩm y liễu nam tử. Người này không là người khác, đúng là ngày đó Tề Bạch. Kiếp, nguyên lai là Tề huynh. Tề Bạch cười nói, Dịch Thu sư đệ lẽ nào cũng ưa thích đổ thạch sao? Dịch Thu ho khan hai tiếng, đang muốn mở miệng, nhưng mà lúc này, một cái âm thanh kỳ quặc thanh âm từ một bên truyền đến. Tề lão đệ, đổ thạch loại trò chơi này cũng là tùy tùy tiện tiện người có thể chơi lên sao? Đang khi nói chuyện, một đám người đi qua đến. Dịch Thu đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện kia thoạt nhìn hơn 20 tuổi hình dạng, môi hồng răng trắng, dung mạo tuấn lãng, trên trán mang theo vài phần cuồng ngạo dáng vẻ, một bộ không coi ai ra gì hình dạng. Lại từ trên người người nọ y phục đến xem, người này vừa nhìn chính là lớn tộc thế tử. Mà ở bên cạnh, còn đi theo không ít hạ nhân, trong lòng thì ôm một cái xinh đẹp diễm lệ cô gái trẻ tuổi. Tề Bạch thấy người này xuất hiện, trong mắt nhất thời thoáng qua một chút lanh mang, thử nói, nguyên lai là Ngụy huynh không hảo hảo ở nhà luyện quyền, chạy đến nơi này làm cái gì? Nam tử kia cười lạnh một tiếng, lập tức nói ra, cái này còn cần hỏi, đương nhiên là đến đổ thạch, ta nghe nói hôm nay Thánh Linh Trang đi vào một khối tốt nhất thô liệu, sở dĩ cô ý tới trước nhìn một chút, nói vậy Tề huynh cũng là vì này mà đến đây đi. Cái gọi là thô liệu, cũng chính là không có bị cắt mở qua nguyên thủy khoáng thạch. Tề Bạch hừ lạnh một tiếng, không nói gì, hiển nhiên bị nam tử kia nói trúng. Dịch Thu thấy trong mắt, không khó đoán ra, cái này họ Ngụy có thể cùng Tề Bạch không hợp nhau, thậm chí người này sở tại gia tộc cùng Tề gia cũng là quan hệ thù địch, bằng không nói hai người không có khả năng vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt. Bình tĩnh mà xem xét, Dịch Thu cũng đúng cái này họ Ngụy nam tử có chút khó chịu. Đối với hạ người cuồng vọng tự đại, Dịch Thu luôn luôn là cực kỳ phiền chán. Lúc này, họ Ngụy nam tử hướng về sau quậy một cái tuổi thanh xuân nữ lang nói, cô nương, khối kia tốt nhất thô liệu đang ở đâu vậy? Cô nương kia tự nhiên cười nói, chỉ vào trên quầy trong một khối thể tích khá lớn cự thạch nói, Ngụy công tử, khối này bắt đầu từ linh tổ quáng sơn thu thập tới khoáng thạch. Đang nói rơi xuống, nhất thời dẫn tới tất cả xôn xao. Trời ạ, dĩ nhiên là linh tổ quáng sơn. Phải biết rằng đây chính là trong vòng ngàn dặm bên trong, nổi danh nhất khoáng thạch một trong. Xác định, từ nơi đó đến khoáng thạch, khai ra thứ tốt xác suất thế nhưng so với hắn địa phương, cao hơn chọn không chỉ gấp đôi. Hừ, không cần suy nghĩ, bên trong ít nhất một khối cao cấp thánh thạch. Chương 1119, nhìn lầm. Mọi người chỉ vào khối kia khoáng thạch nguyên liệu, đều nghị luận. Họ Ngụy nam tử khỏe miệng nhất câu, lộ ra mỉm cười, một bàn tay lớn thuận thế đặt tại trong lòng yêu nhiều nữ tử cao vóc trên ngực, dùng sức vuốt ve một bả, sau đó cười nói, "Tiểu Giao, ngươi tin không tin bổn công tử cho ngươi cắt ra một khối đặc thù ngọc thạch đi ra." Nguyên thủy khoáng thạch không chỉ có thể cất giấu thánh thạch, hơn nữa còn có thể cất giấu ngọc thạch, đương nhiên có khả năng theo nguyên thủy khoáng thạch trong đó khai thác ra, cũng không phải là hạ giới những thứ kia phổ thông ngọc thạch, mà đều cũng có chút đặc thù công năng ngọc thạch. Thí dụ có dưỡng hồn công hiệu tinh phách ngọc thạch, có tư âm huyền âm ngọc thạch, có thể giúp thánh giả đối thánh đạo ý cảnh lĩnh ngộ thánh đạo ngọc thạch. Thường thường những ngọc thạch này, so với cái kia cao cấp thánh thạch, thậm chí là đặc thù thánh thạch đều có thể sang quý nhiều. Vì vậy nghe lời này một cái, nam họ Ngụy nam tử trong lòng diễm lệ cô nàng, lập tức hỉ thượng mi sao nói, nếu như công tử thật sự cắt ra cái gì mỹ ngọc nói, cũng không nên đổi ý nha. Họ Ngụy nam tử cười ha ha một tiếng nói, đương nhiên, ta Ngụy Vũ lời nói, chính là dội nước ra ngoài, nếu nói tặng cho ngươi, sao lại đổi ý, bất quá đêm nay ngươi phải thật tốt chờ bổn công tử mới được. Họ Ngụy nam tử nói xong, lại lần nữa ngay trước mọi người mặt, ở đó nữ tử trước ngực trắng trợn bắt đầu vuốt ve, nàng kia thì cười khanh khách, tùy ý họ Ngụy nam tử loay hoay. Thấy như vậy một màn, không ít chiến vũ thánh điện các đệ tử đều quăng tới ước ao ánh mắt. Đại tộc công tử chính là thoải mái à, chẳng những vĩnh viễn cũng không thiếu tài nguyên, hơn nữa còn có là nữ nhân chủ động yêu thương nhung nhớ, để cho người không ngừng hâm mộ. Mà mọi người trong đó, duy chỉ có Dịch Thu cùng Tề Bạch thần sắc như thường, dường như căn bản khinh thường một cố. Thất cô nương, khối quang thạch này nguyên liệu không biết cần bao nhiêu thánh thạch. Họ Ngụy nam tử lập tức hướng về sau quầy xinh đẹp cô nàng nói ra. Tiêu thất cô nương nữ tử hé miệng cười, nói, Ngụy công tử, khối quang thạch này nguyên liệu thế nhưng đến từ linh tổ Quang Sơn, chính là bản điếm chân điếm thạch. Họ Ngụy nam tử không nhịn được phất tay một cái nói, hãy bớt xàm luôn đi, ngươi liền nói cho ta biết tảng đá kia giá cả gì là được. Thất cô nương cũng không để ý, như trước mặt nở nụ cười nói, giá thấp 50.000 hạ phẩm thánh thạch. 50.000 thánh thạch. Mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng 50.000 thánh thạch đủ để cho một cái thánh giả tu luyện 10 năm. Lúc này, Dịch Thu cũng âm thầm liễu lưỡi, dường như cũng thật không ngờ, một khối còn chưa khuyên khoáng thạch nguyên liệu, dĩ nhiên cũng giá trị 50.000 thánh thạch, này đổ thạch thật đúng là một vốn bốn lời buôn bán a. Họ Ngụy nam tử hừ lạnh một tiếng nói, 50.000 sao, tốt ta muốn. Chấm đã, khối này nguyên thủy khoáng thạch, ta ra 55.000. Luôn luôn trầm mặc Tề Bạch, lúc này nhưng lên tiếng hô. Ha ha, Tề huynh đây là muốn cùng Ngụy Mỗ đối nghịch sao? Tốt ta chỉ thích như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi Tề Bạch có tư cách gì theo ta khiêu chiến, 70.000 hạ phẩm thánh thạch. 8 vạn. 8 vạn ngũ. 10 vạn. Hai người không ai nhường ai, dường như ai cũng không chịu đem khối kia nguyên thủy thánh thạch giao cho đối phương. Vì vậy giá cả rất nhanh lái vào kẻ khác liễu lưới 10 vạn giá trên trời. Mà Tề Bạch cùng Ngụy Vũ nhưng thần sắc bình tĩnh, dường như căn bản không quan tâm. Nhưng mà bọn họ mặt ngoài như vậy, trên thực tế trong lòng cũng đang dì máu, 10 vạn hạ phẩm thánh thạch, cho dù bọn họ thân là thánh tộc công tử, cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể cầm ra được. 110.000 thánh thạch. Thế huynh, ngươi còn tiếp tục sao? Ngụy Vũ cắn răng một cái, lại lần nữa tăng giá cách cộng thêm 1 vạn. Tề Bạch hừ lạnh một tiếng, vừa muốn mở miệng, Dịch Thu nhưng một bả đè lại hắn, nói, Tề huynh, coi vậy đi, tảng đá này để cho hắn đi. Tề Bạch ngẩn người một chút, lập tức cau mày nói, Dịch Thu sư đệ, khối này nguyên thủy vật liệu đá, thế nhưng xuất từ linh tổ Quang Sơn, xuất hiện cực phẩm thánh thạch tỷ lệ rất cao, ngươi vì sao phải ta làm cho hắn? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi, tảng đá này bên trong không có gì cực phẩm thánh thạch. Tề Bạch nghe nói như thế, lộ ra như tin như không biểu tình, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Dịch Thu còn là một đổ thạch cao thủ? Thế nhưng điều này sao có thể? Hắn chỉ là một đến từ hạ giới thánh giả, rất không có khả năng biết đổ thạch mới đúng chứ. Bất quá Tề Bạch mặc dù đối với Dịch Thu nói tràn ngập nghi ngờ, nhưng vẫn là nghe theo Dịch Thu nói, gật đầu, không thế lại tiếp tục báo giá. Chẳng biết tại sao, hắn đối cái này Dịch Thu, lúc nào cũng có loại không hiểu tín nhiệm. Ngụy Vũ thấy Tề Bạch không ở báo giá, trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng đắc ý biểu tình, phảng phất một cái giành thắng lợi gà trống. Xem ra Tề Bạch công tử cũng không gì hơn cái này, lúc này mới mấy trăm ngàn thánh thạch mà thôi, lẽ nào liền bị dọa lui? Ha ha. Ngụy Vũ châm chọc Tề Bạch một câu, sau đó hướng về phía sau quầy thất cô nương nói ra, làm phiền thất cô nương giúp ta tháo ra đá này đi. Thất cô nương nghe vậy gật đầu, trắng nón bàn tay nhẹ nhàng một phen, trong tay nhất thời nhiều hơn một bả ba thước khai sơn đao, lập tức thất cô nương đem khai sơn đao đặt ở khoáng thạch nguyên liệu bên ngoài, bắt đầu giải thạch. Giải thạch cũng không phải là áp đặt đơn giản như vậy, mà là một môn kỹ thuật làm việc, không hiểu lời hữu ích, rất dễ dàng tổn hại bên trong cực phẩm thánh thạch, sở dĩ không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, rất khó chuẩn bị cho tốt. Này thất cô nương mặc dù coi như tuổi còn trẻ, bất quá là một cái xinh đẹp khả ái cô nương, thế nhưng trên thực tế, cũng là cái giải thạch cao thủ. Cũng không lâu lắm, khoáng thạch nguyên liệu bên ngoài thô ráp vỏ ngoài bị một tầng tầng mở ra, mà vừa mới mở ra tầng thứ nhất vỏ ngoài cũng đã có nhàn nhạt vầng sáng truyền ra, mở ra 3-4 tầng vỏ ngoài, chói mắt đã lóa mắt, còn chưa lộ ra hình dáng cũng đã có như vậy chói mắt, có thể thấy được này tuyệt đối không phải một dạng thánh thạch. Mọi người thấy vậy không khỏi tinh thần rung một cái, đều tập trung tinh thần chăm chú khối đá kia đoán, muốn nhìn một chút có cái gì tuyệt thế bảo thạch xuất thế. Bạch, theo thất cô nương áp đặt ở dưới, thô ráp vỏ ngoài trong nháy mắt bị cắt mở hơn phân nửa, trong sát na quang mang lóa mắt, xanh lục bát ngát sắc, vô cùng lộng lẫy mặt ngoài, nhất thời xuất hiện tại trước mặt mọi người. Định mệnh, rõ là một khối ngọc thạch. Ngọc thạch a, ngọc thạch, phải biết rằng liền coi như là bình thường ngọc thạch, cũng phải 100 vạn hạ phẩm thánh thạch giá cả. Xách xách, cái này Ngụy công tử thể kiếm lật, 10 vạn đổi 100 vạn, thoáng cái được lợi không chỉ gấp 10 lần. Cắt, còn không nhất định chứ, nếu như là một khối cực phẩm ngọc thạch nói, có lẽ giá trị ngàn vạn, thậm chí càng kỳ quái hơn. Đoàn người náo động nổi lên bốn phía, đều lộ ra không ngừng hâm mộ ánh mắt. Ngụy Vũ càng là đắc ý tới cực điểm, dường như cũng thật không ngờ, thật muốn hắn nói đúng, bên trong thật là có một khối ngọc thạch. Mà Tề Bạch tự nhiên là có chút hối hận, thở dài nói, rõ là đi vận, dĩ nhiên là một khối ngọc, sớm biết bổn công tử cao thấp sẽ không để cho hắn. Dịch Thu thì cau mày một cái, trên mặt lộ ra vài phần vô cùng kinh ngạc, hắn ban nay vận dụng tứ tượng thiên mục quan sát, cũng không có phát hiện này khoáng thạch nguyên liệu trong có người bất luận cái gì linh khí cùng thanh khí ba động, làm sao có thể có một khối ngọc thạch, lẽ nào hắn tứ tượng thiên mục lần đầu tiên thì nhìn trông nhầm. Chương 1120, phế ngọc. Liên Dịch Thu cảm thấy vô cùng kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy thất cô nương giơ tay chém xuống, cả khối khoáng thạch nguyên liệu nhất thời một phân thành hai, một khối trong suốt bích thấu mỹ ngọc nháy mắt xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhưng mà thấy khối này mỹ ngọc sau, nhưng không có buộc phát ra trong tương tượng tiếng thán phục, ngược lại thì hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn khối kia mỹ ngọc đều trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Dịch Thu thấy vậy có chút buồn bực, lẽ nào khối này ngọc chân đáng tiền như vậy, thế cho nên để cho những người này toàn bộ đều xem há hốc mồm. Bất quá rất nhanh Dịch Thu liền cảm giác được không đúng, tuy là những người này ánh mắt rất giật mình, thế nhưng Dịch Thu đó có thể thấy được bọn họ cũng không phải là đang vì khối này mỹ ngọc cảm thán, mà là đáng tiếc. Đây là chuyện gì xảy ra? Dịch Thu không khỏi sửng sốt. Lập tức liền Dịch Thu mở mị thời điểm, bên cạnh Tề Bạch nhất thời ngửa đầu cười ha ha, ha ha, cái gì chó má tuyệt thế mỹ ngọc, cái gì linh tổ khoáng thạch, dĩ nhiên khai ra một cái phế ngọc. Rõ là để cho người cười đến rụng răng. Dịch Thu ngẩn người một chút, hỏi, Thế huynh, cái gì là phế ngọc? Tề Bạch tiên lặng cười nói, Dịch Thu lao đệ đến phế ngọc cũng không biết, liền dám đến đổ thạch. Dịch Thu nói, ta cũng là đến thử thời vận mà thôi. Tề Bạch cười hắc hắc nói, đã như vậy, ta liền cho Dịch Thu lao đệ nói ở dưới. Này phế ngọc lại nói tiếp, tuy là cũng là ngọc thạch, thế nhưng bởi bên trong không có bất kỳ linh lực thuộc tính, sở dĩ được xưng là phế ngọc, chỉ có thể dùng để coi như trang sức phẩm mà thôi, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, loại vật này còn không bằng một khối hạ phẩm thánh thạch đáng tiền. Buồn cười là, có vài người dĩ nhiên tiêu phí 11 vạn lần phẩm thánh thạch mua một khối phế ngọc. Tề Bạch nói, nhất thời để cho Ngụy Vũ khí sắc khó xử vô cùng, hắn cũng thật không ngờ, dĩ nhiên khai ra một khối phế ngọc, phải biết rằng một dạng khoáng thạch trong đó ngọc thạch cũng có một chút linh khí, có khả năng khai ra phế ngọc tỷ lệ cùng khai ra cực phẩm ngọc thạch đều không khác mấy, hắn vận khí này cũng quá kém chút đi. Lúc này bốn phía người nhìn về phía Ngụy Vũ ánh mắt lại không trước ước ao, mà là mỗi một người đều tràn ngập nhìn có chút hả hê vẻ, dường như lại nhìn một cái coi tiền như rác. 110.000 thánh thạch khai ra một khối phế ngọc, cái này cùng ném trong nước không có gì khác biệt, cái này Ngụy Vũ hôm nay thật đúng là lô lớn. 110.000 thánh thạch, nói vậy mặc dù là Ngụy Vũ lớn như vậy tộc công tử cũng phải nhức nhối một trận đi. Ngụy Vũ thân thể run, sắc mặt tái xanh nói, thất cô nương, này thật là linh tổ quáng sơn khai thác ra khoáng thạch sao? Thất cô nương nghe vậy khí sắc trong nháy mắt lạnh lẽo, rên một tiếng, ngựa khí bất thiện nói, Ngụy công tử ý tứ là hoài nghi ta môn thánh linh trang uy tín sao? Ngụy Vũ thấy thất cô nương tức giận, khí sắc nhất thời biến sắc, hắn muốn biết thánh linh trang cường đại, tuy là thân là công tử nhà họ Ngụy, nhưng là lại cũng tuyệt đối không dám ở thánh linh trang trong đó dương oai, sở dĩ vội vàng nói, thất cô nương hiểu lầm, ta cũng không phải là ý đó, chỉ là, hừ. Ngụy công tử, này đổ thạch nói một câu nào, chính là nguyện thua cuộc, bản trang thế nhưng chẳng bao giờ bức bách ngươi mua đá này, ngươi đã mua, cũng không cần nói những lời này, bằng không chúng ta thánh linh trang cũng không đồng ý. Bản kia đến xinh đẹp khả ái thất cô nương, trong nháy mắt biến được vô cùng băng lãnh, ngựa khí đều tràn đầy một cổ lãnh ý, mảy may không nể mặt Ngụy Vũ. Ngụy Vũ trong lòng xinh đẹp nữ tử, lập tức đi ra bất bình dùng nói, xú nha đầu, ngươi cũng dám cùng Ngụy công tử nói như vậy, ta xem ngươi là sống được không nhịn được. Nhưng mà nàng lời còn chưa dứt, một cái bàn tay liền mạnh mẽ quất vào trên mặt nàng, nhất thời đưa nàng quất bay ra ngoài. Yêu nhiều nữ tử nửa gương mặt đều bị nảy sưng lên đến, lúc đầu quyến rũ khuôn mặt, lúc này nhưng thoạt nhìn giống như đầu heo. Bất quá để cho mọi người giật mình là, quật cô gái này không là người khác, đúng là nàng chỗ dựa vững chắc, Ngụy Vũ. Ngụy công tử, ngươi. Yêu nhiều nữ tử nằm mơ cũng thật không ngờ, Ngụy Vũ sẽ ra tay đánh nàng. Một đôi ngập nước mị nhãn nhìn Ngụy Vũ, thần sắc ủy khuất tột cùng. Câm miệng, nơi này là Thánh Linh Trang, há là ngươi có thể dương oai địa phương, chọc giận Thánh Linh Trang ông chủ, bổn công tử cũng không giữ được ngươi. Ngụy Vũ khí sắc u ám răn dạy một câu, lập tức nhìn về phía Thất Cô Nương nói, Thất Cô Nương chớ trách, tiện nhân này, ta trở lại nhất định thật tốt quản giáo nàng. Hừ, hy vọng như thế chứ. Thất Cô Nương từ tốn nói. Một bên Tề Bạch thấy đây hết thảy, trong lòng thế nhưng vui vẻ nở hoa, chẳng những nhìn mình đối thủ liếc ném mấy trăm ngàn hạ phẩm thánh thạch không nói, còn trước mặt mọi người xấu mặt, rõ là hạ lòng hạ dạ. Lúc này, Tề Bạch chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu hướng về phía Dịch Thu nói, "Đúng, Dịch Thu lao đệ, ngươi là làm thế nào thấy được khối kia khoáng thạch bên trong là khối phế ngọc?" Dịch Thu trong lòng buồn cười, hắn tứ tượng thiên mục lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào thấy được bên trong là khối phế ngọc, chỉ bất quá hắn không nhìn thấy bên trong có linh khí cùng thanh khí phản ứng mà thôi, còn như bên trong có cái gì, hắn căn bản không rõ ràng. Đương nhiên những thứ này, Dịch Thu không có khả năng cùng Tề Bạch nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, vận khí mà thôi. Vận khí? Tề Bạch sững sờ, ánh mắt có chút hồ nghi, hiển nhiên không tin tưởng Dịch Thu trả lời. Một cái nhìn ra khoáng thạch bên trong hư thực, vẹn vẹn dùng một câu vận khí để hình dung nói, thực sự để cho người ta khó có thể tin phục. Huống chi Tề Bạch cũng không phải một cái kẻ đần độn. Bất quá liền Tề Bạch suy nghĩ tiếp tục hỏi thời điểm, Dịch Thu bỗng nhiên đi tới trên quầy, một khối khác khoáng thạch nguyên liệu trước, sau đó thi triển tứ tượng thiên mục hướng về kia khoáng thạch nguyên liệu nhìn lại. Nhìn một cái, cự thạch kia bên trong nhất thời hiện ra tại Dịch Thu phía trước, trong sát na, Dịch Thu liền thấy ở đó cự thạch chỗ sâu, đông chốc có một đạo thánh khí ba động truyền đến. Chỉ là này thánh khí ba động không tính là mãnh liệt, thoạt nhìn dường như chỉ là một trung phẩm thánh thạch. Dịch Thu thấy vậy, có chút thất vọng, một khối trung phẩm thánh thạch còn không đủ mua khối này nguyên thủy khoáng thạch đây. Bất quá liền Dịch Thu suy nghĩ thu hồi tứ tượng thiên mục, chuẩn bị buông tha thời điểm. Đông nhiên trong lúc đó, hắn theo thánh khí ba động trong đó, đông chốc cảm thụ được có cái gì không đúng địa phương. Ở nơi này thánh khí ba động bên trong, dường như có một đạo cực kỳ đặc thù sóng linh khí xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ở bên trong này còn có cái gì hắn đồ đạc? Dịch Thu chân mày cau lại, nhất thời mọc lên vài phần hiếu kỳ. Lập tức quay đầu hướng về kia Thất Cô Nương liếc mắt nhìn nói, vị cô nương này, ta muốn hỏi một chút, khối này nguyên thủy khoáng thạch, cần bao nhiêu thánh thạch? Khối này sao? Thất Cô Nương nhàn nhạt xem Dịch Thu một cái sau, nói, 5.000 thánh thạch. 5.000. Dịch Thu chân mày cau lại, trên người hắn chung vào một chỗ, cũng bất quá 4.000 năm mà thôi, căn bản không đủ. Lúc này, Tề Bạch dường như nhìn ra Dịch Thu tâm tư, nói, Dịch Thu lao đệ, nếu như trên người ngươi thánh thạch không đủ nói, ta có thể cho ngươi mượn, sau đó chờ ngươi có còn cho chính là ta. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, được, Tề huynh trước cho ta mượn 3.000 hạ phẩm thánh thạch, cùng khoáng thạch tháo ra sau, ta sẽ trả cho ngươi. Nghe nói như thế, người chung quanh đều lộ ra khinh thường nụ cười, tiểu tử này thật là dám nói mạnh miệng, hắn liền xác nhận bên trong có đáng tiền thánh thạch hay sao. Chương 1121, kịch tình đảo ngược. Tề Bạch Tiên lặng cười, cũng cho rằng Dịch Thu với hắn đang nói đùa, bất quá nói thật, hắn lúc đầu không có ý định để cho Dịch Thu hoàn, sở dĩ cũng không có nói gì, gật đầu, xuất ra 3.000 thánh thạch chuyển cho Dịch Thu. Dịch Thu tiếp nhận thánh thạch, đang chuẩn bị giao cho Thất Cô Nương, nhưng mà ngay tại lúc này, Ngụy Vũ nhưng cười lạnh nói, chậm đã, tảng đá này, ta muốn 1.000.000 thánh thạch. Đang nói rơi xuống, bốn phía người lập tức lộ ra vẻ cổ quái nụ cười. Tất cả mọi người nhìn ra, này Ngụy Vũ cũng không phải là thành thật muốn mua khối quáng thạch này nguyên liệu, mà là đến tìm cớ. Tề Bạch cả giận nói, Ngụy Vũ, giữa chúng ta ân oán, mong rằng ngươi không muốn liên lụy đến trên người người khác. Ngụy Vũ cười lạnh một tiếng, kẻ khác không biết, thế nhưng hắn nhưng trong lòng minh bạch, ban nãy Tề Bạch mặc dù có thể ngừng tay, cũng là bởi vì tiểu tử này ở một bên không biết nói cái gì, bằng không nói, ban nãy là ai mua khối kia phế ngọc cũng không nhất định. Sở dĩ nếu tiểu tử này hại hắn một lần, hắn há có thể để cho tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn lúc này cười lạnh nói, Tề huynh nói dẫn đi, ta cũng là công bằng buôn bán, nơi nào có cái gì ân oán, lẽ nào tảng đá này, chỉ cho phép hắn mua, cũng phải không được ta mua sao? Không đợi Tề Bạch mở miệng, Dịch Thu thản nhiên nói, ta ra 2.000.000 thánh thạch.